Chương 6840, Bạch Y Tiên Tử 4 cộng giải độc 1. Tô Lạc tuy nhiên không bỏ được, nhưng cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, nhưng là những người trước mắt này cũng không biết Tô Lạc tại vì cứu bọn họ mà bôn ba, bọn hắn chứng kiến chính là Tô Lạc quay người bóng lưng rời đi. Hắn đi hả, hắn cứ như vậy đi hả, cho nên hắn thật là gian tế a. Thiếu chủ, ngài cứu được một tên gian tế a. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phẫn nộ khiển trách Sở Thiểu Khanh. Giờ khắc này, mà ngay cả Sở Thiểu Khanh lập trường của mình đều đã xảy ra dao động. Chẳng lẽ, tiểu huynh đệ cùng Thác Bạt Lăng là cùng? Không có lẽ a, ta tin tưởng tiểu huynh đệ. Sở Thiểu Khanh cắn răng nói, ta tin tưởng tiểu huynh đệ làm người. Vậy hắn quay người ly khai thì như thế nào giải thích? Một bên đại đầu lĩnh cố nén đau đớn, phẫn nộ trừng mắt Sở Thiểu Khanh. Sở Thiểu Khanh thuận miệng bịa chuyện, tiểu huynh đệ, hắn có lẽ đang giúp chúng ta tìm dược, đến cho chúng ta giải độc. Chính ngươi tin sao? Thịnh Dược Sư gắt gao trừng mắt Sở Thiểu Khanh. Đại đầu lĩnh phẫn nộ trừng mắt Sở Thiểu Khanh, Thịnh Dược Sư y thuật, tại chúng ta Sở ra đều là số 1 số 2, liền hắn đều cầm nguyên sắc nhãn trùng không thể làm gì. Ngươi vị kia tiểu huynh đệ, nhị thiếu gia, không thể không nói, tin tưởng hắn ngươi, quả thực ngu xuẩn. Sở Thiểu Khanh theo có hay không bị người ở trước mặt mắng qua, hắn có chút ngốc trệ ở. Đáng tiếc chúng ta hao phí nhiều người như vậy lực vật lực tài phú mới tìm được huyết diễm linh tinh. Nếu như đưa trở về, lần này tại thần tài vương trước mặt, chúng ta Sở ra có thể sâu sắc mặt mày rạng rỡ. Hiện tại, mọi người chỉ cảm thấy ý thức càng lúc càng ngạch mơ hồ. Hỗn loạn, cơ hồ muốn đã hôn mê. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trở về. Trong tay nàng cầm một cái ống trúc. Ống trúc làm thành trường thương hình dáng, còn có cần điều khiển cái chủng loại kia. Há mồm, Tô Lạc cái thứ nhất đi đến Sở Thiểu Khanh trước mặt. Sở Thiểu Khanh chứng kiến Tô Lạc, lúc này kinh hô một tiếng, tiểu huynh đệ, người đã về rồi. Nguyên bản buồn ngủ mọi người, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Thiểu Khanh, lại quay đầu hướng Tô Lạc phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, vị kia từ đầu đến cuối không có trúng độc Tô Công Tử, giờ phút này đang đứng tại Sở Thiểu Khanh trước mặt, nhưng lại dùng một căn thật dài ống trúc thương nhắm ngay Sở Thiểu Khanh miệng. Sở Thiểu Khanh kích động, quay đầu hướng mọi người nói, ta đã nói. Tiểu huynh đệ sẽ không đi, hắn trở về. Đại đầu lĩnh quả thực bó tay rồi, bái kiến ngu xuẩn, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn. Nhà bọn họ nhị thiếu ra đây là mê muội sao? Tiểu huynh đệ, người như vậy im lặng đứng đấy, nhìn xem cùng trước khi Bạch Y Tiên Tử có chút giống, con mắt chân tướng. Sở Thiểu Khanh không biết mình là không phải xuất hiện ảo giác, vậy mà tướng tiểu huynh đệ cùng Bạch Y Tiên Tử bóng dáng trùng hợp đến cùng đi. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, nàng chợt tức giận trừng mắt Sở Thiểu Khanh, không muốn chết tựu há mồm. Sở Thiểu Khanh cũng không biết vì cái gì, tựu là rất nghe Tô Lạc lại để cho hắn há mồm, hắn tựu há mồm. Không cho phép há mồm. Đại đầu lĩnh, thì ra là vị này chi thứ Sở nhị thúc, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, người muốn làm gì? Người muốn hạ độc chết nhị thiếu ra sao? Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, hạ độc chết các ngươi. Tô Lạc bó tay rồi, không độc các ngươi đều chết, nếu quả thật muốn các ngươi chết, ta ngồi ở đây nhìn xem là được rồi, còn cần tự mình động tay. Sở nhị thúc, tuy nhiên nàng nói như vậy có đạo lý, nhưng là trên tâm lý tiếp nhận bắt đầu sẽ không như vậy vui sướng. Ta không nghĩ nói sau lần thứ ba, Tô Lạc trừng mắt Sở Thiểu Khanh, Sở Thiểu Khanh tranh thủ thời gian hé miệng, Tô Lạc trong tay ống trúc trường thương tư một thanh âm vang lên, một đạo nước thuốc bắn vào Sở Thiểu Khanh trong miệng. Tô Lạc có chút đau lòng, phụ trợ dược liệu cũng thì thôi, có thể thượng phẩm tiên linh thủy hiện tại trong không gian cũng không nhiều, bởi vì đều là nhất áp xúc tinh hoa, cái kia tràn đầy một chỉ tiên huyết chỉ nước, cuối cùng cái áp xúc trở thành năm. Đúng vậy, cũng chỉ có 5 tích thượng phẩm tiên linh thủy. Vì cứu Sở Thiểu Khanh những người này, Tô Lạc không thể không lấy ra hai giọt, lòng của nàng đều khóc giống rồi, không được, được thu phí. Nghĩ vậy, Tô Lạc thật sâu chằm chằm vào Sở Thiểu Khanh một mắt. Sở Thiểu Khanh không biết Tô Lạc muốn cái gì, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt. Tô Lạc uy đã xong Sở Thiểu Khanh về sau liền bất động rồi, an vị ở bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thượng tinh tinh. Sở Vũ Trạch nhìn xem Tô Lạc, Tô Công Tử có thể giúp chúng ta. Một cái vội vàng sao, Tô Lạc nghi hoặc nhìn hắn một cái. Sở Vũ Trạch chỉ vào cách đó không xa chiếc xe kia mái hiên đối với Tô Lạc nói cái kia cỗ xe ngựa. Nhị thúc, Sở Thiểu Khanh mở miệng quát bảo ngưng lại. Sở Thiểu Khanh chằm chằm vào Sở Vũ Trạch, nhị ca, không thể liên lụy tiểu huynh đệ, lại để cho hắn đi thôi. Nhưng là Sở Vũ Trạch lại mắt điếc tai ngơ, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ ác liệt. Tô Công Tử, ta biết đạo ngươi nhát gan sợ phiền phức, bo bo giữ mình, nhưng hiện tại ngươi là chúng ta duy nhất hy vọng. Nếu như không phải tình thế phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, ta cũng không trở thành cầu ngươi. Tô Lạc chằm chằm vào Sở Vũ Trạch, Sở Vũ Trạch lại nói, cái kia trong xe, là chúng ta lần này phía Nam lấy được bảo bối, là dung nham đại nhân cần thiết huyết diễm linh tinh, ngươi chỉ cần giúp chúng ta tướng nó mang về Ly Hỏa Thành, sở ra sẽ cho ngươi không tưởng được thù lao. Dung nham đại nhân, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là vị kia dung nham đại nhân? Tô Lạc nhàn nhạt nói ra, ta đã cho các ngươi điều phối tốt giải dược rồi, uống sẽ không phải chết. Sở Vũ Trạch vẻ mặt cười khổ, hắn ở đâu chịu tin Tô Lạc mà nói. Tô Lạc, ngươi không nghi ngờ ta là Thác Bạt Lăng người hả? Sở Vũ Trạch nói, ngươi nếu là tướng nó đưa về sở ra lấy được thù lao so đưa cho Thác Bạt Lăng lấy được báo thù, viễn siêu mấy chục lần. Cho nên, mặc dù ngươi là gian tế, ngươi cũng biết nên như thế nào làm ra lựa chọn chính xác. Tô Lạc nguyên bản lại để cho hắn uống giải dược, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên không nghĩ động. Sở Thiểu Khanh lại đối với Tô Lạc lắc đầu, tiểu huynh đệ, nhị thúc mà nói ngươi không cần để ý, thừa dịp hiện tại Thác Bạt Lăng người còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên. Đi nhanh lên a. Sở Vũ Trạch vị này nhị thúc lại gắt gao trừng mắt Tô Lạc, chỉ cần đem ngươi bảo vật này đưa đến Ly Hỏa Thành sở ra sẽ gặp cho ngươi 100 vạn ly hỏa tệ. Ly hỏa tệ cùng thanh tệ trên căn bản là cùng cấp, cho nên 100 vạn thanh tệ cũng không có rất nhiều. Tô Lạc nhàn nhạt lườm Sở Vũ Trạch một mắt, 100 vạn ly hỏa tệ. Nàng đều là mấy cái ước lợi nhuận thanh tệ đây này. 1.000 vạn ly hỏa tệ. Sở Vũ Trạch mở miệng lần nữa. Tô Lạc nhìn Sở Vũ Trạch một mắt, chợt mà nói, mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Vừa vặn trong tay nàng hỏa tệ không nhiều lắm, đã đến Ly Hỏa Thành cần hỏa tệ tiền trả, cho nên có thể lợi nhuận điểm tự lợi nhuận điểm A. Sở Vũ Trạch nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc nói, tánh mạng của ngươi giá trị 1.000 vạn hỏa tệ sao? Sở Vũ Trạch sắc mặt đỏ lên. Sở Thiểu Khanh xấu hổ nhìn xem Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Sở Thiểu Khanh vừa nói một bên đứng lên. Đúng vào lúc này, Sở Thiểu Khanh hộ vệ Sở Thuẫn lại kinh hô một tiếng, nhị thiếu gia, ngài đứng lên hả? 10.860, chương 6.841, giải độc 2 cộng ly hỏa thành 1. Phải biết rằng, trước khi chúng độc mọi người đều là đứng thẳng bất trụ, té ngã trên đất. Sở Thiểu Khanh cũng đột nhiên kịp phản ứng, đúng vậy, hắn như thế nào đứng lên hả? Nhị ca, mặt của ngươi, ngươi trên mặt khôi phục bạch sắc rồi, không phải tử sắc rồi. Còn ngươi nữa con mắt, ánh mắt của ngươi không có sung huyết rồi. Còn ngươi nữa, mọi người tại đây nguyên bản bị bi ai cảm xúc bao phủ, tử vong cảm xúc tả hữu lấy. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, tựa như hắc ám ban đêm chiếu vào đi một đạo trùm tia sáng. Ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người đều khóa chặt lại Sở Thiểu Khanh. Sở Thiểu Khanh, ta thật sự chính là, không có giống nguyên lai khó như vậy bị thụ. Sở Thiểu Khanh tại chỗ nhảy ba cái, phát hiện hắn vậy mà năng động. Hắn vận hành chính mình linh khí, phát hiện linh khí tại kinh mạch ở bên trong thông suốt. Ta, Sở Thiểu Khanh kích động không biết nói cái gì cho phải, đều nhanh cả năm rồi, ta làm sao lại tốt rồi. Ta vừa rồi rõ ràng chúng độc sắp chết ga. Mọi người tại đây ánh mắt tất cả đều lóng lánh lấy chờ mong cùng kích động. Tất cả mọi người dốc sức liều mạng giúp Sở Thiểu Khanh hồi ức. Từ khi Sở Thiểu Khanh ngã xuống về sau, hắn sẽ không có động, hắn duy nhất cùng mọi người khác nhau là được. Súng bắn nước, cái kia súng bắn nước, Sở Thiểu Nhã phản ứng đầu tiên tới. Nàng chỉ vào Sở Thiểu Khanh bên chân chính là cái kia súng bắn nước, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chính là cái súng bắn nước. Bọn hắn trong đầu không khỏi hiển hiện Tô Công Tử trước khi đã từng nói qua mà nói. Hắn nói, hắn có giải dược, trời à, mọi người vừa rồi thiếu chút nữa bỏ lỡ cái gì. Kinh hãi nhất người không ai qua được Sở Vũ Trạch rồi, hắn mới vừa vặn tướng vị kia Tô Công Tử khiển trách dừng lại, kết quả. Vậy thì thật là giải dược, nhị ca, súng bắn nước. Ngươi nhanh cầm súng bắn nước tới tư ta một chút, Sở Thiểu Nhã vội la lên, mặc dù biết súng bắn nước ở bên trong dược thủy, vô cùng có khả năng tựu là giải dược, nhưng Sở Thiểu Khanh hay là trưng cầu Tô Lạc ý kiến, tiểu huynh đệ. Tô Lạc, thu phí. Sở Thiểu Khanh đại hỉ, thu phí tốt, thu phí tốt. Tự nhiên là muốn thu phí. Tô Lạc ừ một tiếng, Sở Thiểu Khanh vội vàng quay người cho mọi người trong miệng đưa nước. Bởi vì Sở Thiểu Nhã cái thứ nhất hô, cho nên Sở Thiểu Khanh đệ nhất cứu người chính là nàng. Kế tiếp là Sở Vũ Trạch, vị này Sở Nhị Thúc đang muốn tiếp nhận trị liệu, Tô Lạc lại không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn hắn. Sở Nhị Thúc xấu hổ mặt già đỏ lên, hắn từ trong lòng ngực sờ sờ lấy ra một trương thẻ màu vàng, trong lúc này là 1.000 vạn ly hỏa tệ. Người còn lại Tô Lạc đều không có thu phí, cũng chỉ thu Sở Nhị Thúc. Rất nhanh, ở đây tất cả mọi người độc tố cũng đã giải khai. Sở Thiểu Khanh lúc này xuống, đội ngũ lập tức xuất phát. Dựa theo Sở Thiểu Khanh thuyết pháp, Thác Bạt Lăng nhất định sẽ đoán ra thời gian. Tại hạ độc chết bọn hắn sau tới, thuận thế tướng huyết diễm linh tinh lấy đi. Tô Lạc từ chối cho ý kiến, đội ngũ dùng tốc độ giống như bay tiến về trước Ly Hỏa Thành. Bởi vì đã trải qua thảm như vậy đau nhức sự tình, cho nên trên đường đi xe ngựa ít ngừng, một mực không ngừng hướng Ly Hỏa Thành mà đi. Tô Lạc phát hiện, ngay từ đầu bọn hắn hay là xe ngựa còng lấy người cùng vật, nhưng về sau, đã đổi thành lạc đà. Nguyên bản màu xanh hoa cỏ như đệm cũng biến thành trước mắt cát vàng. Trong không khí độ ẩm thoáng cái giảm xuống rất nhiều, Tô Lạc trước khi nghe Giang quản gia đã từng nói qua, Ly Hỏa Thành là sa mạc chi thành. Đây là một tòa thành lập trong sa mạc siêu đại hình thành cổ, là phía nam chư hầu các quốc gia kinh tế trung tâm, cũng là cao thủ nhiều như mây trung tâm. Bởi vì Ly Hỏa Thành lại tên tự do thành, rộng mở ý chí tiếp nhận không bị thế tục chỗ cho người. Hơn nữa phía nam các nước một mực phân tranh không ngừng, mà ở trong đó an nhàn ổn định, cho nên càng ngày càng nhiều người quy củ cùng này, cho nên tại đây dần dần biến thành phía nam rất nhiều quốc gia bên trong đích trọng tâm. Sở Thiều Khanh cười cùng Tô Lạc giải thích, Ly Hỏa Thành dưới đáy trăm triệu năm đến một mực nham thạch nóng chảy lăn mình, cho nên cái này khắp địa vực tụ biến thành sa mạc. Ly Hỏa Thành thành chủ, Dung Nham đại nhân, thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Dung Nham đại nhân, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nàng muốn tiếp cận đúng là vị này Dung Nham đại nhân. Dung Nham đại nhân thủ hạ ba đại vương giả, theo thứ tự là Thần Tài Vương, Thần Võ Vương, Đại Thần Quan. Đại Thần Quan trưởng phòng hành chính lại trị, Thần Võ Vương trưởng phòng võ đạo binh quyền, Thần Tài Vương chủ quan kinh tế tài phú, Tài Thần Vương thủ hạ lục đại gia tộc cho hắn làm việc, chúng ta Sở gia tựu là lục đại gia tộc một trong. Sở Thiều Khanh đắc ý đối với Tô Lạc nói, Dung Nham đại nhân mỗi cách trăm năm sẽ gặp suy yếu một lần, mà suy yếu sẽ là địch nhân tiến công tốt nhất cơ hội tốt. Nhưng cái này hỏa diễm linh tinh sẽ để cho Dung Nham đại nhân sớm một ngày vượt qua suy yếu kỳ. Sở Thiều Khanh chăm chú nhìn Tô Lạc, cho nên, hiện tại ngươi biết ngọn lửa này linh tinh có trọng yếu bao nhiêu sao? Tô Lạc sờ lên cằm, Dung Nham đại nhân suy yếu kỳ. Muốn thật lâu sao? Sở Thiều Khanh, sẽ không thật lâu, nhiều thì 7 ngày, ít thì 3 ngày, Dung Nham đại nhân sẽ khôi phục lại. Đúng rồi, Dung Nham đại nhân suy yếu kỳ chuyện này, ngươi ngàn vạn đừng truyền đi. Tô Lạc, a. Sở Thiều Khanh, ta cũng là không lâu mới nghe nói, đây là chúng ta Ly Hỏa Thành cơ mật. Bởi vì người biết càng nhiều lại càng nguy hiểm, nhưng tiểu huynh đệ ngươi không giống với. Sở Thiều Khanh cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, tiểu huynh đệ ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người tánh mạng, ngươi là chúng ta Sở gia đại ân nhân, hơn nữa, ngươi còn như thế ôn hòa thiện lương, nhân phẩm đoan chính, nếu như ta tín nhiệm ngươi còn có thể tín nhiệm ai đó. Tô Lạc, ách, ôn hòa thiện lương sao? Nhân phẩm đoan chính sao? Như thế nào chính cô ta cũng không biết chính mình sao tốt. Tô Lạc ngạc nhiên phát hiện, Ly Hỏa Thành bên ngoài khốc nhiệt không chịu nổi, nhưng là tiến vào Ly Hỏa Thành ở trong, không khí lại ôn hòa cực kỳ, lại vẫn có chút ướt át, phi thường thích hợp ở lại sinh hoạt. Sở Thiều Khanh là cái nhiệt tình sáng sủa thiếu niên, cho nên dọc theo con đường này, hắn cùng Tô Lạc líu díu hàn huyên rất nhiều nhà mình sự tình. Hơn nữa Sở Thiều Nhã thỉnh thoảng hướng Tô Lạc trước mặt gom góp, cho nên Sở ra sự tình Tô Lạc hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được. Sở Thiều Khanh tổ phụ đã qua đời, chỉ còn lại có một vị tổ mẫu. Phụ thân của Sở Thiều Khanh cùng mẫu thân nghe nói tính tình đều rất ôn hòa, đương nhiên, Sở Thiều Khanh trong mắt cơ hồ là không có người xấu, cho nên cha mẹ của hắn đến tột cùng như thế nào, còn phải thấy mới biết được. Sở Thiều Khanh có huynh muội ba người, tam ca Sở Thiều Khương, lão nhị Sở Thiều Khanh, còn có tiểu muội Sở Thiều Nhã. Sở Thiều Khanh cực độ nhiệt tình mời Tô Lạc đi Sở gia làm khách. Tô Lạc mới đến, đối với Ly Hỏa Thành cũng chưa quen thuộc. Nếu có Sở gia là dựa vào cũng là không tệ. Vì vậy, Tô Lạc lợi dụng Sở Thiều Khanh cứu mạng ác nhân thân phận đi Sở gia. Mẫu thân, Sở Thiều Khanh chứng kiến đứng tại cửa ra vào nghênh đón hắn Sở mẫu, kích động nhào tới, nhìn về phía trên giống như là không có lớn lên hài tử. Tô Lạc nhìn xem cửa ra vào vậy đối với sạch sẽ sư tử bằng đá, tại nội tâm cười khổ, đại gia tộc ở bên trong dưỡng ra như vậy hồn nhiên thiếu niên thiện lương, cũng là khó được. Sở Thiều Khanh khó giấu vẻ kích động, vội vàng quay đầu lại tướng Tô Lạc kéo đến bên cạnh hắn, đối với Sở mẫu nói, mẫu thân, cái này nói ta tốt nhất tiểu huynh đệ, Tô Lưu Vân. Chương 6842, Ly Hỏa Thành 2 cộng hắn là ai? 1. Sở phu nhân cùng với phía sau nàng rất nhiều người, giờ phút này ánh mắt đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc cái này khuôn mặt lúc, con mắt tất cả đều trừng vô cùng đại, rõ ràng bị khiếp sợ đã đến. Đã thấy thiếu niên một bộ bạch y, thân hình linh tu, khuôn mặt như ngọc, lỗi lạc tiêu sái, hạng gì chi tuyệt thế. Cái này tuyệt không phải người bình thường trong nhà có thể dưỡng đi ra thanh tú nhân vật. Vị này chính là Tô, công tử, Sở phu nhân xuất thân không thấp, cho nên nghe được Tô lúc, nàng không khỏi ngẩng đầu hỏi ý giống như nhìn nhà mình con thứ hai. Sở Thiều Khanh gật đầu, ông trời ơi, lại thật sự là Trung ương đế quốc đến Tô gia công tử sao? Đây chính là quý quý khách quý A, Sở phu nhân thái độ đối với Tô Lạc càng phát ra kính trọng. Sở Thiểu Khanh lại nói, lần này trên đường, nhi tử gặp sinh tử nguy cơ, may mắn mà có tiểu huynh đệ, cuối cùng mới có thể biến nguy thành an, một lần nữa nhìn thấy mẫu thân. Sở phu nhân nghĩ mà sợ không thôi. Sở Thiểu Nhã cũng lôi kéo Sở phu nhân tay, kích động nói, mẫu thân, không chỉ là nhị ca, là chúng ta thương đội tất cả mọi người, kể cả con gái ở bên trong, tất cả đều bị người hạ độc rồi, nếu như không phải Tô công tử. Nói đến đây, Sở Thiểu Nhã dung nhan có chút ngượng ngùng, nàng che miệng nói, nếu như không phải Tô công tử, chúng ta đều phải chết. Đều nói tích thủy tri ân đem làm suối tuôn tương báo, chúng ta Sở ra cũng không thể không báo đáp a. Sở phu nhân trong nội tâm sáng tỏ, cười nói, đó là tự nhiên, Tô công tử mau mau mời đến. Sở phu nhân không hổ là chủ trì việc bếp núc đương gia chủ mẫu, rất nhanh nàng tựu thông qua một cái một mình sân nhỏ cho Tô Lạc ở lại. Chỗ này sân nhỏ khoảng cách Sở Thiểu Khanh gần, khoảng cách Sở Thiểu Nhã càng là gần. Tô Lạc trong nội tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao nàng trộm dung nham đại nhân tinh hạch sau đó xoay người tựu rời đi, còn lại sự tình cũng không dám nhiều quản, phải biết rằng, không gian của nàng ở bên trong hiện tại thế nhưng mà ở một vị toàn bộ vũ trụ đại giấm chua vạc. Dàn xếp sau khi xuống tới, Sở Thiểu Khanh tẩy trừ một lần, rất nhanh bỏ chạy đến tìm Tô Lạc. Tiểu huynh đệ, người tẩy trừ xong chưa? Sở Thiểu Khanh đứng ở đại sảnh hô hào, trên đường đi tàu xe mệt nhọc, hơn nữa trong sa mạc nóng bức hè nóng bức, cho nên về đến trong nhà sau tẩy trừ một phen, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tẩy trừ một lần sau đích Tô Lạc, da thịt oánh oánh như ngọc, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, vừa sợ tươi đẹp Sở Thiểu Khanh một lần. Sở Thiểu Khanh thốt ra, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là nữ tử, ta tại chỗ liền muốn lấy ngươi rồi. Tô Lạc dương nộ, sụ mặt trừng mắt Sở Thiểu Khanh. Sở Thiểu Khanh ý thức được tự ngươi nói cái gì, hắn tranh thủ thời gian từ lúc miệng, lỗi của ta, ta không nên tướng tiểu huynh đệ so làm nữ tử, đường đường thiếu niên bị so làm nữ tử tự nhiên là mất hứng, ngu huynh sai rồi. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, Sở Thiểu Khanh lại nói, huống chi, ngu huynh trong nội tâm đã có tình nhân trong mộng, như thế nào đều không tới phiên tiểu huynh đệ của ngươi. Tô Lạc khục khục, tình nhân trong mộng, chuyện khi nào? Sở Thiểu Khanh vẫn đối với chính mình sao nhiệt tình, Tô Lạc đều lo lắng đưa hắn biến ngoặt khom rồi, không nghĩ tới hắn lại có tình nhân trong mộng. Sở Thiểu Khanh, tựu là lần này trên đường sự tình a. Tô Lạc, trên đường sự tình, ta như thế nào không biết? Sở Thiểu Khanh tức giận nhìn xem Tô Lạc, ngươi đương nhiên không biết rồi, ai bảo ngươi nhanh chân tử chạy nhanh như vậy? Ngươi vừa chạy, vị kia kinh thế tuyệt diễm bạch y tiên tử tiểu tỷ tỷ đã đi xuống phàm rồi, hắc hắc. Sở Thiểu Khanh tựa hồ phi thường đắc ý, đôi mắt đều hiện ra quang. Tô Lạc, cho nên ngươi tình nhân trong mộng phải? Sở Thiểu Khanh, bạch y tiên tử tiểu tỷ tỷ a. Tô Lạc đang uống trà, giờ phút này nàng trực tiếp một miệng nước trà phun ra đến, phun ra Sở Thiểu Khanh vẻ mặt. Sở Thiểu Khanh im lặng nhìn xem Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ngươi. Ta cái này nghĩ cách rất buồn cười không? Tô Lạc, ngươi có thể tha cho ta đi. Có trời mới biết, không gian của nàng ở bên trong thế nhưng mà có một cái vũ trụ vô địch siêu cấp đại giấm chua vạc, bị hắn đã biết còn phải hả? Tô Lạc gặp Sở Thiểu Khanh rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đàm giấc mộng của hắn chung tình nhân bạch y tiên tử, nàng tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy hắn. Bạch y tiên tử cái gì không trọng yếu, ngươi không phải mới vừa nói muốn dẫn ta đi gặp ai? Ta đại ca, nâng lên cái này, Sở Thiểu Khanh cặp kia xinh đẹp đôi mắt lập tức tỏa sáng, hắn tự tay đi kéo Tô Lạc đi, chúng ta đi thấy đại ca. Trên đường, Sở Thiểu Khanh hào hứng bừng bừng nói, tiểu huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi, ta vị đại ca kia đây chính là nhân vật khó lường, thiên phú của hắn tại chúng ta Ly Hỏa Thành, đều là số một số hai tồn tại. Tô Lạc hào hứng thiếu thiếu, nha. Nếu như không phải muốn chuyển di Sở Thiểu Khanh chú ý lực, Tô Lạc mới sẽ không theo hắn đi gặp cái gì đại ca đâu. Sở Thiểu Khanh đại ca có cái gì tốt gặp? Sở Thiểu Khanh gặp Tô Lạc không có gì hào hứng, vì vậy các loại hướng nàng nói khoác nhà mình đại ca, ta đại ca có thể lợi hại, hiện tại hắn, thế nhưng mà tinh diệu năm sao cảnh, tại gia tộc bọn ta đều là số một số hai tồn tại. Tinh diệu cảnh năm sao? Tô Lạc gật đầu, đây quả thật là không tệ. Hơn nữa ta đại ca là thần võ vương thủ hạ một thành viên đại tướng. Tại đây tòa Ly Hỏa Thành, cũng là nói thượng lời nói nhân vật. Sở Thiểu Khanh nâng lên nhà mình ca ca, rất là kiêu ngạo. Tô Lạc nhưng trong lòng khẽ động, thần võ vương, nàng nhớ rõ trước khi Sở Thiểu Khanh cùng nàng phổ cập qua, dung nham thành chủ thủ hạ có ba người này cộng đồng chấp trưởng cái này tòa Ly Hỏa Thành. Ba người này theo thứ tự là, chủ chính đại thần quan, quản tài thần tài vương, trưởng binh thần võ vương, nắm giữ Ly Hỏa Thành binh mã thần võ vương. Tô Lạc đôi mắt có chút nhíu lại. Nàng lần này tới Ly Hỏa Thành cũng không phải là như biểu hiện ra nói như vậy du sơn ngoạn thủy, nàng là mang theo mục đích đến, mục đích cuối cùng nhất tự là Dung Nham Thành Chủ thứ ở trên thân. Có thể nàng bây giờ đối với Dung Nham Thành Chủ hoàn toàn không biết gì cả, Giang quản gia có ý tứ là, đây là chính cô ta việc tư, hắn là sẽ không xuất thủ. Tô Lạc rất bất đắc dĩ, lại lòng có ngạo khí. Chính mình động tay tự chính mình động tay, chẳng lẽ không có Giang quản gia hỗ trợ, nàng còn cứu không được Nam Cung sao? Thần Võ Vương có thể lợi hại, thực lực của hắn, thế nhưng mà chúng ta Ly Hỏa Thành ngoại trừ Dung Nham Thành Chủ bên ngoài, một người lợi hại nhất rồi. Sở Thiểu Khanh hai mắt hiện ra hào quang, cha ta, tại hắn thủ hạ tìm không thấy lối ra một chiêu. Tô Lạc, phụ thân ngươi cái gì thực lực? Sở Thiểu Khanh, thực lực của phụ thân ta, cũng không thể so với huynh trưởng ta yếu, bọn họ đều là tinh diệu cảnh năm sao. Tô Lạc, nàng trừng to mắt, ngươi là ở nói đùa sao? Sở Thiểu Khanh nghiêm trang, tiểu huynh đệ, ta cũng không có nói đùa ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, Thần Võ Vương có thể coi trọng ta ca nữa nha, hắn nói, ta ca tương lai có thể chấp chưởng vị trí của hắn. Sở Thiểu Khanh vừa nói một bên xông vào một tòa sân nhỏ, xông bên trong hô to, đại ca, ta đã trở về. Đại ca, rất nhanh, Tô Lạc tự chứng kiến một đạo áo bào tím thân ảnh theo trong nội viện đi ra. Tô Lạc gặp được mặt của hắn, tại Sở Thiểu Khanh hình dung ở bên trong, nàng cho rằng đây là một vị khí vũ hiên ngang đích nhân vật. Nhưng là đem làm Tô Lạc lúc nhìn thấy hắn hậu, lông mày lại có chút nhăn lại. Tổng cảm giác lớn lên Thiên Âm Nhu đi một tí. Còn có, vì sao tại hắn trên người lại có một tia quen thuộc cảm giác? Chương 6843, không đúng. Cộng Ly Hỏa Thành cư dân phúc lợi. Đại ca, đại ca. Sở Thiểu Khanh chứng kiến nhà hắn đại ca, lập tức rất kích động xông đi lên ôm hắn. Đại ca ta đã về rồi. Sở Thiểu Khanh ôm Sở Thiểu Khương nhảy đáp. Sở Thiểu Khương vỗ vỗ đầu hắn, trở về rồi, có thể bị thương. Sở Thiểu Khương trước mặt Sở Thiểu Khanh, giống như ủy khuất ba ba tiểu sữa cẩu, đại ca, lần này đi ra ngoài ta thiếu chút nữa sẽ chết mất rồi. May mắn mà có nhà của ta tiểu huynh đệ. Sở Thiểu Khanh lôi kéo Tô Lạc đát đát đát chạy lên đi, tướng nàng giới thiệu cho Sở Thiểu Khương nhận thức. Ta thiếu chút nữa bị độc chết rồi, may mắn mà có tiểu huynh đệ xuất ra giải dược, chúng ta mới biến nguy thành an, cuối cùng mới có thể trở về thấy đại ca. Sở Thiểu Khanh tại Sở Thiểu Khương trước mặt tựa như chưa trưởng thành tiểu hài tử đồng dạng. Sở Thiểu Khương vị này huynh trưởng đôi mắt mang cười, cười chung mang theo sủng nịch cùng ôn nhu, lẳng lặng nhìn xem nhà mình đệ đệ. Cái này bức họa mặt vốn nên rất ấm áp mỹ hảo nhưng Tô Lạc lại có chút nhíu mày, vì sao luôn luôn một loại quái dị không khỏe cảm giác? Là ở đâu ra sai? Ngươi vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Sở Thiểu Khương chú ý lực rơi xuống Tô Lạc trên người. Hắn họ Tô, Tô Lưu Vân. Sở Thiểu Khanh cười nói, Tô Lưu Vân, thế nhưng mà Trung ương đế quốc cái kia Tô ra. Sở Thiểu Khanh có chút khiêu mi, Tô Lạc vẫn chưa trả lời, Sở Thiểu Khanh lại đôi mắt sáng ngời, đại ca tựu là đại ca, cho tới bây giờ đều là như thế thông minh. Tiểu huynh đệ hắn tựu là xuất từ Trung ương đế quốc Tô ra. Tô Lạc sợ Sở Thiểu Khanh tiết lộ thêm nữa, nàng lúc này nhàn nhạt mở miệng, Lưu Vân xuất từ Tô ra bàng chi, cũng không phải dòng chính, cho nên không dám đánh lấy Tô ra cờ hiệu tại người thường đi. Sở Thiểu Khương cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc chỉ cảm thấy một đạo giống như độc xà hàn khí theo lưng thẩm thấu mà ra. Tinh diệu cảnh năm sao, Tô Lạc tại trong lòng trực tiếp phủ định, Sở Thiểu Khương có thể tuyệt đối không chỉ là tinh diệu cảnh năm sao thực lực. Bởi vì hắn cho Tô Lạc cảm giác, so với trước tinh diệu lục tinh đỉnh phong cảnh đa la thân vương tính chất uy hiếp còn muốn lớn hơn. Đại ca, ngươi không phải thân có bệnh không tiện nói ra sao? Tiểu huynh đệ y thuật tốt lắm. Nếu không ngươi lại để cho tiểu huynh đệ giúp ngươi bắt mạch nhìn xem. Sở Thiểu Khanh đưa ra đề nghị, từ khi bị Tô Lạc cứu sống về sau, dọc theo con đường này Sở Thiểu Khanh sẽ không thiểu quấn quýt lấy Tô Lạc hỏi lung tung này kia, biết đạo nàng y thuật về sau, tự một cái kính xin nhờ nàng, đợi trở lại Sở ra về sau, nhất định phải cho nhà hắn đại ca xem bệnh. Bắt mạch, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nếu có cơ hội đem Sở Thiểu Khương mạch, vậy không thể tốt hơn. Sở Thiểu Khanh hoạt bát trong sáng, tinh khiết thiện sáng sủa. Thế nhưng mà trước mắt vị này âm nhu khí chất Sở Thiểu Khương cho Tô Lạc cảm giác lại. Giống như độc xà bình thường, làm cho nàng vô ý thức cảm giác được bất an. Sở Thiểu Khương lại cười nhạt một tiếng, đại ca gần đây tâm tật tốt hơn nhiều, cũng không có tái phạm rồi, người thiểu gây chút ít phiền toái đi ra, đại ca sẽ không bị khí đến, tự cũng không có việc. Đại ca, người sao có thể nói như vậy? Sở Thiểu Khanh tức giận, thật sự không đem mạch sao? Đại ca, lần này chúng ta trở về trên đường. Thế nhưng mà bị Thác Bạt Lăng theo dõi, Thác Bạt Lăng nguyên sắc nhãn trùng ngươi biết a? Sở Thiểu Khương tựa hồ có chút hăng hái, nguyên sắc nhãn trùng. Sở Thiểu Khanh lòng còn sợ hãi, tựu là nguyên sắc nhãn trùng. Không dược có thể chỉ nguyên sắc nhãn trùng, chính là ta bên người vị tiểu huynh đệ này, hắn giải nguyên sắc nhãn trùng chi độc, bằng không thì chúng ta cái này chi thương đội tự toàn quân bị diệt rồi. Ở đâu còn có thể mang về đến huyết diễm linh tinh a? Sở Thiều Khương cặp kia ý tứ hàm xúc rõ ràng đôi mắt nhìn qua Tô Lạc là thế này phải không? Lại nói tiếp, vậy cũng được, muốn đa tạ Tô huynh đệ. Tô Lạc nội tâm lại lộp bộp một chút, không đúng, không đúng, phi thường không đúng. Thế nhưng mà không đúng chỗ nào, Tô Lạc lại không nói ra được. Sở Thiều Khanh đối với vị này ca ca là chân ái, hắn một mực lôi kéo Sở Thiều Khương, đại ca, đã ngươi thân thể tốt rồi, cái kia cùng chúng ta đi ra ngoài chơi a. Sở Thiều Khanh quay đầu lại chỉ vào Tô Lạc nói, tiểu huynh đệ vừa tới Ly Hỏa Thành, chúng ta dẫn hắn đi ra ngoài dạo chơi. Tô Lạc ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Sở Thiều Khương trên người. Mà giờ khắc này, Sở Thiều Khương cặp kia ý tứ hàm xúc rõ ràng đôi mắt cũng thực chằm chằm vào Tô Lạc, hắn nhìn xem Sở Thiều Khanh, lắc đầu nói, đại ca không thích náo nhiệt, ngươi cũng không phải không biết. Cầm lấy đi, mang ngươi tiểu chút chít hảo hảo dạo chơi Ly Hỏa Thành. Nói xong, Sở Thiều Khương tướng một chồng ngân phiếu đưa cho Sở Thiều Khanh. Oa, hay là đại ca tốt, Sở Thiều Khanh rất vui vẻ, nắm một chồng ngân phiếu, có thể đi Kim Ô Lâu hảo hảo đi dạo một vòng rồi. Đại ca ngươi hảo hảo dạo chơi, đi rồi. Tô Lạc tò mò nhìn hắn, chẳng phải 10 cái sao. Về phần cao hứng thành như vậy, Sở Thiều Khanh im lặng nhìn xem Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ta cũng không phải là ngươi, vừa ra tay tự buôn bán lời nhị thúc 1.000 vạn, ta thế nhưng mà rất nghèo đát. Tô Lạc nghi hoặc nhìn hắn, Sở Thiều Khanh nói, vâng, chúng ta Ly Hỏa Thành xác thực thật là có tiền thành trì, có tiền đến toàn bộ phía Nam rất nhiều đều hâm mộ đến khóc tình trạng, thế nhưng mà, trong nhà của chúng ta quản khống nghiêm a. Sở Thiều Khanh vừa đi vừa hướng Tô Lạc nói, chúng ta Sở gia là thần tài vương thủ hạ lục đại gia tộc một trong, theo lý thuyết tài phú tích lũy vô cùng nhiều hơn, nhưng gia tộc tài phú đều là tộc trưởng trưởng quản lấy, là được cha ta, hiện tại cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, huống chi là ta. Về phần ta, trong gia tộc mỗi tháng phát 1 vạn hỏa tệ, còn có chính phủ 1 vạn hỏa tệ, ta mỗi tháng mới 2 vạn hỏa tệ, sống thế nào à? Sở Thiều Khanh vẻ mặt cầu xin, may mắn có đại ca, thỉnh thoảng tiếp tế ta một chút, bằng không thì ta có thể nghèo kiệt xác. Tô Lạc, chính phủ tiếp tế. Sở Thiều Khanh, đúng nha, chính phủ còn có trước rồi, cho nên chúng ta Ly Hỏa Thành người địa phương, theo xuất thân khởi thì có tiền cầm a, mỗi tháng cầm 1 vạn hỏa tệ, khả dĩ một mực cầm bắt được tử vong mới thôi. Tô Lạc, 1 vạn hỏa tệ sức mua rất tốt. Sở Thiều Khanh, còn có thể a, qua không được thể diện sinh hoạt, nhưng duy trì ấm no là không có vấn đề. Chúng ta sinh ra khởi có thể xếp hàng chờ biệt thự. Trên cơ bản đã đến 20 tuổi có thể sắp xếp đã đến. Tô Lạc, biệt thự. Sở Thiều Khanh đương nhiên, đúng vậy a, đại khái giá trị mấy trăm vạn hỏa tệ cái chủng loại kia biệt thự a, đừng hy vọng có thật tốt, cũng tự tùy tiện ở ở a. Tô Lạc, hơn nữa chúng ta học bài là không cần tiền, bất luận là ở trong nước học bài hay là ở nước ngoài học bài. Nói thí dụ như nếu có người có thể thi được Trung ương Đế quốc học viện, chính phủ không chỉ có ban thưởng 100 vạn hỏa tệ, còn miễn sở hữu tất cả học phí tiền sinh hoạt, nếu là có thân nhân cùng đọc phí tổn cũng đều hội bao nha. Tô Lạc, Sở Thiều Khanh, ở lại chúng ta Ly Hỏa Thành người, chỉ cần đi ra công tác, chính phủ giữ gốc cho 10 vạn hỏa tệ một tháng, hơn nữa làm đều là rất thanh nhàn sống, ví dụ như tại chính phủ trong nội viện che con dấu các loại. Tô Lạc, nghe cái này là thiên đường a, đây chẳng phải là khả năng hấp dẫn vô số người đến đây. Ly Hỏa Thành sẽ không kín người hết chỗ sao? Sở Thiều Khanh nghi hoặc nhìn Tô Lạc, ta mới vừa rồi không có nói sao? Tô Lạc, cái gì? Sở Thiều Khanh, đã ngoài phúc lợi, đều là cho Ly Hỏa Thành người địa phương, thì ra là có Ly Hỏa Thành hộ tịch người địa phương, về phần người ngoại lai khẩu. Khục khục, chương 6844, kim loại xe cộng chu tước thần 1. Sở Thiều Khanh ho nhẹ 2 tiếng, đó là không có những. Này phúc lợi, Tô Lạc, mặc dù là tinh diệu cảnh cường giả, đều không có những. Này phúc lợi, Sở Thiều Khanh, Ly Hỏa Thành rất chú trọng nhân tài, người ngoại lai trong miệng nếu có tinh diệu cảnh cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý ở tại cái này, sẽ có những này phúc lợi, hơn nữa ở lại tròn 3 năm, sẽ tự động đạt được Ly Hỏa Thành hộ tịch. Nhưng tinh diệu cảnh trở xuống đích tu luyện giả, muốn đạt được hộ tịch sẽ phi thường khó khăn, cho nên người nơi này đều tại liều mạng tu luyện đề cao mình, dùng đạt được Ly Hỏa Thành bản địa cư dân phúc lợi. Tô Lạc kinh ngạc, là được tinh diệu cảnh tu luyện, muốn đạt được bản địa hộ tịch, đều khó như vậy. Sở Thiều Khanh, đó là tự nhiên, bởi vì một khi đạt được bản địa hộ tịch, về sau thế thế đại đại đều có thể hưởng thụ Ly Hỏa Thành cư dân đãi ngộ. Hiện tại Ly Hỏa Thành miệng người tại 3.000 vạn, người biết bản địa cư dân hộ tịch có bao nhiêu sao? Tô Lạc, bao nhiêu? Sở Thiều Khanh, 30 vạn. Tô Lạc, 1%. Sở Thiều Khanh, đúng vậy, 1%. Ly Hỏa Thành chia làm Tân Thành khu cùng Cựu Nội Thành, bản địa hộ tịch cư dân cơ hồ toàn bộ đều tại Tân Thành khu, Cựu Nội Thành ở bên trong dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, đều là từng cái quốc gia tới người, bọn hắn ở bên cạnh vất vả làm việc tay chân là ly hỏa xây thành thiết, nhưng chỉ có thể cầm người địa phương 1/10 cũng chưa tới đãi ngộ. Sở Thiều Khanh vừa nói, một bên mang theo Tô Lạc đi ra ngoài. Cửa ra vào, một chiếc xe, đó cũng không phải một chiếc xe ngựa, mà là một chiếc kim loại sắc ngoài, cùng loại với Tô Lạc kiếp trước cái gọi là xe thể thao tạo hình. Tô Lạc thật sự kinh ngạc, đây chính là Ly Hỏa Thành, thiên cổ phong cách Ly Hỏa Thành, xuất hiện kim loại xe thể thao vật như vậy, không phải rất quái dị sao? Hơn nữa Tô Lạc tại đây khối đại lục ở bên trên đi lâu như vậy, thật là lần thứ nhất nhìn thấy loại này xe. Gặp Tô Lạc kinh ngạc, Sở Thiều Khanh cười ha ha, là được ngươi Trung ương đế quốc sinh ra, cũng chưa từng thấy qua loại này kim loại xe a. Đây chính là chúng ta Ly Hỏa Thành chỉ mỗi hắn có. Sở Thiều Khanh vung tay lên, kim loại xe lập tức xuất hiện hai người cửa sổ xe, Sở Thiều Khanh ngồi vào bên trái, Tô Lạc thuận thế ngồi vào bên phải vị trí. Sở Thiều Khanh trong nội tâm âm thầm khen một tiếng, không hổ là Trung ương đế quốc quý tộc xuất thân, nhà hắn tiểu huynh đệ thật sự chính là gặp không sợ hãi, bình tĩnh thong dong vô cùng. Ngồi vững vàng, Sở Thiều Khanh nhắc nhở Tô Lạc một tiếng, một giây sau, kim loại xe xíu. Yêu yêu, một tiếng, giống như đạn pháo ra bên ngoài sông. Tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, hai bên công trình kiến trúc nhanh chóng sau này bay rớt ra ngoài. Tô Lạc xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài khai mở, nàng kinh ngạc phát hiện, Ly Hỏa Thành kiến trúc. Thật đúng là không có như vậy nếp xưa, chính chuẩn xác mà nói, cái này tòa thành trì kiến trúc, thiên hướng thép xi măng hóa hiện đại kiến trúc. Hai bên nhà lầu có rất ít bằng gỗ kết cấu, phần lớn đều là nham thạch kiến trúc. Sở Thiều Khanh một bên điều khiển kim loại xe, vừa hướng Tô Lạc nói, Ly Hỏa Thành cùng trước ngươi đi qua là bất luận cái gì thành trì đều không giống với a. Tô Lạc ừ một tiếng, tại đây rất khó coi đến bằng gỗ kết cấu phòng ốc. Sở Thiều Khanh cười khổ, đó là tự nhiên, ngươi đoán là vì cái gì? Tô Lạc, Ly Hỏa Thành chung quanh có một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại sa mạc, trong sa mạc thiếu cây, vật liệu gỗ khó tìm, cho nên bằng gỗ kết cấu phòng ở giá trị chế tạo rất cao. Sở Thiều Khanh đôi mắt sáng ngời, không hổ là Sở Thiều Khanh hảo huynh đệ, tựu là thông minh, còn gì nữa không? Tô Lạc, ta nhớ được ngươi đã nói, Ly Hỏa Thành dưới nền đất có một mảnh nham thạch nóng chảy biển, tại đây nhiệt độ nóng bức, dễ dàng lửa cháy, bằng gỗ kết cấu phòng ở bất quá an toàn. Sở Thiều Khanh gật đầu, xác thực như thế, cho nên nhiều năm xuống, chúng ta Ly Hỏa Thành phát minh độc thuộc về chúng ta Ly Hỏa Thành kiến trúc phong cách, ngươi xem. Sở Thiều Khanh chỉ vào hai bên kiến trúc đối với Tô Lạc nói, chúng ta ở lại đều là thép xi măng thạch đầu kiến trúc phòng ở, loại này phòng ở tốt, rắn chắc kiên cố còn giải nhiệt, hơn nữa, có thể kiến vô cùng cao. Chúng ta bây giờ chính hướng thành trì trọng yếu nhất khu khai mở, đúng rồi, người phát hiện một cái quy luật không vậy? Tô Lạc gật đầu, càng đi hạch tâm khu khai mở, phòng ốc kiến trúc càng cao. Sở Thiều Khanh gật đầu, đúng vậy, chúng ta bây giờ muốn đi địa phương tựu là Kim Ô Lâu, người biết Kim Ô đường sao? Được rồi, ngươi là Trung ương đế quốc sinh ra, nơi nào sẽ biết đạo Kim Ô đường. Tô Lạc khục khục hai tiếng, nếu như là tại Giang quản gia xuất hiện trước khi hỏi nàng vấn đề này, nàng thật đúng là không biết, nhưng hiện tại sao? Kim Ô đường thế nhưng mà nhà nàng thích, Tô Lạc có cái gì không rõ? Tô Lạc gật đầu, tự nhiên là nghe qua, Kim Ô lâu tại Ly Hỏa Thành có 7 tòa sư tử bằng đá. Trước khi Giang quản gia cho Tô Lạc phổ cập qua, từng Kim Ô đường phân bộ cửa ra vào đều bày đặt sư tử bằng đá. Thanh Long đế kế lớn của đất nước 6 tòa sư tử bằng đá, cho nên Thanh Long đế quốc Kim Viêm phân đường chủ là 6 đỉnh trưởng lão. Mà bây giờ Ly Hỏa Thành, so Thanh Long đế quốc cao một cấp, cho nên cửa ra vào có 7 cái sư tử bằng đá, nói cách khác, trưởng quản Ly Hỏa Thành phân đường chủ là 7 đỉnh trưởng lão. Mà Tô Lạc hiện tại cầm đúng là 7 đỉnh trưởng lão thân phận. Sở Thiều Khanh cũng không biết thân phận của Tô Lạc, hắn tiếp tục đối với Tô Lạc phổ cập khoa học, tại chúng ta Ly Hỏa Thành, có mấy cái địa phương ngươi là nhất định phải biết đến. Nếu là không có đi qua, đi ra ngoài ngươi cũng không tốt ý tứ nói ngươi đã tới Ly Hỏa Thành. Tô Lạc, trước khi Kim Viêm cho nàng một bản Ly Hỏa Thành sách, nàng lúc ấy cũng là bay qua, phần ngoại lệ tịch cùng sự thật vẫn có rất lớn bất đồng, ít nhất Tô Lạc không biết, Ly Hỏa Thành kiến trúc phong cách cùng trên địa cầu hiện đại đại đô thị đúng là như vậy tương tự. Sở Thiều Khanh vì chính mình thân là Ly Hỏa Thành một thành viên mà tự hào. Hắn kiêu ngạo nói, tại chúng ta Ly Hỏa Thành, xếp hàng thứ nhất đúng là tối cao kiến trúc quốc phụ tháp. Ngươi nghe nói qua quốc phụ tháp sao? Tô Lạc, Dung Nham thành chủ. Sở Thiều Khanh lắc đầu, Dung Nham thành chủ đúng vậy thành chủ, nhưng là chúng ta Ly Hỏa Thành người sáng lập, xác thực chúng ta chí cao vô thượng Chu Tước chủ thần. Chúng ta xưng là quốc phụ, ngươi biết không, hàng năm quốc phụ sinh nhật ngày, chúng ta Ly Hỏa Thành bản địa cư dân, đều phân đến tiền lì xì A, từng tiền lì xì 1 vạn Ly Hỏa tệ. Sở Thiều Khanh thực vì chính mình là Ly Hỏa Thành người địa phương mà kiêu ngạo tự hào, quốc phụ tháp, cao vút trong mây tiêu, là cả đại lục. Kể cả các ngươi trung ương đế quốc ở bên trong, là cả đại lục tối cao công trình kiến trúc, không có một trong. Tô Lạc, vậy sao? Sở Thiểu Khanh, đúng vậy, nghe nói Chu Tước Thần hàng lâm nhân gian thời điểm, sẽ xuất hiện tại đây tòa quốc phụ tháp lên, khi đó, chúng ta những này có được nó huyết mạch con dân, đắm chìm trong hắn thần quang xuống, thực lực đều tự động chướng một lớp, cái này gọi là cọ thần quang. Tô Lạc, thực lực còn có thể đi theo chướng. Sở Thiểu Khanh dương dương đắc ý, đó là tự nhiên được rồi, ai bảo chúng ta là Chu Tước chủ thần con dân. Tiếp qua 2 tháng tựu là chủ thần hàng lâm ngày rồi, đến lúc đó ngươi sẽ chứng kiến thần tích hả? Tiếp qua 2 tháng, Tô Lạc trong lòng muốn, tiếp qua 2 tháng, không phải Dung Nham thành chủ suy yếu ngày sao? Hắn suy yếu ngày, cùng Chu Tước chủ thần sinh nhật ngày, có phải hay không có quan hệ? 10.868, chương 6.845, Kim Ô quán rượu cộng bị đùa giỡn. Tô Lạc hiện tại càng phát ra cảm thấy cái này tòa ly hỏa thành tràn ngập thần bí mỹ lệ sắc thái. Chúng ta nói sao Kim Ô lâu? Sở Thiểu Khanh trong miệng phát ra một đạo cảm khái, đều nói chúng ta người địa phương là thiên tuyển chi tử, có thể trong mắt của ta, chính thức kiếm nhiều tiền, tựu là Kim Ô lâu rồi. Kim Ô đường xây xong cái này tòa lớn nhất Kim Ô lâu quốc phụ lâu, đã trở thành đại lục ở bên trên tối cao tiêu chí kiến trúc bên ngoài, nó còn không ngừng tay, lại bắt đầu kiến thiết. Ngươi nhìn ở bên trong, càng gần phồn hoa nội thành, Sở Thiểu Khanh tư thế tốc độ càng chậm, hắn chỉ vào cách đó không xa một tòa cao ngất kiến trúc cho Tô Lạc xem. Tô Lạc phát hiện, đó là một tòa lân cận mặt biển hòn đảo. Hòn đảo bốn phía đều là một mảnh thấp bé kiến trúc, nhưng một mảnh thấp bé trong kiến trúc lại có một tòa hơn 10 tầng cao lâu vũ đứng lặng lấy. Đó là quán rượu, Sở Thiểu Khanh mặt mũi tràn đầy ân ao ước chi sắc, chúng ta ly hỏa thành lớn nhất quán rượu, Kim Ô quán rượu, có thể vào ở đi người, phi phú tức quý. Tô Lạc, không phải là quán rượu sao, có thể quý tới trình độ nào? Sở Thiểu Khanh lắc đầu, vậy là ngươi thật không biết, cái này tòa Kim Ô quán rượu, một buổi tối, tối thiểu nhất. Ngươi biết ta ca vừa rồi cho ta bao nhiêu sao? Tô Lạc, không phải 10 cái ngân phiếu sao, mỗi tấm mệnh giá 1 vạn. Sở Thiểu Khanh, đúng vậy a, ta ca cho ta 10 vạn ngân phiếu, theo lý thuyết ta cũng rất có tiền đúng hay không? Thế nhưng mà ở đằng kia khách sạn, chúng ta ở không được 2 cái buổi tối. Tô Lạc, cả đêm 5 vạn cách tệ. Sở Thiểu Khanh, 6 vạn. Tô Lạc, khục khục, cái kia xác thực rất quý. Sở Thiểu Khanh, vạn ác Kim Ô đường a. Chúng quả thực tựu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể hết lần này tới lần khác, chúng ta toàn bộ ly hỏa thành năm đó tựu là Kim Ô đường hỗ trợ kiến tạo, mà hết lần này tới lần khác. Cho chúng ta người địa phương phát tiền đúng là bọn hắn, cho nên chúng ta thật đúng là không phản đối. Tô Lạc, khục khục, như thế nào hội mắc như vậy? Đây là hoàng kim tạo đấy sao? Sở Thiểu Khanh, nếu như là hoàng kim tạo cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác. Cái này cả tòa lâu vũ, là linh thạch tạo, ngươi biết không, linh thạch. Toàn bộ đều là dùng linh thạch tạo, suốt một tòa lâu, bỏ ra 50 tấn nguyên linh thạch. Tô Lạc, nàng biết đạo Kim Ô đường hào, nhưng nàng thật sự không biết nhà mình Kim Ô đường vậy mà như vậy hào a. Sở Thiểu Khanh cảm khái, cũng không biết Kim Ô đường có hay không tiểu công chúa, thật muốn đem làm Kim Ô đường ra con rể tới nhà a. Tô Lạc, khục khục, nhanh đừng nói nữa, nhà nàng vũ trụ vô địch siêu cấp đại giấm chua vạc dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Sở Thiểu Khanh lại càng nói càng kích động. Phía nam các nước đến người là cho chúng ta bản địa cư dân làm công, có thể chúng ta bản địa cư dân. Đó cũng là từ cấp Kim Ô đường làm công a, thật sự là người so với người giận điên người. Tô Lạc, coi như là linh thạch kiến trúc mà bắt đầu, cũng không có mắc như vậy trọng a. Sở Thiểu Khanh lắc đầu, đó là ngươi không biết, cái này tòa Kim Ô quán rượu, nó có độc. Tô Lạc, có độc, hạ độc độc, Sở Thiểu Khanh, Kim Ô trong tử lâu có một loại trận pháp, linh khí nồng đậm trận pháp, có thể làm cho người tu luyện gia tốc. Không chỉ có như thế, nếu như vận khí tốt buổi tối sẽ ở mặt biển cái bóng lên, chứng kiến thần bí cường giả tu luyện thân ảnh. Tô Lạc, cáp, Sở Thiểu Khanh, đúng vậy, bọn hắn đều nói, đó là năm đó Chu Tước chủ thần cùng Nghịch Thiên Đại Đế một trận chiến lưu lại ảo ảnh trang cảnh, đang xem cuộc chiến một lần, được ích lợi không nhỏ. Cho nên quý có quý đạo lý, Tô Lạc, Chu Tước chủ thần cùng nàng ra tiện nghi lão tía chiến đấu. Tô Lạc có chút phương rồi, cái này Chu Tước chủ thần rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại a? Sở Thiểu Khanh, ngoại trừ quốc phụ tháp cùng Kim Ô quán rượu lưỡng tòa nhà siêu cao kiến trúc bên ngoài, Ly Hỏa Thành còn có một tòa toàn bộ phía nam rất nhiều lớn nhất thị trường mua bán. Chúng ta tại sa mạc đúng hay không? Tô Lạc gật đầu, Sở Thiểu Khanh đắc ý nói, thế nhưng mà chúng ta nơi này có trượt tuyết tràng, ngươi tin không tin? Không chỉ có trượt tuyết tràng, còn có trượt băng tràng, ngươi tin không tin? Tô Lạc, muốn tại nham thạch nóng chảy trên biển kiến trượt tuyết tràng cùng trượt băng tràng. Thời thời khắc khắc bị nham thạch nóng chảy biển hòa tan. cái này được tốn hao bao nhiêu tài lực vật lực? Sở Thiều Khanh đắc ý nói, bởi vì nơi này là Ly Hỏa Thành A, toàn bộ phía Nam rất nhiều có tiền nhất Ly Hỏa Thành A, dùng tiền tính toán cái gì? 100 triệu không thành, vậy 100 triệu, chúng ta cùng chỉ còn lại có trước rồi. Tô Lạc, như vậy vô sỉ thật sự được không nào? Sở Thiều Khanh, chúng ta đi trước trượt tuyết tràng, hay là đi trước mua sắm? Hoặc là đi Kim Ô đổ phường, sòng bài, dạo chơi? Hoặc là ca ca mang ngươi đi Kim Ô quán rượu thử thời vận? Nhìn xem có thể hay không vận khí tốt, chứng kiến trận kia siêu phàm người ở giữa đỉnh phong quyết chiến. Trận kia đỉnh phong quyết chiến Tô Lạc là nhất định phải đi xem, nhưng cần tại buổi tối. Tô Lạc hiện tại nghĩ kỹ tốt dạo chơi Ly Hỏa Thành, sở thấu cái này tòa phức tạp thành thị, chỉ có lục lọi thấu rồi, nàng mới có thể nghĩ đến biện pháp tiếp cận Dung Nham thành chủ, cầm bắt được nàng muốn đồ vật. Chúng ta Ly Hỏa Thành kiếm lợi nhiều nhất ngành sản xuất, cơ hồ đều trong tay Kim Ô Đường nắm, thật là làm cho người hâm mộ đến khóc a. Đúng rồi, tiểu huynh đệ nghĩ được chưa? Ngươi muốn trước chơi cái đó một cái. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói theo phía sau bọn họ vang lên. Ơ, đây không phải Sở Thiểu Khanh sao? Nghe thế khinh thị trung mang theo một tia trào phúng thanh âm, Sở Thiểu Khanh lúc này nhíu mày, vô ý thức quay đầu lại đi. Quả nhiên là cuộc đời của hắn chi địch, Lôi Tiệp Báo, Sở Thiểu Khanh nhận ra người, lúc này nhíu mày, lôi kéo Tô Lạc muốn đi. Lôi Tiệp Báo không phải một người, phía sau hắn còn đi theo ba người, bọn hắn mỗi người quần áo đều rất đẹp đẽ quý giá, xem xét tựu xuất thân bất phàm. Gặp Sở Thiểu Khanh quay người phải đi, Lôi Tiệp Báo lúc này hô ở hắn, ơ, chúng ta Sở tiểu đệ như thế nào quay người tựu à nha? Không biết người báo ca ca hả? Lôi Tiệp Báo người đứng phía sau cười vang mà bắt đầu, nguyên một đám cười tiền phủ hậu ngưỡng. Tô Lạc trông thấy Sở Thiểu Khanh cái kia trương khí đến tái nhợt mặt, nghĩ thầm, ở trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình a. Nếu như chỉ là Sở Thiểu Khanh chính mình, cơn tức này hắn là khẳng định núi không trôi, nhưng là bên cạnh hắn còn có một vị tiểu huynh đệ, hắn không thể để cho tiểu huynh đệ bị người khi dễ. Cho nên Sở Thiểu Khanh cố nén nộ khí muốn dẫn Tô Lạc ly khai. Thế nhưng mà Lôi Tiệp Báo thật vất vả bắt được Sở Thiểu Khanh, làm sao có thể sẽ để cho hắn ly khai. Cho nên hắn bước nhanh tiến lên, ngăn lại Sở Thiểu Khanh đường đi. Không chỉ có là hắn, còn có phía sau hắn đi theo ba người. Bốn người này hiện lên một loạt đứng thẳng, ngăn cản Sở Thiểu Khanh cùng Tô Lạc đường đi. Lôi Tiệp Báo ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người, cái một mắt, hắn toàn thân chịu chấn động, con mắt lập tức trừng rất tròn. Sở Thiểu Khanh xem xét, trong nội tâm lúc này lộp bộp một chút, không tốt. Hắn vô ý thức tướng Tô Lạc hướng phía sau mình đẩy, nhìn hằm hằm Lôi Tiệp Báo. Có thể, thì đã trễ. Tô Lạc cái kia trương kinh thế tuyệt diễm thiếu niên dung nhan, đã rơi vào Lôi Tiệp Báo trong đầu, hơn nữa đánh lên một cái in dấu thật sâu ấn. Đây là như thế nào khuôn mặt, thân hình linh tu, da thịt oánh oánh, cũng không phải thiếu nữ, sao có thể đẹp thành cái dạng này. Lôi Tiệp Báo con mắt đều xem thẳng, trong lòng rung động khó có thể nói. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người à? Sở Thiểu Khanh lôi kéo Tô Lạc phải đi, thế nhưng mà, Lôi Tiệp Báo làm sao có thể sẽ để cho hắn đi. Chương 6846, ức hiếp 1+2. Vị tiểu huynh đệ này, cực kỳ quen mặt a. Lôi Tiệp Báo thật vất vả phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc bó tay rồi, ta lần đầu tiên tới Ly Hỏa Thành. Lôi Tiệp Báo, vậy cũng có thể đời trước bái kiến a. Tô Lạc, cho nên, thân nam nhi nàng, đây là bị người đùa giỡn hả? Sở Thiểu Khanh nhìn hằm hằm đối phương, Lôi Tiệp Báo, người đến cùng muốn làm gì? Lôi Tiệp Báo vỗ vỗ Sở Thiểu Khanh bả vai, cười tủm tỉm nói, Sở huynh đệ, người như vậy hung làm gì vậy? Tất cả mọi người là bằng hữu, nếu là bằng hữu, vậy cùng nhau chơi đùa, đúng hay không? Sở Thiểu Khanh cười lạnh, ai với ngươi là bằng hữu? Lôi Tiệp Báo cười hì hì nói, không phải bằng hữu à? Cái kia lần trước ai trượt tuyết thời điểm ngã thảm rồi, người quên lúc ấy người ký cái gì? Sở Thiểu Khanh trừng mắt Lôi Tiệp Báo, ta thua ngươi 10 vạn hỏa tệ đã trả lại ngươi rồi. Lôi Tiệp Báo cười hì hì nhìn xem hắn, đưa ta hả? Sở Thiểu Khanh, ngươi thật sự đưa ta sao? Lôi Tiệp Báo vừa nói, một bên từ trong lòng ngực móc ra một phần giấy khế ước, tại Sở Thiểu Khanh trước mặt quơ quơ. Sở Thiểu Khanh gắt gao trừng mắt Lôi Tiệp Báo, Lôi Tiệp Báo trực tiếp tướng cái kia phần giấy khế ước hướng Sở Thiểu Khanh trước mặt triển khai, đến, nhìn xem phía trên này là cái gì? 10 vạn hỏa tệ. Là mình trước khi ký cái kia phần đổ ước sách, Sở Thiểu Khanh sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, Lôi Tiệp Báo, trước khi tại lão phố chạm mặt thời điểm, ta đã tướng 10 vạn hỏa tệ trả lại ngươi rồi, lúc ấy đổ ước sách ta cũng đã xé, vì cái gì bây giờ còn có một phần. Lôi Tiệp Báo cười hì hì nhìn xem Sở Thiểu Khanh, ai nói ngươi đưa ta trước rồi. Các ngươi nhìn thấy sao? Nửa câu sau, Lôi Tiệp Báo là hướng về phía chính hắn sau lưng tiểu đồng bọn hỏi. Cái kia ba vị tiểu đồng bọn một bên cười vừa nói, không có a, không thấy được Sở Thiểu trả tiền a. Như thế nào, Sở Thiểu thiếu nợ không trả à? Cái này không có đúng không đổ ước sách sao? Sở Thiểu Khanh làm sao dám nói mình đã trả tiền nữa nha? Sở Thiểu, người như vậy đã có thể không địa đạo, mà nói nha. Lôi Tiệp Báo bên người ba người tự nhiên tất cả đều là hướng về hắn. Lôi Tiệp Báo dương dương đắc ý lườm Sở Thiểu Khanh một mắt, nghe rõ ràng chưa, của ta Sở nhị thiếu gia, người không trả tiền. Mà giờ khắc này Sở Thiểu Khanh đã tức giận đến sắc mặt tái nhợt rồi. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Thiểu Khanh, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Coi hắn đối với Sở Thiểu Khanh rất hiểu rõ, vị thiếu niên này là người tinh khiết thiện, tính tình sáng sủa, hắn nói trả cái kia khẳng định tựu là trả, vị này Lôi Tiệp Báo rõ ràng cho thấy tại khi dễ người. Bất quá, Tô Lạc cũng không nghĩ ra tay, bởi vì xuất thủ của nàng, đại biểu cho nàng đang làm dự Sở Thiểu Khanh nhân sinh. Càng là đến bây giờ, Tô Lạc càng là phát hiện, ngăn trở đối với một người mà nói, mới được là quý giá nhất tài phú. Sở Thiểu Khanh bị tức đầu óc đều nhanh nổ. Hắn chỉ là một cái kính chừng mắt Lôi Tiệp Báo, ta trả lại ngươi trước rồi. Lôi Tiệp Báo nghiêm trang, không có a, ngươi xem, đổ ước sách còn trong tay ta. Sở Thiểu Khanh, đổ ước sách ta đã xé. Lôi Tiệp Báo hay là nghiêm trang, không có a, ngươi xem, đổ ước sách còn trong tay ta, đây không phải chữ của ngươi sao? Sở Thiểu Khanh nhìn hầm hầm Lôi Tiệp Báo, lúc ấy ngươi cho ta, là giả dối đổ ước sách. Lôi Tiệp Báo, ngươi đáng giận. Lôi Tiệp Báo cười hì hì nhìn xem Sở Thiểu Khanh, Sở nhị thiếu gia. Cơm khả di ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung a, coi chừng ta đến đại thần quan trước mặt cáo ngươi bại hoại ta danh dự nha. Sở Thiểu Khanh đưa tay muốn đánh Lôi Tiệp Báo, thế nhưng mà Lôi Tiệp Báo rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn, sai thân tựu tránh khỏi. Hắn né qua chi thế, còn trở tay bắt lấy Sở Thiểu Khanh, Sở nhị thiếu gia, xem ra ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt nhé. Sở Thiểu Khanh gắt gao trừng mắt Lôi Tiệp Báo, ngươi không phải là muốn 10 vạn hỏa tệ sao? Ta trả lại ngươi là được. Sở Thiểu Khanh xuất thân phú quý, thật muốn gom góp 10 vạn hỏa tệ tới cũng không phải việc khó gì, nhưng là 10 vạn hỏa tệ ngươi cảm thấy đủ sao? Lôi Tiệp Báo khinh miệt lườm Sở Thiểu Khanh một mắt, thời gian đã qua mấy tháng rồi, lợi tức này cũng không được giao cái 10 vạn hơn 10 vạn nha. Sở Thiểu Khanh, Lôi Tiệp Báo, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Tiệp Báo chậm gì gì liếc mắt nhìn hắn, một bộ tựu khi dễ ngươi như thế nào đắc ý biểu lộ. Sở Thiểu Khanh quả thực nhanh bị tức nổ. Hơn 10 vạn hỏa tệ hắn có thể cầm không đi ra. Cầm không đi ra, Lôi Tiệp Báo cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không có sao a, ngươi dưỡng vị tiểu huynh đệ này không tệ lắm, nếu không, cùng đại gia hỏa nhi chơi đùa. Lôi Tiệp Báo, Sở Thiểu Khanh tiến lên tựu là một đấm, hung hăng nện ở Lôi Tiệp Báo trên mặt. Một quyền này đầu, trực tiếp tướng Lôi Tiệp Báo cho đánh choáng váng. Lôi Tiệp Báo phục hồi tinh thần lại, hắn đưa tay theo chóp mũi sờ qua, mở ra tay xem xét, phát hiện lòng bàn tay một mảnh đỏ thẫm sắc huyết tích. Hắn bị đánh, còn bị đánh chảy máu hả? Lôi Tiệp Báo hạng gì kiêu căng một vị thiếu niên hư hỏng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người, cũng không có người khác khi dễ hắn. Sở Thiểu Khanh, ngươi dám đánh ta, tốt, rất tốt, lần này cho dù Trầm ca đến, ta cũng sẽ không biết một lần nữa cho mặt mũi. Các ngươi tất cả đều lên cho ta đánh chết hắn. Lôi Tiệp Báo vung tay lên, lập tức, phía sau hắn ba cái huynh đệ tất cả đều như sói đói giống như nhào tới. Tiểu huynh đệ đi mau. Sở Thiểu Khanh biết đạo lần này mình chạy không thoát rồi, hắn dùng lực đẩy Tô Lạc một tay, đi mau. Nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, nàng rất rõ ràng, nếu như nàng đi rồi, Sở Thiểu Khanh lần này thật muốn bị bọn hắn đánh chết. Đi a, đi Sở gia viện binh đi, nhanh đi tìm ta ca đi. Sở Thiểu Khanh nói chuyện với Tô Lạc chi tế, Lôi Tiệp Báo đã bạo trùng đi lên, trực tiếp một đấm nện vào Sở Thiểu Khanh phía sau lưng. Sở Thiểu Khanh đau nhức diện mục vặn vẹo, Tô Lạc lông mày lạnh dựng thẳng. Vị này Lôi Tiệp Báo triệt để chọc giận nàng. Bất quá không đợi nàng ra tay, bên tai tiểu truyền đến một giọng nói, dừng tay. Siêu siêu siêu, hai đạo thân ảnh xông lên, một trái một phải tướng Sở Thiểu Khanh cùng Lôi Tiệp Báo ngăn cách. Trầm ca, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người, Lôi Tiệp Báo càng là lên tiếng kinh hô. Tô Lạc nhìn Sở Thiểu Khanh một mắt, Sở Thiểu Khanh đau nhức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là hạ giọng nói cho Tô Lạc, thần tài vương thủ hạ lục đại gia tộc, Sở gia Lôi gia Trầm gia. Đều là lục đại gia tộc một trong đó dùng Trầm gia cầm đầu. Trầm Úc là Trầm gia cái này thay đệ nhất thuận vị người thừa kế, cũng là chúng ta một đời tuổi trẻ bên trong đích đại ca. Dứt lời, Sở Thiểu Khanh tiến lên một bước, vội hỏi một tiếng, Trầm ca. Trầm Úc không hổ là gọi Trầm Úc, cái kia khuôn mặt tràn ngập u rột chi sắc, đôi mắt thật sâu, giống như chim ưng bình thường, sâu không thấy đáy. Ai cho phép các ngươi tại khu náo nhiệt đánh nhau, cũng đều không hiểu quy củ. Trầm Úc hắc bình tĩnh khuôn mặt. Trầm Úc thực lực không tệ, theo Tô Lạc, so nàng hơi chênh lệch, nhưng là không kém đi nơi nào. Lôi Tiệp Báo thực lực cùng Trầm Úc vừa so sánh với, vậy ngày đêm khác biệt rồi, cho nên Lôi Tiệp Báo kính sợ Trầm Úc. Trầm ca, Lôi Tiệp Báo tiến lên tựu là cáo trạng, Sở Thiểu Khanh thiếu nợ ta tiền không trả, đây là lần trước đổ ước, hắn không chỉ có không trả, còn nói dối nói đã trả. Sở Thiểu Khanh tiến lên một bước, Lôi Tiệp Báo ngươi nói bậy. Ta đã trả, Lôi Tiệp Báo, ngươi căn bản không có còn. Sở Thiểu Khanh, ta đã trả. Lôi Tiệp Báo, ngươi trả, cái này phần tiền đặt cược sách vì sao vẫn còn trên tay của ta. 10.872, chương 6.847, Tô Lạc phát huy 3 cộng đến sau A1. Sở Thiểu Khanh, trước ngươi để cho ta xé toang chính là giả dối tiền đặt cược sách, ta bị ngươi lừa. Lôi Tiệp Báo, Sở Thiểu Khanh ngươi không trả tiền coi như xong, còn dám vụ oan ta thanh danh. Tốt, ta, câm miệng, Trầm Úc sắc mặt giống như hắc vân bao phủ, khó coi đến cực điểm. Các ngươi là phố phường tiểu dân sao, tại đây nhao nhao, rất dài mặt sao, đều cho ta tới, Trầm Úc dẫn đầu đi lên phía trước, Lôi Tiệp Báo ánh mắt trào phúng lườm Sở Thiểu Khanh một mắt, quay người rất nhanh đuổi kịp. Sở Thiểu Khanh đối với Tô Lạc nói, tiểu huynh đệ, xem ra ta đụng phải một chút phiền toái rồi, cái này không liên quan ngươi sự tình, ngươi đi về trước đi. Tô Lạc thật sự bị Sở Thiểu Khanh cảm động đã đến. Vị này ngốc núc ních thiếu niên, mới có lợi tự cùng nàng chia sẻ, chính mình gặp được phiền toái tự làm cho nàng trước chạy. Trên đời tại sao có thể có ngu như vậy từ, không nghĩ giúp hắn đều nói không qua. Tô Lạc, đi thôi. Sở Thiểu Khanh, tiểu huynh đệ, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tô Lạc, muốn liên lụy cũng sớm bị ngươi làm phiền hà, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, đi thôi. Lôi Tiệp Báo rõ ràng dám ngay trước mặt tự mình tướng Sở Thiểu Khanh tiểu tử ngốc này cho đánh cho, Tô Lạc thật đúng là núi không trôi cơn tức này rồi. Hí khà, Sở Thiểu Khanh vừa chạy động, liên lụy đến phía sau lưng tổn thương, lập tức ngược lại rút một luồng lương khí. Ngươi không sao chớ, Tô Lạc ân cần nhìn nàng một cái. Sở Thiểu Khanh, không có việc gì, không có việc gì. Hắn gặp Trầm Úc dẫn đầu đi vào trượt tuyết tràng, trong nội tâm lập tức lột bột một chút. Đem làm Sở Thiểu Khanh cùng Tô Lạc đi tới thời điểm, Trầm Úc bọn hắn đã ngồi ở trượt tuyết tràng trong phòng nghỉ. Tại đây nguyên bản hội có không ít người, nhưng rất rõ ràng, hiện tại đã bị dọn bãi. Trượt tuyết tràng nguyên lai người, cũng đều bị thanh trừ đi ra ngoài, đi làm những sự tình này, tự nhiên là Trầm Úc bên người hai người kia. Tô Lạc không khỏi nhìn Trầm Úc bên người hai người kia. Hai người kia xem xét xuất thân cũng không thấp, nhưng là đối với Trầm Úc nói gì nghe nấy, tựa như hắn tiểu tùy tùng tựa như. Đó là Trần Lưu cùng Lý Mộc. Sở Thiểu Khanh gặp Tô Lạc chằm chằm vào Trầm Úc mang đến hai người xem, hạ giọng cùng nàng giải thích, Trần gia cùng Lý gia cũng là thần tài vương thủ hạ lục đại gia tộc một trong, bất quá hai người bọn hắn đều là thứ xuất, ngày bình thường đi theo Trầm Úc bên người, tả hữu không rời. Tô Lạc gật đầu, cái này Trầm Úc xem ra, thật đúng là có chút ý tứ. Trầm Úc ngồi ở nhất trung ương trên mặt ghế thái sư, Trần Lưu cùng Lý Mộc đứng sau lưng hắn. Lôi Tiệp Báo, Sở Thiểu Khanh, Tô Lạc bọn người, tắc thì đứng tại Trầm Úc trước mặt. Trầm Úc âm trầm đôi mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, nhưng tầm mắt của hắn rơi xuống Tô Lạc trên mặt lúc, cặp kia rét lạnh như băng con ngươi, chợt sững sờ. Đáng tiếc, là cái tay trói gà không chặt phế vật. Trầm ổn như hắn, rất nhanh tự chuyển qua ánh mắt, tựa hồ không phát hiện Tô Lạc bình thường. Nói, chuyện gì xảy ra? Trầm Úc lườm Lôi Tiệp Báo một mắt, ngươi nói trước đi. Lôi Tiệp Báo đắc ý ánh mắt lườm Sở Thiểu Khanh một mắt, xem ra lần này Trầm ca đều đứng tại hắn bên này. Vì vậy, Lôi Tiệp Báo thêm mắm thêm muối tướng sự tình nói một vòng, cuối cùng, còn tướng cái kia phần tiền đặt cược sách đưa lên đi, Trầm ca, phần này tiền đặt cược sách thế nhưng mà Sở Thiểu Khanh tự tay ký, ta cũng không lừa ngươi. Trầm Úc nhìn lướt qua trong tay phần này giấy khế ước, không có bất kỳ tỏ thái độ, hắn lườm Sở Thiểu Khanh một mắt, ý bảo Sở Thiểu Khanh mà nói. Sở Thiểu Khanh cũng đưa hắn lời của mình hơn nữa một lần, cuối cùng lần nữa cường điệu, Trầm ca, ta thực trả tiền rồi. Ngươi trả tiền thời điểm, lúc đương thời ai? Trầm Úc hỏi, Sở Thiểu Khanh, lúc ấy, lúc đương thời Lôi Tiệp Báo, còn có phía sau hắn ba người kia. Lôi Tiệp Báo quay đầu lại nhìn chính mình tiểu đồng bọn, các ngươi nhìn thấy. Không có a, chúng ta cũng không có nhìn thấy Sở Nhị Thiếu ra trả tiền a. Dùng Trịnh Quân cầm đầu ba người ngay ngắn hướng lắc đầu. Trầm Úc sờ lên cằm, làm suy nghĩ hình dáng. Hiện trường, một lần lâm vào cứng ngắc trong không khí. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Vậy sao a? So, Lôi Tiệp Báo hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Lạc, Sở Thiểu Khanh ngăn tại Tô Lạc đối mặt, đối với nàng lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, đây là ta cùng chuyện của bọn hắn, ngươi đừng lên tiếng, bằng không thì phiền toái hội dẫn tới trên người của ngươi. Làm cho hắn nói, Lôi Tiệp Báo cười lạnh chằm chằm vào Sở Thiểu Khanh, ta cũng muốn nhìn xem, hắn đến cùng muốn nói cái gì. Tô Lạc nhìn về phía trên tựu là Văn Nhược thư sinh bộ dạng, chẳng ai ngờ rằng nàng rõ ràng có dũng khí tại rất nhiều quyền quý nhị đại đám bọn họ đứng trước mặt đi ra nói chuyện, cho nên, mà ngay cả đối với Tô Lạc đạm mạc chìm đại thiếu, ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Tô Lạc vỗ vỗ Sở Thiểu Khanh, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội. Ý của ta rất đơn giản, Tô Lạc tiến lên một bước, đứng tại Lôi Tiệp báo trước mặt, hai tay giao phó tại sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi trước khi so cái gì ký ở dưới phần này tiền đặt cược khế ước, chúng ta lại so một lần là được. Lôi Tiệp báo nhìn xem Tô Lạc, chợt cười ha ha, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì cao kiến, lại nguyên lai là như vậy. Tiểu thiếu niên, so như vậy các ngươi có thể nhất định phải thua nhé. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lôi Tiệp báo, ngươi thật đúng là muốn so. Tô Lạc, vâng. Lôi Tiệp báo quay đầu lại nhìn xem nhà hắn huynh đệ, bốn người này lại cùng nhau cười lên ha hả. Chú ý tới Tô Lạc chăm chú mà nghiêm túc ánh mắt, Lôi Tiệp báo mới rốt cục ngưng cười, người biết chúng ta trước khi tại so cái gì sao? Chúng ta so chính là trượt tuyết. Lôi Tiệp báo ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, ngươi liền trượt tuyết là cái gì cũng không biết, chẳng lẽ ngươi còn có thể hay sao? Sở Thiểu Khanh bước lên phía trước giữ chặt Tô Lạc, đừng nói cái này. Hắn âm thầm ý bảo Tô Lạc, Lôi Tiệp báo chơi cái này rất lợi hại. Sở Thiểu Khanh tuy nhiên hạ giọng, nhưng mọi người khoảng cách gần như vậy, Lôi Tiệp báo làm sao có thể hội nghe không được hả? Hắn cười ha hả lườm Sở Thiểu Khanh một mắt, ơ, ngươi cũng biết ta lợi hại à? Cái kia xem ra ngươi là tâm phục khẩu phục rồi. Đã như vậy, vì cái gì không trả tiền? Nhanh đưa ta tiền, Sở Thiểu Khanh sắc mặt tái nhợt, không phải là trượt tuyết sao? Ngươi muốn hắn trả lại ngươi bao nhiêu hỏa tệ? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi Tiệp báo. Ơ, tiểu huynh đệ ngươi đây là muốn giúp hắn xuất đầu. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Lôi Tiệp báo dương dương đắc ý nói, đây là 10 vạn hỏa tệ, nhưng này liền vốn lẫn lời, hắn là phải trả ta 20 vạn hỏa tệ. 100 vạn hỏa tệ, ta và ngươi đánh bạc, có dám hay không? Tô Lạc khí định thần nhàn nhìn xem hắn. Tô Lạc phát hiện, cùng những này nhị đại đám bọn họ so với, nàng mới được là kẻ có tiền a. Hỏa tệ cùng thanh tệ hối đoái tỷ lệ cũng không có khác biệt rất lớn. Tại Thanh Long Đế Quốc thời điểm, nàng thế nhưng mà rất nhiều kiếm thanh tệ, hiện tại trong không gian còn có mấy cái ức thanh tệ, hối đoái thành hỏa tệ cũng là rất khả quan. Kết quả những này nhị đại đám bọn họ vừa ra tay mới 10 vạn 20 vạn hỏa tệ. Chậc chậc, thật sự là quá nhỏ nhi khoa, 100 vạn hỏa tệ. Lôi Tiệp báo chầm chầm vào Tô Lạc, người đánh bạc khởi. Tô Lạc gật đầu, ta cá là lên. Sở Thiểu Khanh bước lên phía trước giữ chặt Tô Lạc, tiểu huynh đệ. Tô Lạc vỗ vỗ bả vai hắn, đối với hắn lắc đầu. Sở Thiểu Khanh cắn răng, tốt, ngươi muốn đánh cuộc thì đánh bạc, nếu như thua, cùng lắm thì ta Sở Thiểu Khanh bồi. Chương 6848, đến so A2 cộng sinh khí 1. Tô Lạc nhìn Sở Thiểu Khanh một mắt, Sở Thiểu Khanh cười nói với Tô Lạc, tiểu huynh đệ, 100 vạn hỏa tệ, ta Sở Thiểu Khanh hay là ra khởi, yên tâm. Tô Lạc tự nhiên là sẽ không để cho Sở Thiểu Khanh trả đích, nhưng là phần này hảo ý, nàng hay là nhận. Lôi Tiệp báo cười lạnh một tiếng, rất tốt, so tựu so, vừa vặn Trầm Thiếu tại đây, chúng ta thỉnh Trầm Thiếu đem làm cái này trọng tài, như thế nào? Sở Thiểu Khanh đối với Trầm Thiếu cũng là rất kính trọng, vì vậy gật đầu đáp ứng. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Trầm Thiếu. Trầm Thiếu ngồi ở trên mặt ghế, hai tay giao nhau về phần cằm, song mâu lạnh như băng thâm trầm, sâu không thấy đáy. Tầm mắt của hắn theo mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng lạnh lùng ừ một tiếng. Hạ Lâm, Lôi Tiệp báo cười nhìn xem phía sau hắn tiểu đồng bọn. Hạ Lâm xuất thân Hạ gia không phải thần tài vương thủ Hạ Lục đại gia một trong, nhưng là xem như nhị lưu gia tộc, phụ thuộc vào Lôi sinh tồn. Trước khi tựu là Hạ Lâm thắng Sở Thiểu Khanh, Hạ Lâm cười hì hì đứng ra, nhìn xem Sở Thiểu Khanh, Sở nhị thiếu gia, xin. Sở Thiểu Khanh đang muốn tiến lên, nhưng Tô Lạc lại ngăn ở trước mặt hắn. Tiểu huynh đệ, Sở Thiểu Khanh nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc lại nói, ta đến. Lôi Tiệp báo nghe vậy lại cười ha ha, ngươi tới. Trên người của ngươi có linh khí sao? Ngươi biết trượt tuyết quy củ là như thế nào sao? Làm sao ngươi tới? Ha ha ha, Lôi Tiệp báo cười cười, phía sau hắn người cũng đều đi theo cười lên ha ha, nguyên một đám cười tiền phủ hậu ngưỡng. Tô Lạc bởi vì đeo ẩn linh ngọc, cho nên trên người nàng là không có bất kỳ linh khí chấn động, theo người khác, nàng chính là một cái không có linh khí củi mục. Tô Lạc không để ý đến toàn trường ánh mắt trào phúng cùng đùa cợt lời nói, nàng chỉ nhận thực nhìn xem Sở Thiểu Khanh. Nhưng là Sở Thiểu Khanh lại cười khổ không thôi, tiểu huynh đệ, hay là ta tự mình tới a, miễn cho thương thế của ngươi đã đến. Đến nơi này loại tình trạng, Sở Thiểu Khanh còn lo lắng Tô Lạc hội bị thương. Hơn nữa, hắn cực độ không muốn tướng Tô Lạc liên lụy đến loại chuyện này đi lên. Nói xong, Sở Thiểu Khanh thân hình khẽ động, liền đã trước một bước vượt qua đi ra ngoài, Tô Lạc còn muốn ngăn đón hắn, đã ngăn không được. Sở Thiểu Khanh đứng tại Hạ Lâm trước mặt, ta đến chiến ngươi. Hạ Lâm ánh mắt trào phúng nhìn xem Sở Thiểu Khanh, mỉa mai nói, của ta trượt tuyết thực lực, Lôi Ca một phần mười đều không bằng, ta nói Sở Nhị thiếu gia, ngươi nếu ngay cả ta đều chơi bất quá. Chậc chậc, Sở Thiểu Khanh, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, chơi không chơi. Hạ Lâm, chơi tự chơi, ta tự nhìn ngươi chết như thế nào. Trận đấu rất nhanh mà bắt đầu, Tô Lạc không có ngăn lại Sở Thiểu Khanh, nàng cũng không nóng nảy, như trước nhàn nhạt đứng tại nguyên chỗ, hai tay giao phó tại sau lưng, song mâu nhanh chằm chằm trong tràng. Lôi Tiệp Báo có một câu không có nói sai, nàng xác thực không biết trận đấu hình thức cùng trận đấu quy tắc. Cho nên, trước tạm hãy chờ xem, gặp Tô Lạc xem chăm chú, một bên Trần Lưu không tự giác đến gần nàng, cho nàng giảng giải quy tắc. Trần Lưu là Trầm Úc mang đến từ lục đại gia tộc một trong Trần gia cùng Lôi gia là đặt song song gia tộc, cho nên hắn đối với Lôi Tiệp Báo cũng bất kính sợ. Lôi Tiệp Báo gặp Trần Lưu tới gần Tô Lạc, lông mày nhíu chặt, cảnh cáo tính chằm chằm vào Trần Lưu một mắt. Có thể Trần Lưu cái đem làm không phát hiện, tiếp tục cho Tô Lạc giảng giải quy tắc. Song phương so đấu chính là tốc độ cùng độ khó, bọn hắn theo tối cao khởi điểm xuống, vừa mới bắt đầu chính là thẳng đứng mà xuống, 100 mét sau có một cái độ dốc. Phải ở trên không xoay tròn 10 cái 720 độ, đúng, ngươi không có nghe sai, 10 cái. Hơn nữa trượt tuyết trong tràng, trọng lực theo chúng ta bên ngoài là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa trượt tuyết trong tràng, trọng lực theo chúng ta bên ngoài là không đồng dạng như vậy. Trần Lưu chăm chú đối với Tô Lạc nói, trượt tuyết trong tràng chàng có từng đợt pháp, sau khi đi vào, vô luận người này trước khi thực lực là bao nhiêu, đều bị áp chế ở, cuối cùng thi triển đi ra, là người này bổn nguyên thân thể tố chất. Tô Lạc nghe hiểu, nói cách khác, bất kể tinh diệu năm sao hay là tinh diệu nhất tinh, đi vào trượt tuyết nội tràng về sau, thực lực của bọn hắn đều bị áp chế đến không có thực lực, mọi người so đấu chỉ là thân thể bản thân tố chất. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào phía trước, bởi vì này thời điểm Sở Thiểu Khanh cùng Hạ Lâm đã bắt đầu. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hạ Lâm từ vừa mới bắt đầu tự vượt lên đầu, hơn nữa vượt lên đầu ưu thế càng lúc càng lớn. Tô Lạc xác thực phát hiện, bọn hắn tiến vào trượt tuyết nội tràng về sau, mỗi một cái động tác đều rất lạc hậu. Thật giống như trên người lưng cõng trầm trọng gông xiềng, muốn khống chế ván trượt tại trên mặt tuyết trượt sẽ rất khó, muốn ở giữa không trung xoay tròn 780 độ thì càng khó khăn. Thế nhưng mà nếu như không xoay tròn 780 độ, căn bản là gây khó dễ cái kia từng đạo chướng ngại. Tô Lạc chậm rãi ghi nhớ Hạ Lâm trượt kỹ xảo, rất nhanh, tầm mắt của nàng tự rơi xuống Sở Thiểu Khanh trên người. Giờ phút này Sở Thiểu Khanh đã rớt lại phía sau Hạ Lâm một cái thân vị. Đem làm hắn xoay tròn cái thứ nhất 720 độ thời điểm, rớt lại phía sau hai cái thân vị. Thứ hai, đệ tam cái, Sở Thiểu Khanh bị rơi xuống càng ngày càng nhiều. Bành, Sở Thiểu Khanh càng là sốt ruột lại càng phạm sai lầm, hắn khống chế bất trụ ván trượt, mãnh liệt té ngã trên đất, bộ mặt hướng xuống. Ha ha ha, Hạ Lâm quay đầu lại, xông Sở Thiểu Khanh ha ha cuồng tiếu, cứ như vậy chút thực lực, cũng dám cùng ta đấu. Sở Thiểu Khanh chật vật không thôi, hắn cắn răng đứng lên tiếp tục xông về phía trước, nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại tại một lần cuối cùng. Hạ Lâm cố ý dừng lại, đợi Sở Thiểu Khanh lao xuống đến thời điểm, hắn hoành ra một cước, cố ý đẩy ta Sở Thiểu Khanh một chút. Cô lỗ, đáng thương Sở Thiểu Khanh, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của hắn, giống như tuyết cầu đồng dạng xuống cút. Theo giữa sườn núi một mực xuống lăn xuống, ha ha ha, Hạ Lâm lại đắc ý không thôi. Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng thâm trầm lửa giận, nàng tiến lên một bước muốn xông vào trượt tuyết nội tràng đi. Khinh người quá đáng, Trần Lưu lại một tay ấn chặt nàng. Sở Thiểu Khanh không chết được, nhiều lắm là thụ chút ít tổn thương. Trần Lưu lạnh ngưng lấy khuôn mặt, nghiêm túc trừng mắt Tô Lạc, ngươi không thể đi vào. Đây là quy củ, ngươi không thể phá cái này quy củ. Tô Lạc lửa giận rốt cục bị khơi mào, vậy hắn Hạ Lâm cố ý trượt chân hắn, cũng không phải là hư mất quy củ. Trần Lưu lắc đầu, ai có thể chứng minh Hạ Lâm cố ý trượt chân Sở Thiểu Khanh? Tô Lạc, ta tận mắt nhìn thấy. Trần Lưu, chứng cớ. Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu, nguy hiểm chằm chằm vào Trần Lưu. Đem làm Tô Lạc tức giận thời điểm, nàng trong đôi mắt phát ra hàn ý cơ hồ đem người chết cóng. Trần Lưu vô ý thức lạnh mình một chút, nói, ngươi có vật chứng nhận sao? Tô Lạc chợt cười lạnh một tiếng, là được có nhân chứng có vật chứng nhận, cũng vô dụng đúng không? Vâng, nói chuyện không phải Trần Lưu, mà là Trầm Úc. Trầm Úc cặp kia thâm trầm lạnh như băng con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, chiến đấu trên trận quyết sinh tử, trượt tuyết trên trận cũng như thế. Thua, chỉ tự trách mình không có bổn sự, mà không thể trách người khác quỷ kế. Trầm Úc cặp kia thâm trầm con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, nói cho nàng biết trên cái thế giới này tàn khốc nhất chân tướng. Tô Lạc chằm chằm vào Trầm Úc, lạnh lùng trừng mắt liếc, không nói gì thêm, bởi vì nàng muốn đi cứu Sở Thiểu Khanh. Chương 6849, so không thể so với. Cộng tên của ta, Tô Lưu Vân. Giờ phút này Sở Thiểu Khanh đã mau cút rơi đến cuối cùng, Tô Lạc bước lên phía trước, một chưởng vỗ vào trên mặt đất băng tuyết lên, lập tức, tuyết bay đầy trời. Trùng thiên tuyết trắng đưa hắn hạ xuống lực đạo triệt tiêu, miễn cho hắn ngã thành trọng thương. Ngươi không sao chớ, Tô Lạc xông đi lên kéo lại rơi xuống dưới đến Sở Thiểu Khanh. May mắn có Tô Lạc, nếu không hiện tại Sở Thiểu Khanh không phải trọng thương không thể. Khục khục miệng đầy tuyết trắng Sở Thiểu Khanh, thật vất vả mới tỉnh táo lại, chưa, không có đại sự. Tô Lạc viện Sở Thiểu Khanh đi ra lúc, vừa hay nhìn thấy Lôi Tiệp Báo. Lôi Tiệp Báo tiếc nuối nhìn hai chân kiện toàn Sở Thiểu Khanh, lại quay đầu trừng mắt Hạ Lâm. Hạ Lâm buông tay, hắn đã đem hết toàn lực đối với Sở Thiểu Khanh hạ sát thủ rồi, ai có thể lại để cho Sở Thiểu Khanh vận khí tốt, tránh thoát một kiếp này nữa nha. Ngươi lại thua rồi, Lôi Tiệp Báo ánh mắt từ trên người Hạ Lâm thu hồi, hắn dương dương đắc ý chằm chằm vào Sở Thiểu Khanh, như thế nào đây? Của ta Sở nhị thiếu gia, cái này 100 vạn hỏa tệ là hiện giao, hay là ký phiếu nợ? Sở Thiểu Khanh sắc mặt tái nhợt, nguyên vốn đã thiếu 20 vạn hỏa tệ, hiện tại lại là 100 vạn. Cái này lãi mẹ đẻ lãi con. Quả cầu tuyết tựa như, có trời mới biết hội lăn đến cái gì trình độ. Sở Thiểu Khanh lòng có điểm luống cuống. Đầu tiên nói trước a, ký phiếu nợ đây chính là muốn chín ra thập tam quy, ha ha ha. Lôi Tiệp Báo cùng với phía sau hắn mọi người phát ra đắc ý cười ha ha. Sở Thiểu Khanh khí toàn thân phát run, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đứng ra, nàng chằm chằm vào Lôi Tiệp Báo, ta và ngươi đánh bạc. Trầm Úc cặp kia con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt. Lôi Tiệp Báo đều có chút bị kinh sợ, tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn cho ta đưa tiền à? Sở Thiểu Khanh ngăn đón Tô Lạc, tiểu huynh đệ, Tô Lạc chằm chằm vào Lôi Tiệp Báo, chúng ta không đánh bạc 100 vạn hỏa tệ. Cái kia đánh bạc bao nhiêu? 100 hỏa tệ, Lôi Tiệp Báo cười ha ha nhìn xem Tô Lạc, phía sau hắn người cũng đều đi theo cười ra tiếng. Tô Lạc ngược lại là muốn đánh cuộc 1.000 vạn, chỉ có điều. Lôi Tiệp Báo khẳng định lấy ra, hơn nữa đánh bạc 1.000 vạn mà nói quá lớn. Dễ dàng khiến cho quá nhiều người chú ý, đây không phải Tô Lạc ước nguyện ban đầu. Cho nên nàng nói thẳng, 200 vạn hỏa tệ, ai yêu, Lôi Tiệp Báo quay đầu lại nhìn xem nhà mình huynh đệ, nhìn một cái, chúng ta Sở nhị thiếu gia trước cho chúng ta đưa 20 vạn hỏa tệ, lại đưa 100 vạn hỏa tệ, hiện tại lại là 200 vạn, các ngươi nói, tiền này, chúng ta lợi nhuận không lợi nhuận. Lợi nhuận, mọi người ngay ngắn hướng lên tiếng, Hạ Lâm càng là sắn tay áo, Lôi ca. Cái này cơ hội nhường cho tiểu đệ như thế nào đây? Lôi Tiệp Báo tốt, liền từ ngươi đến giáo giáo chúng ta vị này mới tới tiểu huynh đệ, làm cho nàng biết đạo cái gì gọi là chúng ta ly hỏa thành trượt tuyết. Mà đúng lúc này hậu, Trầm Úc chợt mở miệng, ly hỏa thành bởi vì dưới nền đất có nham thạch nóng chảy, cho nên trượt tuyết cùng ngoại giới rất có chút ít bất đồng, không có băng hỏa song hệ nguyên tố, không có khả năng hội nắm giữ cân đối. Trần Lưu cũng chăm chú khuyên bảo Tô Lạc, băng hỏa song hệ, hơn nữa trọng lực lực ly tâm, ngoại giới đến người cho tới bây giờ cũng không sánh bằng chúng ta người địa phương, Tô huynh đệ, hảo tâm khuyên ngươi một câu, không muốn chơi. Lôi Tiệp Báo hừ lạnh một tiếng, xem ra Trầm Thiếu cùng Trần Lưu đều đứng tại Tiểu Bạch Kiểm bên kia a. Lớn lên đẹp mắt thật đúng là có dùng. Lôi Tiệp Báo ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, xem tại ngươi cái này khuôn mặt phân thượng, phần này tiền, ca ca ngươi ta không buôn bán lời, bất quá ngươi, tự ít đi không được muốn cùng ca ca ta uống chén rượu. Nói xong, Lôi Tiệp Báo thân thủ muốn đi kéo Tô Lạc tay. Lôi Tiệp Báo, Trần Lưu rõ ràng đối với Tô Lạc ấn tượng rất tốt, trực tiếp ngăn tại Tô Lạc trước mặt, cảnh cáo tính ánh mắt theo dõi hắn. Tô Lạc nhưng có chút không kiên nhẫn, đạo đã lấy xuống rồi, người so là không thể so với. Lôi Tiệp Báo trừng mắt Tô Lạc, người cứ như vậy rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cố ý dùng phép khích tướng, người cứ như vậy sợ bại bởi ta. Cho nên một cái kính từ chối. Ta, từ chối. Lôi Tiệp Báo dùng liếc xi đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, hảo hảo hảo, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy thì bắt đầu a. Tô Lạc kiên trì, ký đổ ước sách, Lôi Tiệp Báo, dù sao đều là ngươi thua, ta đều không để ý có ký hay không, ngươi gấp cái gì. Tô Lạc trừng mắt hắn, một chữ dừng lại ký, đánh bạc, ước, sách. Lôi Tiệp Báo im lặng nhìn xem Tô Lạc, lại không có so đồng tình nhìn Sở Thiểu Khanh một mắt, ta hiện tại thật đúng là đồng tình chúng ta Sở nhị thiếu gia, vốn là thay ngươi thiếu 100 vạn. Hiện tại lại là 200 vạn. Tên của ta, Tô Lưu Vân. Tô Lạc ánh mắt kiên định trừng mắt Lôi Tiệp Báo. Tại Tô Lạc ánh mắt áp bách dưới, Lôi Tiệp Báo bất đắc dĩ, không thể không viết lên Tô Lạc danh tự. Tiểu huynh đệ, Sở Thiều Khanh khóc tang lấy khuôn mặt, ta thật sự không có tiền á chúng ta. Tô Lạc vỗ vỗ Sở Thiều Khanh bả vai, chỉ nói ba chữ tin tưởng ta. Sau đó nàng liền vào đi, ngươi không đổi y phục trang bị, dự thi như cũ là Hạ Lâm. Hạ Lâm hiếu kỳ nhìn xem cho mình trên đùi buộc trượt tuyết trang bị Tô Lạc, thấy nàng như trước một bộ trường bào, hắn đều sợ ngây người. Tô Lạc ngạo mạn liếc mắt nhìn hắn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, giả bộ không trang bị có ý nghĩa. Hạ Lâm quả thực cũng bị Tô Lạc trêu chọc nở nụ cười, thực lực tuyệt đối trước mặt. Ý của ngươi là, ngươi có thể thắng ta. Tô Lạc đứng tại trên cầu treo, nàng cùng Hạ Lâm sẽ bị treo đến tối cao vách núi chỗ, sau đó từ nơi ấy bắt đầu đi xuống đi, đến nơi trước tiên tới hạn người chiến thắng. Gặp Tô Lạc không nói lời nào, Hạ Lâm trào phúng giơ lên khóe miệng, ta thế nhưng mà Ly Hỏa Thành thanh niên trượt tuyết đội huy chương đồng. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, thật sự, quán quân là chúng ta Trầm Thiếu, á quân là chúng ta Lôi lão đại, mà ta là huy chương đồng. Hạ Lâm dương dương đắc ý, ngươi một cái từ bên ngoài đến, rõ ràng dám cùng thân là huy chương đồng ta đây so, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc. Ván này ngươi có thể nhất định phải thua, bất quá. Hạ Lâm chợt để sát vào Tô Lạc, chỉ cần ngươi hô một tiếng ca ca, ván này, ta cho ngươi như thế nào. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Hạ Lâm một mắt, không nói gì, lúc này, cầu treo đã đến đỉnh rồi, Tô Lạc dẫn đầu đi ra cầu treo. Tích tích tích, trận đấu bắt đầu khúc nhạc dạo tiếng vang lên, Tô Lạc cùng Hạ Lâm cùng một chỗ đứng tại vách núi đỉnh, Hạ Lâm lúc này vẫn không quên trêu chọc Tô Lạc, này này, tiểu huynh đệ, ta nói thật, nếu như ngươi hô một tiếng ca ca, ta cho ngươi ván này như thế nào đây? Tích, một đạo trường mà bén nhọn thanh âm vang lên, trận đấu đã bắt đầu, Hạ Lâm phản ứng rất nhanh, so Tô Lạc trước một bước trượt ra đi, hắn quay đầu lại xông Tô Lạc cười đắc ý, một giây sau, thân hình dĩ nhiên rất nhanh xuống bạo trùng mà đi. Cùng Sở Thiều Khanh tỉ thí thời điểm, Hạ Lâm còn không có đem hết toàn lực, nhưng là lúc này đây, vì để cho cái này từ bên ngoài đến tiểu huynh đệ mở rộng tầm mắt, Hạ Lâm không thể không sử xuất toàn thân thế võ. Ồ, Tô huynh đệ tại sao không có động? Cái thứ nhất phát ra nghi vấn chính là Trần Lưu. Hắn đối với Tô Lạc ấn tượng vô cùng tốt, mới vừa rồi còn chủ động cùng nàng phổ cập trượt tuyết tri thức. Sở Thiều Khanh càng là trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Chương 6850, báo thù khoái cảm. Cộng thắng. Hắn quay đầu hướng Trần Lưu nói, Tô huynh đệ nhát gan, hắn sẽ không phải bị cao như vậy độ cao. Cho dọa sợ a, lúc ấy gặp được Thác Bạt Lăng đám kia sơn tặc, hắn lại để cho tiểu huynh đệ tranh thủ thời gian chạy, kết quả tiểu huynh đệ chạy so con thỏ còn nhanh, chuyện này Sở Thiều Khanh một mực có ấn tượng. Trần Lưu, vậy cũng không ổn rồi, Hạ Lâm tốc độ thật nhanh, hắn đã tiến lên 1/5. Sở Thiều Khanh vẻ mặt cầu xin, ta liền từ không có trông cậy vào qua tiểu huynh đệ có thể thắng a. Lại bỏ thêm 200 vạn nợ nần, lại bỏ thêm. Cái này gọi là hắn sống thế nào à? Sở Thiều Khanh tâm tính đều nhanh sụp đổ. Trần Lưu và những người khác đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Sở Thiều Khanh. Mà đúng lúc này hậu, vách núi thượng Tô Lạc, nàng động. Vừa rồi nàng bất quá là tại cảm ứng trọng lực mà thôi, bởi vì lần thứ nhất trượt tuyết, nắm giữ không đến độ mạnh yếu rất dễ dàng hội lật nghiêng. Bắt đầu, Tô Lạc hít sâu một hơi, dưới chân nhanh chóng động. Siêu siêu. Tô Lạc hoàn toàn không có sát xuống dấu hiệu, mà là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, cái thứ nhất đường rẽ xuất hiện. Không có xuất hiện một chỗ đường rẽ, phải dùng 720 độ bên cạnh lộn mèo mới có thể lướt qua đi. Tô Lạc học tập Hạ Lâm tư thế, ở giữa không trung giống như du ngư phóng qua. Một lần hoàn thành động tác, sau khi hạ xuống, Tô Lạc một giây không ngừng, tiếp tục dùng tốc độ khủng khiếp xuống sông. Tô Lạc cái này lưu loát lật nghiêng, rất là hoàn mỹ. Nhưng là bởi vì nàng bây giờ cách mọi người còn xa, cho nên bọn hắn xem không rõ lắm. Bọn hắn chứng kiến chỉ là Tô Lạc bắt đầu động, hơn nữa tốc độ còn rất không tệ. Tiểu huynh đệ động, hắn động, Sở Thiều Khanh kích động nước mắt đều nhanh ra rồi. Tốt xấu cái này 200 vạn, còn có thể nghe được một cái tiếng nổ không phải. Trần Lưu cười khổ, xác thực động, bất quá. Hạ Lâm đã tại qua đệ tam cái đường rẽ. Hai người tầm đó, trọn vẹn hai cái đường rẽ chênh lệch, này làm sao so. Trần Lưu không khỏi nhìn Trầm Thiếu một mắt, là được Trầm Thiếu, cũng rất khó khăn a. Nhưng là Trầm Úc trên mặt lại hiển hiện vẻ kinh ngạc. Cái kia song thâm trầm con người chằm chằm vào Tô Lạc, không hề chớp mắt chằm chằm vào. Trần Lưu trong nội tâm nghi hoặc, nhà hắn Trầm lão đại thế nhưng mà sẽ rất ít như vậy chằm chằm vào một người xem, chẳng lẽ vị này Tô công tử có chỗ hơn người. Thế nhưng mà, song phương chênh lệch to lớn như thế, thì như thế nào có thể đuổi theo thượng. Hạ Lâm đã đệ lục cái đường dễ rồi. Tô huynh đệ tại đệ tứ đường rẽ, Hạ Lâm đệ thất cái đường rẽ, Tô huynh đệ cái thứ năm, không, đệ lục cái rồi. Hạ Lâm cái thứ tám đường rẽ rồi, Tô huynh đệ đệ thất rồi, Thiên. Tô huynh đệ tốc độ như thế nào trở nên nhanh như vậy? Mau đuổi theo lên, nàng mau đuổi theo lên. Hạ lâm thứ 9 đường rẽ, Tô huynh đệ, cũng thứ 9 rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ đường rẽ rồi. Ôi trời ơi, trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Trần Lưu kích động đứng lên, giờ phút này kích động làm sao dừng lại là hắn. Ở đây ánh mắt mọi người đều gắt gao chằm chằm vào trên trận. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hạ Lâm ổn thao thắng khoán, nguyên bản bọn hắn cho rằng Hạ Lâm tuyệt đối sẽ không bị siêu việt, nhưng là bây giờ hết thảy đều biến thành không biết bao nhiêu. Bởi vì này vị Tô Lưu Vân thật sự quá nhanh, quá là nhanh. Sở Thiều Khanh con mắt đều xem thẳng, hắn cho là mình đang nằm mơ. Cái này, đây không phải là thật a? Tiểu huynh đệ thật sự mau đuổi theo Thượng Hạ Lâm hả? Cái này. Trần Lưu lắc đầu, rất khó, dù sao trước khi chênh lệch quá xa, ta cảm thấy được cuối cùng Tô huynh đệ sẽ kém một chút. Ngay tại lúc này, Tô Lạc chợt nhanh hơn tốc độ, vào tới Hạ Lâm bên người lúc, hung hăng va chạm. Bành, nguyên bản khoảng cách tới hạn chỉ còn 100 mét, Hạ Lâm mãnh liệt bỗng chốc bị đánh bay đi ra ngoài. Thời gian phảng phất tại thời khắc này định dạng, trước mắt tất cả mọi người biểu lộ, đều ở đây một khắc ngưng tụ, mà giờ khắc này Tô Lạc, lại dùng một cái xinh đẹp phanh lại, đứng tại tới hạn vị trí. 3. Ngay tại Tô Lạc đứng ở tới hạn thời điểm, Hạ Lâm té lăn xuống đến. Ai yêu, Hạ Lâm đau nhức không được, thê thảm lên tiếng. Hắn một tiếng này âm thanh kêu thảm thiết, rốt cục lại để cho người mọi người phục hồi tinh thần lại. Sở Thiều Khanh khó có thể tin xông đi lên muốn ôm ở Tô Lạc. Tiểu huynh đệ, cũng may Tô Lạc phản ứng nhanh, lui về phía sau một bước, tránh đi hắn ôm, bằng không thì trong không gian vị kia vũ trụ vô địch siêu cấp giấm chua vương vừa muốn hô đánh tiếng kêu giết. Sở Thiều Khanh không có chú ý tới Tô Lạc né tránh, sự chú ý của hắn tất cả đều tại Tô Lạc thắng chuyện này lên. Tiểu huynh đệ, ngươi thắng, ngươi rõ ràng thắng, Sở Thiều Khanh nằm mơ đều không nghĩ tới Tô Lạc sẽ thắng. Hắn cho rằng cái này 200 vạn hỏa tệ còn muốn tiếp tục phát ra đi. Tô Lạc nhìn xem Trầm Thiếu, ai thua ai thắng, còn phải Trầm Thiếu cái này trọng tài định đoạt. Ngươi ăn gian, Lôi Tiệp Báo nhìn xem té ngã trên đất cả buổi đều không đứng dậy được Hạ Lâm, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi ăn gian. Ván này không tính, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, ta ăn gian. A, xin hỏi ta như thế nào ăn gian hả? Lôi Tiệp Báo đang muốn nói chuyện, nhưng là hắn lại chứng kiến Tô Lạc cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt trào phúng. Trong nháy mắt, hắn hiểu được rồi, vị này Tô Lưu Vân nàng tựu là cố ý. Trước khi Hạ Lâm cố ý đụng phải Sở Thiều Khanh, hiện tại nàng liền cố ý đụng Hạ Lâm. Nếu như hắn chứng minh đối phương ăn gian, như vậy trước khi trận kia liền cũng là ăn gian. Gậy ông đập lưng ông, tốt một cái Tô Lưu Vân. Hảo, rất tốt, Lôi Tiệp Báo một hơi giấu ở trong lòng, nghẹn hắn nhanh điên rồi. Hắn Lôi Tiệp Báo chưa từng thụ qua như vậy uất khí. Cơn tức này nếu như không tìm trở về sau hắn như thế nào lại tại Ly Hỏa Thành dừng chân. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lôi Tiệp Báo, đúng vậy, ván này ngươi thắng. Tô Lạc gật đầu, tiền mặt hay là phiếu nợ. Lôi Tiệp Báo thân hình cứng đờ, hắn không nghĩ tới vị này Tô Lưu Vân lại như vậy không nể mặt hắn. Trước khi Sở Thiều Khanh thiếu nợ ngươi 20 vạn, về sau Sở Thiều Khanh lại thiếu nợ ngươi 100 vạn, nhưng là hiện tại ngươi thiếu nợ hai ta 100 vạn, cho nên cuối cùng ngươi còn thiếu nợ ta 80 vạn, tiền mặt hay là phiếu nợ. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lôi Tiệp Báo, nếu như là phiếu nợ chín gia thập tam quy nha. Lôi Tiệp Báo cắn răng, ngươi thắng một ván, rất đắc ý vậy sao? Tô Lạc, đúng vậy a, tựu là rất đắc ý a. Lôi Tiệp Báo, thua cơn tức này hắn có thể chịu, nhưng là đối phương cái này đường hoàng ngạo mạn thái độ, Lôi Tiệp Báo tựu thực nhịn không nổi nữa. Hảo, phi thường tốt, Lôi Tiệp Báo trừng mắt Tô Lạc, 80 vạn hiện giao cũng không có vấn đề gì, nhưng ta có một điều kiện. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, a, Lôi Tiệp Báo, lại so một ván. Tô Lạc khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ, Lôi Tiệp Báo, ván này, ta Lôi Tiệp Báo tự mình kết cục với ngươi so. Có dám hay không tiếp được, tất cả mọi người nhìn thấy, trước khi vị này Tô Lưu Vân cuối cùng dựa vào là xảo kình mới thắng Hạ Lâm, lại so một ván, tỉ thí đối tượng hay là Lôi Tiệp Báo mà nói. Tô Lưu Vân thua khả năng rất cao, Sở Thiều Khanh kéo Tô Lạc đến một bên, hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta thắng một ván đã là cực hạn, ngươi có thể ngàn vạn đừng đã đáp ứng. Tô Lạc, cũng không phải cực hạn a. Chương 6851, hiện giao, hay là phiếu nợ. Cộng tiểu diệp tang, Sở Thiều Khanh cười khổ, trước khi từng có một hồi trượt tuyết tỉ thí, Hạ Lâm là đệ tam danh, Lôi Tiệp Báo là đệ nhị danh. Lôi Tiệp Báo tốc độ so Hạ Lâm, suốt cao hơn 3 giây. 3 giây là khái niệm gì? Lướt qua tuyết mọi người biết đạo, Tô Lạc giống như đang tự hỏi. Lôi Tiệp Báo trừng mắt Tô Lạc, ngươi không dám so. Tô Lạc, ách, xác thực thật không dám so. Lôi Tiệp Báo không nghĩ tới chính mình người đối diện, càng như thế. Thẳng thắn, hắn lập tức có chút ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới kịp phản ứng. 1.000 vạn, Lôi Tiệp Báo nói, chỉ cần ngươi theo ta so, thua, ta cho ngươi 1.000 vạn hỏa tệ. Tô Lạc, ta cũng không nhiều như vậy hỏa tệ, được rồi, hay là không thể so với. Nếu như ngươi thua, cái này 80 vạn hỏa tệ đưa ta là được. Tô Lạc giả bộ kinh ngạc nhìn Lôi Tiệp Báo, ý của ngươi là nói. Đúng vậy, nếu như ngươi thua, ngươi cái thua 80 vạn hỏa tệ, nhưng nếu như ngươi thắng, có thể thắng đi 1.000 vạn, thế nào, so không thể so với. Lôi Tiệp Báo sợ Tô Lạc không thể so với, xuất ra lãi nặng hấp dẫn nàng. Đổi qua bất luận kẻ nào, lúc này đều tâm động. Trầm Thiếu cặp kia thâm trầm con ngươi chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng tìm tòi nghiên cứu. Sở Thiều Khanh xông Tô Lạc lắc đầu, Tô Lạc nhìn xem Lôi Tiệp Báo, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nếu như ta không thể so với có phải hay không tìm không thấy lối ra cái này tòa trượt tuyết chàng hả? Lôi Tiệp Báo mỉm cười nhìn xem Tô Lạc, mặc dù không có gật đầu nói là, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng. Tô Lạc nói, đi, đã ngươi như vậy bức ta. Vậy đánh bạc a, Lôi Tiệp Báo vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, tiểu huynh đệ, có chút ý tứ a. Thế nhưng mà chính thức bắt đầu tỉ thí thời điểm, Lôi Tiệp Báo lại cười không nổi. Bởi vì, xíu, yêu yêu, một tiếng, Tô Lạc từ vừa mới bắt đầu bỏ chạy ở phía trước. Lôi Tiệp Báo xem xét, lúc này tăng thêm tốc độ. Lôi Tiệp Báo tưởng tượng chính là, trước khi Tô Lạc va chạm Hạ Lâm sự tình bắt trước làm theo, hắn muốn cho đối phương biết nói, cái gì gọi là chính thức gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng mà Lôi Tiệp Báo tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương ngay tại hắn phía trước mấy mét bên ngoài, thế nhưng mà thẳng đến tỉ thí chấm dứt. Hắn đều sờ không tới đối phương góc áo. Tô Lạc đứng tại trạm điểm, quay đầu lại cười mỉm nhìn xem Lôi Tiệp Báo, đa tạ. Lôi Tiệp Báo cả người đều là mộng, ngươi, Lôi Tiệp Báo gắt gao trừng mắt Tô Lạc, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt người này sẽ không phải là tại giả heo ăn thịt hổ a. Nàng trượt tuyết thực lực là gặp mạnh tắc thì mạnh sao? Chính mình mạnh hơn Hạ Lâm này sao nhiều, thế nhưng mà trước mắt vị này Tô Lưu Vân, hắn thắng Hạ Lâm thời điểm miễn miễn cưỡng cưỡng, thắng chính mình thời điểm đồng dạng miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng đối phương tựu là thắng. Hiện giao, hay là phiếu nợ? Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Lôi Tiệp Báo. Lôi Tiệp Báo trên mặt như là bị người hung hăng rút một cái tát, cả người đều có chút phản ứng không kịp. Lôi ca, Hạ Lâm có chút bận tâm nhìn xem Lôi Tiệp Báo. Lôi Tiệp Báo lúc này mới kịp phản ứng, hắn hung dữ trừng mắt Tô Lạc, ta dám giao, ngươi dám thu. Tô Lạc, cho nên ý của ngươi là, ngươi chỉ có thể thắng không thể thua. Cái này trận đấu thì có mất công bằng đi à? Trầm Thiếu ngài cảm thấy thế nào? Tô Lạc đem ánh mắt rơi xuống Trầm Úc trên người. Xem cuộc vui xem được không? Hiện tại đến phiên ngài chìm đại công tử ra mặt lúc sau. Trầm Thiếu cặp kia sâm lãnh con mắt chằm chằm vào Lôi Tiệp Báo, không hề chớp mắt chằm chằm vào. Lôi Tiệp Báo như là cổ họng bị người nhéo ở, trái tim kinh hoàng. Trầm ca, ta không phải ý tứ này. Lôi Tiệp Báo từ lúc miệng, ngài dám sát trận đấu, ai dám bằng mặt không bằng lòng. Chỉ là cái này hiện giao, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó khăn. Lôi Tiệp Báo quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc, phiếu nợ a. Sở Thiều Khanh ý bảo Tô Lạc, cái này phiếu nợ nàng là truy không trở lại. Tô Lạc lại cười gật đầu, phiếu nợ à? Khả dĩ a, bất quá ta một cái người xứ khác, ta lo lắng cho mình thu không trở lại khoản nợ a, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, đây không phải có Trầm Thiếu tại sao? Cái này phiếu nợ để lại tại Trầm Thiếu cái này a, đợi Lôi Thiếu tướng hỏa tệ gom góp toàn bộ rồi, cùng Trầm Thiếu đổi về cái này trương phiếu nợ, không biết được hay không được. Tô Lạc vừa nói một bên chằm chằm vào Trầm Úc xem. Lôi Tiệp Báo khí hận không thể chụp chết Tô Lạc, hắn nguyên vốn định quỵt nợ, 1.000 vạn a, không phải hắn muốn cầm có thể cầm đi ra. Trầm Thiếu cặp kia con người băng lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, không hề chớp mắt chằm chằm vào, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Nhưng là Tô Lạc bảo trì khẽ cười, bị ánh mắt của hắn chằm chằm vào, trên khóe miệng dương độ cong đều không có một tia biến hóa. Trầm Thiếu, có thể chứ? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Trầm Thiếu trên người. Theo như lệ cũ, dùng Trầm Thiếu tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng là... Giờ phút này hắn lại khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Rõ ràng đã đáp ứng, Lôi Tiệp Báo khó có thể tin trừng mắt Trầm Thiếu. Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, vậy đa tạ. Trầm Thiếu gật gật đầu, vì cái gì, Lôi Tiệp Báo nghĩ mãi mà không rõ. Trầm Thiếu là Trầm gia người thừa kế, nhị đại trung trên danh nghĩa lão đại. Vì cái gì hắn tình nguyện giúp một cái ngoại nhân, cũng không muốn giúp mình. Lôi Tiệp Báo như thế nào thậm chí nghĩ không rõ. Đã nhất định còn đối phương tiền, hơn nữa còn là chín gia thập tam quy phép tính. Lôi Tiệp Báo tự nhiên vội vàng đem tiền trả hết. Tô Lạc cầm dày đặc một sấp tiền, mang theo Sở Thiểu Khanh nghênh ngang ly khai. Vì cái gì? Lôi Tiệp Báo hay là khó hiểu, hắn trừng mắt Trầm Thiếu, ngươi tại sao phải giúp cái kia người xứ khác? Trầm Thiếu đứng lên, vỗ vỗ Lôi Tiệp Báo bả vai, quay người rời đi, chỉ trừ cho hắn một cái thần bí bóng lưng. Mà đi ra Trượt Tuyết Tràng, Tô Lạc cùng Sở Thiểu Khanh lại thất lạc. Thật sự là cửa ra vào người quá nhiều, Tô Lạc lại một đường đi dạo, đợi nàng quay đầu lại thời điểm, chung quanh đã không có Sở Thiểu Khanh thân ảnh. Tô Lạc bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nàng cần mua sắm không ít thứ đồ vật, rồi lại không muốn bị Sở Thiểu Khanh biết nói, bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao? Phải biết rằng, trước khi Kim Viêm chuẩn bị cho nàng tạc đạn phiến, tại giết Đa La Thân Vương mấy người kia thời điểm, đã toàn bộ bị nàng tiêu xài sạch sẽ. Bất quá, tạc đạn phiến xác thực dùng rất tốt. Tô Lạc nhìn thoáng qua cửa hàng, cái này tòa cửa hàng là Ly Hỏa Thành lớn nhất cửa hàng, tầng dưới chót là cùng ăn, mặc, ở, đi lại tương quan, bởi vậy người rất nhiều, nhưng là lại hướng lên đi, người tựa hồ càng ngày càng ít. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một cái nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Vị công tử này, cửa hàng ta quen thuộc, ngài muốn mua gì thứ đồ vật ta cũng có thể dẫn đầu ngài, ngài khả dĩ thuê ta sao? Tô Lạc cúi đầu xem xét, phát hiện là một thứ đại khái 11-12 tuổi. Gầy còm ngăm đen tiểu thiếu niên. Ngươi là? Tô Lạc nhìn xem hắn, tiểu thiếu niên tuy nhiên hắc, nhưng hắn cười rộ lên thời điểm, hàm răng chỉnh tề quét sạch khiết. Ta gọi Diệp Tang, mẫu thân nói, trước kia nhà của ta có thật lớn một mảnh lá dâu điền. Tiểu Diệp Tang cười ánh mặt trời sáng lạn, đôi mắt sáng lên. Lá dâu điền sao? Tại đây Ly Hỏa Thành, bởi vì dưới nền đất có nham thạch nóng chảy biển nguyên nhân, có được lục thực cũng được không dậy nổi nhân gia, Diệp Tang gia trước kia có một mảnh lá dâu điền. Vậy cũng quả nhiên là hào phú. Thế nhưng mà ta vừa sinh ra, trong nhà thì không được. Tiểu Diệp Tang buông tay, 10.882, chương 6.852, phi hành chứng cộng cứu thần bí nhân 1. Công tử, ngài thuê ta được không? Cái này cửa hàng ta quen thuộc, ngài muốn mua gì, ta đảm bảo mang ngài đi, cửa hàng ở bên trong thật lớn, người bình thường đều mê. Tô Lạc vừa rồi liền phát hiện rồi, xác thực rất lớn. Nếu như không nên hình dung đại khái là Tô Lạc trên địa cầu những cái kia cửa hàng. Gấp trăm lần, Tô Lạc trí nhớ kinh người, Lạc Đường ngược lại không đến mức, nàng chỉ là lo lắng lãng phí thời gian. Nếu như muốn mua một ít vũ khí, ngươi biết đi nơi nào sao? Tô Lạc hỏi, ta biết đảo, Tiểu Diệp Tang kích động nói, vũ khí loại là ở tầng 15 đã ngoài, hơn nữa ta còn biết. Tiểu Diệp Tang để sát vào Tô Lạc bên tai, hạ giọng nói một câu. Hắn nói hắn biết đảo ở đâu có bán vi phạm lệnh cấm vũ khí. Tô Lạc, a, à, vi phạm lệnh cấm vũ khí, nói thí dụ như máy móc khôi lỗi, tạc đạn cầu, súng ống vũ khí. Diệp Tang chân thành nói, những vũ khí này người bình thường đều là cấm bán, bằng không thì rất dễ dàng tạo thành dân gian trật tự hỗn loạn cùng an toàn nguy cơ, đây là Ly Hỏa Thành quy định, nhưng ta biết đạo ở đâu có bán. Những vật này cũng sẽ không bày ở bên ngoài, theo ta đi, ta mang ngài đi, nếu như ngài cảm thấy phù hợp, trả lại ta thuê phí như thế nào. Diệp Tang mang theo Tô Lạc đi vào mê cung tựa như cửa hàng. Tô Lạc gật đầu, đi. Kế tiếp, Tô Lạc triệt để thấy được rắn rít địa phương uy lực. Diệp Tang mang theo nàng một trận đi, một mực đều đi tại náo nhiệt khu vực, rất nhanh, bọn hắn đi vào một tòa trà lâu. Tiến vào trà lâu về sau, Diệp Tang quen thuộc tướng Tô Lạc đưa đến phòng trong. Lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, phòng trong vách tường cuốn, lại đi vào, bên trong dĩ nhiên là một tòa cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng không gian. Cái này đúng là một đầu ẩn tàng thị trường không lớn, đường đi hai bên dài ước chừng vài trăm mét, nguyên một đám sạp hàng bám lấy, khách hàng không nhiều lắm, nhưng là không ít. Bọn hắn cùng chủ quán giao dịch thời điểm cũng không nói chuyện, lẫn nhau dùng dấu ở trong tay áo đích thủ thế đập vào tiếng lóng. Giao dịch xong tất về sau, nhanh chóng rời đi, Tô Lạc trên địa cầu thời điểm đã từng đến qua quỷ phố mua đồ cổ, quỷ phố giao dịch cùng trước mắt lại có chút ít tương tự. Diệp Tang rất nhanh cùng Tô Lạc phổ cập giao dịch thưởng thức. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm gật đầu, thật đúng là cùng nàng từng tại quỷ trên đường giao dịch phương thức rất giống. Tô Lạc từng nhà đi dạo, xác thực như Diệp Tang nói, mỗi một nhà bán hàng rong thượng đều bán lấy vi phạm lệnh cấm vũ khí. Ngoại trừ tạc đạn cầu cùng máy móc khôi lỗi bên ngoài, Tô Lạc lại vẫn phát hiện không ít có ý tứ vũ khí. Ví dụ như máy móc đoạt, bom cay, hỏa tiễn. Tô Lạc mỗi đồng dạng đều mua một ít, trực tiếp hướng không gian đại lý giả bộ. Đây là cái gì? Tô Lạc chỉ vào một quả cáp tử trứng giống như lớn nhỏ đồ vật hỏi bán hàng rong. Bán hàng rong ngẩng đầu lườm Tô Lạc một mắt, bởi vì Tô Lạc trước khi theo trong tay hắn mua giá trị mấy trăm vạn hỏa tệ đồ vật, cho nên hắn nhàn nhạt nói một tiếng, phi hành chứng. Tô Lạc, cái gì phi hành chứng? dùng như thế nào? Bán hàng rong mặt lạnh lấy nói, đập xuống đất, sẽ gặp biến thành máy phi hành, nhưng ít ra duy nhất một lần, sử dụng hết sẽ không có, hơn nữa thời gian cái tiếp tục một canh giờ. Tô Lạc, cái này vậy là cái gì trứng? Vừa rồi phi hành trứng là màu vàng kim nhạt, thế nhưng mà bên cạnh cái này trái trứng nhưng lại màu thủy lam. Phù tiềm trứng, bán hàng rong nói ngắn gọn, Hải Lý có thể dùng, phương pháp sử dụng cùng phi hành trứng cùng loại. Hải Lý có thể dùng, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động. Một bên Diệp Tăng nói, nghe nói những điều này đều là chúng ta Ly Hỏa Thành chỉ mỗi hắn có, nếu là ngài ly khai Ly Hỏa Thành, tại bên ngoài đã có thể mua không được những thứ này. Những, này thời khắc mấu chốt đều là có thể cứu mạng, vì vậy Tô Lạc tướng sạp hàng thượng 10 khỏa toàn bộ mua lại, đợi nàng còn muốn mua lúc, bán hàng rong nói cho nàng biết không có hàng. Đi dạo một vòng về sau, Diệp Tăng nhắc nhở Tô Lạc, tiếp qua 1/4 giờ thời gian, cái này quỷ thành phố muốn đóng cửa. 10 ngày mở một lần, bình thường là không thấy được bọn hắn. Diệp Tăng lần nữa nhắc nhở Tô Lạc gật gật đầu, nàng tướng chính mình cần phải mua đồ vật duy nhất một lần toàn bộ mua, vừa xong tay hơn 1.000 vạn hỏa tệ cũng hoa sạch sẽ. Ở trong đó, tạc đạn phiến Tô Lạc là mua sắm tối đa. Quỷ trên chợ có thể mua được tạc đạn phiến tất cả đều bị Tô Lạc bao tròn. Ra quỷ thành phố về sau, Tô Lạc vỗ vỗ Diệp Tăng cái đầu nhỏ cầm. Diệp Tăng ngạc nhiên nhìn xem cái kia mở lớn mệnh giá ngân phiếu, ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến Tô Lạc trên mặt. Công tử, nhiều lắm, kỳ thật không cần. Diệp Tang dốc sức liều mạng chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt, không để cho mình nhìn mở lớn mệnh giá ngân phiếu. Ngày bình thường ta đem làm dẫn đường, tối đa đạt được 10 cái hỏa tệ, cái này 1.000 mệnh giá. Tô Lạc vỗ vỗ đầu hắn, trên người của ngươi có hỏa nguyên tố, tuy nhiên yếu ớt, nhưng nếu như phục dụng một loại gọi hỗn nguyên hỏa lực hoàn đan dược, có thể kích phát ra đến lúc đó ngươi có thể tu luyện. Ta... Trên người của ta có hỏa nguyên tố. Diệp Tang khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc. Diệp Tang 5 tuổi thời điểm đã bị phán quyết tử hình, hắn cả đời đều không thể tu luyện, chính là bởi vì là cái phế vật, hắn mới qua chật vật như thế. Nhưng là hiện tại vị công tử này lại nói cho hắn biết khả dĩ tu luyện. Cho mình một cái cơ hội, Tô Lạc cười nhìn xem hắn. Tô Lạc hiện tại ánh mắt đã sớm so người khác không biết cao bao nhiêu. Diệp Tang thuộc về dị thường thể chất, hỏa nguyên tố bởi vì quá mức yếu ớt, cho nên bị thân thể bổn nguyên ẩn tàng ở, thật giống như ánh trăng bị dày đặc tầng mây ngăn chặn đồng dạng. Diệp Tang nhìn xem Tô Lạc ly khai bóng lưng, bắt lấy ngân phiếu tay run nhẹ nhẹ. Hắn thật có thể tu luyện sao? Tô Lạc tiện tay làm một chuyện tốt, tâm tình đúng là sung sướng thời điểm, bỗng nhiên, nàng chứng kiến một vị lão nhân ra hướng nàng đâm đầu đi tới. Vị lão nhân này ra khuôn mặt trắng nõn, áo bào mới tinh, trên người có một loại thượng vị giả tôn quý. Phía sau hắn đi theo một người xem bộ dáng là hộ vệ của hắn. Tô Lạc đang muốn né tránh chi tế, bỗng nhiên cảm giác được một đạo bóng đen chính hướng phía nàng thân thể ngã quỵ xuống. Chủ tử, vị kia hộ vệ lập tức hướng Tô Lạc phóng đi, mà Tô Lạc tắc thì vô ý thức đỡ lấy vị lão giả kia. Đợi Tô Lạc vịn vị lão giả kia lúc, xuất phát từ thầy thuốc bản năng, nàng kiểm tra rồi vị lão giả kia thân thể. Chủ tử, vị kia hộ vệ một tay lấy lão giả theo Tô Lạc trong ngực kiếm đi qua. Kích động hô hào, chủ tử ngươi như thế nào đây? Dược, lão giả đầy mặt thống khổ, cơ hồ nói không ra lời. Hộ vệ vội vàng theo lão giả trên người đào dược, nhưng lại tại hắn ra bên ngoài ngược lại thời điểm. Một khỏa cũng không có, ngày bình thường chủ tử hội tùy thân mang theo dược, hắn cũng sẽ biết mang theo đồ dự bị, vì vậy, hộ vệ tranh thủ thời gian hướng trong lòng ngực của mình sờ soạng. Thế nhưng mà một giây sau, hộ vệ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, như đậu nành mồ hôi chảy xuống trôi. Làm sao lại như vậy? Lúc ra cửa chính mình rõ ràng, vừa rồi mình bị người đụng phải một chút, ngay tại cửa hàng cửa ra vào người đến người đi địa phương. Nghĩ vậy, hộ vệ sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Lão giả trước mắt, cũng chỉ có ra khí không có tiếng tức giận. Hộ vệ ôm lấy lão giả muốn ra bên ngoài sông, Tô Lạc hít sâu một hơi. Cái này thật đúng là cái phiền toái. Làm hộ vệ theo trong lòng ngực của mình sờ không xuất ra dược thời điểm, Tô Lạc đã biết rõ. Vị lão giả này tựu là cái phiền toái, nếu như dưới tình huống bình thường, Tô Lạc cứu cũng tựu cứu được, nhưng bây giờ biết rõ đạo là phiền toái. Chương 6853, ông ngoại, cộng cứu ta chính là vị thiếu niên kia, ngươi ra chủ tử không thể di động, ngươi như vậy ôm hắn chạy ra đi, chờ ngươi chạy đến ra, hắn tựu tắt thở. Tô Lạc nhàn nhạt lên tiếng, hộ vệ đã luống cuống, hắn lo lắng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tín nhiệm một cái không biết người, có thể thấy được hắn đã bối rối đến loạn chạy chữa. Vị này rõ ràng là thực lực rất mạnh tinh diệu cảnh cường giả, sao sợ thành như vậy? Vị này lão thân phận của người ta tuyệt đối phi thường cao. Thật sự là phiền toái. Tô Lạc rất bất đắc dĩ nói, đem người hắn dựa vào tường bên cạnh, ta tới cứu hắn. hộ vệ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có thể cứu. Tô Lạc, ngươi gia chủ tử có phải hay không thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi run rẩy, u tai, nhìn mơ hồ, khẩu khổ không khát. Hộ vệ, đúng đúng đúng, hoàn toàn đúng, làm sao ngươi biết? Tô Lạc, đương nhiên là nhìn ra được, ta còn biết, nếu như ngươi chậm trễ nữa ta trị liệu, nhà của ngươi lão chủ nhân lúc này thật sự muốn tắt thở. Hộ vệ tranh thủ thời gian đứng lên, chính mình lui qua một bên đi, tướng vị trí để trống cho Tô Lạc. Tô Lạc nhìn hắn một cái, vị này thực lực ít nhất tại tinh diệu cảnh lục tinh đã ngoài, nhưng bây giờ như thế nghe lời. Vị lão nhân này ra rốt cuộc là ai? Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc trực tiếp kiểm tra lão nhân ra thân thể. Cùng nàng trước khi dự đoán không sai biệt lắm, vị lão giả này là loại trúng gió cấp tính trái tim phương diện vấn đề, phát tác nhanh, nếu như trễ uống thuốc, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Tô Lạc trong tay cũng không có nhanh chóng tâm hoàn, bất quá nàng dùng phóng huyết liệu pháp, dùng kim châm độ huyệt ngạnh xanh xanh tướng lão giả tánh mạng theo Diêm Vương trong tay cướp về. Mấy phút đồng hồ sau, lão giả còn không có thức tỉnh, đã có mấy người bước nhanh xông lại. Ông ngoại, là ngươi, ông ngoại như thế nào đây? Cái này ba câu nói xuất từ cùng là một người chi khẩu, ngữ điệu lại hoàn toàn bất đồng. Tô Lạc dùng kim châm độ huyệt thời điểm, cần tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, tâm vô tạp niệm, cho nên bên tai thanh âm nàng hết thảy nghe không được. Đem làm Tô Lạc kim châm độ huyệt hoàn tất về sau, dương mắt con mắt lúc, lại nhìn thấy một cái người quen. Trước mắt người này không phải người khác, đúng là trước khi làm nàng cùng lôi tiệp báo tầm đó trọng tài Trầm Thiếu, cũng là giúp nàng đòi nợ Trầm Thiếu. Nếu như không có hắn, hơn 1.000 vạn hỏa tệ Tô Lạc có thể lấy không trở lại. Không đợi Trầm Thiếu đến gần, Tô Lạc trực tiếp xoay người một cái, ly khai tại chỗ. Cho nên Trầm Thiếu chỉ thấy Tô Lạc đi một lần mở đích bóng lưng. Không kịp truy tung Tô Lạc, hắn chỉ nhìn chằm chằm tên kia hộ vệ. Ông ngoại như thế nào? Hắn nguyên vốn là nghiêm túc, giờ phút này càng là cả người tản mát ra một loại khủng bố uy áp. Vị này Trầm Thiếu thực lực không thấp, sẽ không thấp hơn tinh diệu cảnh lục tinh. Cái này ly hỏa thành quả nhiên là cường giả như mây a, giấu ở vách tường đằng sau Tô Lạc trong lòng âm thầm cảm khái lấy. Hộ vệ nói, vị công tử kia nói, hắn tướng lão gia tử theo quỷ môn quan kéo về đã đến. Tên kia công tử là ai? Trầm Thiếu chằm chằm vào hộ vệ, hắn nói kéo về đến tự kéo về đã đến. Ngươi cứ như vậy tin hắn, hắn rốt cuộc là ai? Hộ vệ lập tức nghẹn lời, Trầm Thiếu khí sắc mặt tái nhợt, tức giận gian dậy, lão gia tử loại tình huống này, trước tiên nên đưa về vương phủ, mà không phải dừng lại tại đây, bị không biết tên người chậm trễ cứu chữa, ai biết hắn là ai người. Hộ vệ thế nhưng mà tinh diệu cảnh lục tinh thực lực, nhưng là bây giờ lại bị Trầm Thiếu răn dậy đầu buông xuống, một câu nói không nên lời. Tô Lạc đồng tình nhìn hộ vệ một mắt, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân. Trầm Thiếu, Thạch Thần Y đến rồi, Thạch Thần Y đến rồi, nói chuyện chính là Trầm Thiếu bên người Trần Lưu. Trầm Thiếu gật gật đầu, lo lắng thần sắc buông lỏng một chút. Trần Lưu an ủi hắn, Thạch Thần Y là chúng ta ly hỏa thành lợi hại nhất dược sư, đã đạt tới hoàng cấp luyện dược sư rồi, lão gia tử nhất định không có chuyện gì đâu. Trầm Thiếu hắc trầm mặt, nhàn nhạt gật đầu, Thạch Thần Y chứng kiến lão gia tử trên người có bị kim đâm qua dấu vết, lúc này lông mày nhíu chặt, là ai động tay? Là ai tại lão vương gia trên người loạn ghim kim, muốn hại chết lão gia tử sao? Trầm Thiếu cặp kia trầm úc song mâu hung hăng nhìn chằm chằm hộ vệ một mắt, Lê Thúc, ngươi nói. Lê Thúc, thì ra là lão gia tử bên người hộ vệ. Hắn giờ phút này trong nội tâm ảo não cực kỳ, Trầm Thiếu, là ta sai rồi, nếu như lão gia tử có chuyện gì, ta cho lão gia tử chôn cùng. Ngươi chôn cùng có gì dùng? Trầm Thiếu khí hung ác rồi, nhấc chân đạp Lê Thúc sau lưng sao hậu vệ. Trầm Thiếu thực lực tại tinh diệu cảnh lục tinh phía trên, nổi giận phía dưới thực lực hạng gì khủng bố, một cước này thiếu chút nữa tướng Lê Thúc đạp bay đi ra ngoài. Lê Thúc ngã xuống đất về sau, cố nén đau đớn đứng lên, quỳ gối lão gia tử trước người thỉnh tội. Trần Lưu khí nắm tay, cái kia hại lão gia tử người rốt cuộc là ai? Đợi bắt được hắn, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Tô Lạc, nàng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy đó là một phiền toái, sớm biết như vậy không cứu được. Ai bảo nàng là lương tâm thầy thuốc, làm không được có bệnh hoạn lại làm như không thấy. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến Sở Thiểu Khanh đi về phía bên này, vì vậy, nàng bước nhanh hướng Sở Thiểu Khanh đi đến. Tô Lạc đi rồi không bao lâu, bỗng nhiên, Thạch Thần Y đôi mắt lập tức tuôn ra một vòng tinh quang. Cái này châm, đây là kim châm độ huyệt A. Ông trời ơi, nguyên bản nửa ngồi trên mặt đất Thạch Thần Y, chợt trong đôi mắt tách ra khác thường thần sắc. Trầm Thiếu mấy người ánh mắt đều rơi xuống Thạch Thần Y trên người. Trần Lưu càng là vô ý thức hỏi, Thạch Thần Y, cái gì gọi là kim châm độ huyệt à? Thạch Thần Y tức giận liếc mắt nhìn hắn, cái này cái một loại vô cùng cao minh y thuật, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Trần Lưu, vậy ngài có ý tứ là, cái này châm chi nhân, không phải muốn mưu hại chúng ta lão vương gia? Thạch Thần Y trừng mắt Trần Lưu, mưu hại cái gì? Người này hắn là lão vương gia ân nhân cứu mạng a. Nếu như không phải có hắn kim châm độ huyệt giúp lão gia tử vượt qua nguy cơ, theo Diêm vương gia trong tay tướng lão gia tử cái này mệnh cướp về, hiện tại lão gia tử sợ là cũng sớm đã tắt thở rồi. Lê Thúc kích động, vị công tử kia trước khi đi cũng là nói như vậy, hắn nói hắn tướng lão gia tử tánh mạng theo Diêm vương gia trong tay cướp về. Tên kia là ai? Thạch Thần Y lập tức kích động lên, hắn tiến lên một phát bắt được Lê Thúc cánh tay, nói mau. Tên kia là ai? Trầm Thiếu mấy cái hai mặt nhìn nhau. Cho nên, người kia đúng là lão gia tử ân nhân cứu mạng. Không đợi Lê Thúc nói chuyện, nguyên bản hôn mê bất tỉnh lão vương gia chậm rãi tỉnh lại. Ông ngoại, Trầm Thiếu nửa ngồi trên mặt đất, vịn lão vương gia. Lão vương gia chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt của hắn dần dần tập trung, cuối cùng định dạng tại Trầm Thiếu trên mặt ta. Sống hả? Trầm Thiếu khó giấu vẻ kích động, dùng sức gật đầu. Lão vương gia cười khổ, không nghĩ tới lần này đều có thể sống lại, xem ra thật là mệnh không có đến tuyệt lộ, lão Thạch, đa tạ nữa à. Thạch Thần Y tức giận nhìn lão vương gia một mắt, lần này cũng không phải là ta cứu ngươi. Lão vương gia nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Thạch Thần Y, sau đó, hắn hỏi thăm ánh mắt quang hướng Lê Thúc. Lê Thúc đơn giản tướng sự tình nói một lần, lão vương gia trong mắt hiển hiện một vòng vẻ ngạc nhiên, ý của ngươi là nói, cứu ta, là vị thiếu niên kia. Chương 6854, bảo hộ vòng cộng điều nghiên địa hình quốc phụ lâu. Lê Thúc gật đầu, Thạch Thần Y nói, lão vương gia nếu như bái kiến hắn, vậy không thể tốt hơn rồi, tranh thủ thời gian phái người đi tìm hắn a. Lão vương gia cười, xác thực có lẽ hảo hảo cảm tạ người ta một phen. Thạch Thần Y, có thể không chỉ cảm tạ đơn giản như vậy. Ta trước khi đã nói với ngươi, bệnh của ngươi, ta chỉ có thể chữa ngọn không thể chỉ tận gốc. Nhưng nếu như ngươi có thể tìm được vị thiếu niên này nói không chừng bệnh của ngươi có hy vọng trị hết. Cái gì? Trầm Thiếu kinh hô một tiếng, có thể chỉ tốt ông ngoại. Vị này Ly Hỏa Thành ba đại lão một trong thần tài vương cũng mở to hai mắt trừng mắt Thạch Thần Y. Thạch Thần Y chăm chú gật đầu, vừa rồi ra tay vị này dược sư, y thuật tại ta phía trên, nếu như trên cái thế giới này còn có một người có thể cứu ngài cũng chỉ có hắn. Còn không mau đi tìm, Trầm Thiếu lập tức phân phó Lê Thúc, Tô Lạc cứu vị này lão gia tử. Không phải người khác, đúng là thần tài vương. Ly Hỏa Thành có ba người chúa tể, ba người này rõ ràng là thần tài vương, thần võ vương cùng đại thần quan. Nếu như thần tài vương thân thể khác thường, dưới tay hắn lục đại gia tộc đều có cực lớn ảnh hưởng, nói sinh tử tồn vong cũng không đủ. Cho nên những này bám vào thần tài vương người bên cạnh là tuyệt đối không muốn chứng kiến hắn gặp chuyện không may. Tiểu huynh đệ, anh đi đâu vậy hả? Sở Thiểu Khanh chứng kiến Tô Lạc đi tới, lúc này bước nhanh đi đến đi, trách cứ ánh mắt nhìn nàng. Ta tìm ngươi hơn nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi đi ném đi. Tô Lạc cười nói, ta không thấy được ngươi, cho nên tùy ý đi dạo. Sở Thiểu Khanh nhìn xem Tô Lạc, ngươi không có bị người khi dễ à? Tô Lạc im lặng, ta người lớn như thế rồi, ai hội khi dễ ta à? Huống chi, ta thế nhưng mà Nam Hải giấy. Sở Thiểu Khanh nói thầm một câu, trường tốt như vậy xem, Nam Hải tử đều vô dụng. Ta thực sợ ngươi bị người đoạt hôn rồi. Tô Lạc khục khục. Sở Thiểu Khanh, ngươi có cái gì muốn đi dạo địa phương sao? Tô Lạc, cũng có thể a. Sở Thiểu Khanh, quốc phụ lâu, kim ô quán rượu, cũng hoặc là địa phương khác. Ta thực sợ lần này trở về đi gặp bị mẫu thân cấm túc, còn muốn đi ra tựu khó khăn, cho nên ta tận lực mang ngươi nhiều dạo chơi. Vậy quốc phụ lâu a? Tô Lạc gật đầu, Sở Thiểu Khanh, quốc phụ lâu vào không được, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, có thể chứ? Tô Lạc gật đầu, Tô Lạc cho rằng quốc phụ lâu gần kề chỉ là một ngôi lầu. Nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế này. Quốc phụ lâu là dung nham thành chủ chỗ ở, xác thực có một tòa cao vút trong mây kiến trúc, nhưng phạm vi 10 km ở bên trong phạm vi, tất cả đều bị vòng lên đến, cao thấp không đều công trình kiến trúc tọa lạc lấy. Sở Thiểu Khanh đối với Tô Lạc nói, người nhìn ở bên trong có phải hay không có 7 tòa 10 tầng công trình kiến trúc. Tô Lạc gật đầu, cái này 7 tòa lâu nhan sắc còn đều không giống nhau. Sở Thiểu Khanh nói, xác thực. Cái này 7 tòa lâu dùng xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm đa cam vàng xanh la xanh thấm xanh da trời tím, 7 loại nhan sắc là phân chia, xây xong tầng 7 bảo hộ khu. Tại đây xem không quá rõ ràng, đi, chúng ta thượng kim ô quán rượu, theo trên hướng xuống quan sát tựu thấy rõ. Kim ô quán rượu khai mở một gian phòng muốn 5 vạn kim tệ, bất quá thắng lôi tiệp báo về sau, Sở Thiểu Khanh đỉnh đầu tựu dư giả đi lên, tùy tiện có thể khai mở một gian. Sở Thiểu Khanh hỏi thăm một tiếng, phát hiện tối cao chỉ có 30 tầng. hắn xông Tô Lạc buông tay, 30 tầng cũng có thể rồi, ta tuyển chính là hướng bắc phương hướng, vừa vặn khả dĩ nhìn thấy. Kim Ô quán rượu cùng Quốc Phụ tháp, cái này hai tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, quyền sở hữu nhãn hiệu tính kiến trúc. Chúng tầm đó cách 10 km ở bên trong, nhưng bởi vì đứng được cao, cho nên đem làm Tô Lạc đứng tại Kim Ô quán rượu 30 tầng lầu cao trong phòng lúc, một mắt có thể chứng kiến Sở Thiểu Khanh nói Quốc Phụ lâu. Ngươi xem, Sở Thiểu Khanh chỉ vào cái kia thất sắc bảo hộ vòng cho Tô Lạc xem, theo tít mãi bên ngoài màu đỏ lâu, đến tiếp cận Quốc Phụ lâu tử sắc lâu, những này trong lầu tất cả đều là cao thủ. Tô Lạc thâm thúy con ngươi chằm chằm vào Quốc Phụ lâu bốn phía. Thất thải lâu không phải chỉ có hơi nghiêng, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều xây xong thất thải lâu. Hiện lên vòng tròn đi, tướng Quốc Phụ lâu bảo vệ. Một con ruồi đều phi không đi vào. Sở Thiểu Khanh dương dương đắc ý nói, chúng ta thành chủ đại nhân ở bên trong an toàn vô cùng, mặc dù là trong truyền thuyết suy yếu kỳ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Tô Lạc thử thăm dò hỏi, sẽ có người ý đồ tổn thương hắn sao? Sở Thiểu Khanh nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có người, vì vậy hắn hạ giọng nói cho Tô Lạc, ta trước khi không phải nói qua cho ngươi, chúng ta dung nham thành chủ đại nhân khả năng tồn tại suy yếu kỳ sao? Tô Lạc, ừ, Sở Thiểu Khanh lại hạ giọng, tiếp tục đối với Tô Lạc nói, tại đây tầng 3 bên ngoài tầng 4 lâu, tựu là dùng để bảo hộ hắn. Tô Lạc giống như vô tình ý hỏi, tựu nhiều người như vậy muốn giết dung nham thành chủ đại nhân à? Sở Thiểu Khanh hạ giọng, nghe nói, chúng ta thành chủ đại nhân trái tim. Không chỉ có thể trị vạn chủng bệnh tật, còn có thể lập tức phi thăng đến rất cao một tầng cảnh giới. Tô Lạc lông mày cao lại, cho nên, đánh vị này dung nham thành chủ chủ ý, cũng không chỉ là tự mình một người hả? Sở Thiểu Khanh, bất quá những người kia cũng không thể tưởng, chúng ta thành chủ đại nhân là ăn chay. Có thể làm cho người đơn giản được tánh mạng đây. Tô Lạc vuốt trong ngực tiểu Phượng Hoàng, đôi mắt thật sâu. Trở lại Sở gia, đêm dài người tĩnh, Tô Lạc thân thể giống như con báo đồng dạng nhẹ nhàng, tại trong bầu trời đêm một cái thuấn di, lập tức liền chỉ còn lại có một đạo đen kịt sắc điểm nhỏ. Nhìn xem Tô Lạc ly khai thân ảnh, Sở gia một vị thần bí nhân đôi mắt lộ ra một vòng thâm thúy sắc bén sáng bóng. Hắn rất nhanh truy kích mà đi, Tô Lạc trên đường đi hướng Quốc Phụ lâu mà đi, nàng tướng chính mình giấu ở hắc y cái khăn đen ở bên trong, giấu ở trong đêm tối. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm đa cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, tổng cộng tầng 7 bảo hộ lâu, đem làm Tô Lạc xông đến tầng thứ 5 lâu thời điểm, lập tức bị phát hiện, tiếng cảnh báo kinh thiên động lực. Rõ ràng chỉ có thể xông đến tầng thứ 5 bảo hộ vòng. Đây là nàng sử dụng tinh diệu cảnh 5 sao thực lực dưới tình huống. Tô Lạc ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối, không kịp nghĩ nhiều, nàng thân hình khẽ động, nhanh chóng ra bên ngoài lui lại. Lần này nàng trong đêm tối lẻn vào Quốc Phụ lâu, chủ yếu tựu là điều nghiên địa hình. Nàng muốn thăm dò Quốc Phụ lâu bảo an phòng hộ đến cùng làm như thế nào. Sự thật chứng minh Sở Thiểu Khanh nói đúng, cái này 7 tòa lâu vũ, tướng Quốc Phụ lâu tầng tầng bảo vệ, hình thành một cái kín không kẽ hở bảo hộ vòng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, một con ruồi đều đừng muốn bay vào được. Siêu siêu siêu. Tinh diệu cảnh tu luyện giả giống như điểm đen giống như theo lâu vũ nội nhảy lên ra. Tô Lạc phát hiện, đệ ngũ tòa nhà lâu vũ ở bên trong đi ra, đương nhiên đó là tinh diệu 5 sao cảnh tu luyện giả, mà theo tầng thứ 6 lâu vũ ở bên trong nhảy lên đi ra, là tinh diệu cảnh lục tinh cường giả. Xem số lượng, chỉ ít có hơn 10 người nhiều. Tô Lạc, nếu như nhớ không lầm, Thanh Long đế quốc tinh diệu cảnh lục tinh phía trên cường giả, một bàn tay có thể đếm được tới, nhưng là tại đây Ly Hỏa Thành. Đồng dạng đẳng cấp tu luyện giả vừa ra động trực tiếp tựu là hơn 10 vị. Tô Lạc muốn không khiếp sợ cũng khó khăn, không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc trực tiếp lần lượt thuấn di, ra Quốc Phụ lâu phạm vi thế lực về sau, thân ảnh của nàng giấu ở trong bóng tối. Chương 6855, vỗ phía dưới. Cộng thần võ vương tu vi, đọc qua đếm rõ số lượng cái đường đi về sau, gặp sau lưng không có người truy, lúc này mới phản hồi Sở gia. Nhìn xem Tô Lạc tiến vào Sở gia, vị kia thần bí nhân khóe miệng giơ lên một vòng ý tứ hàm xúc rõ ràng độ cong. Vị này đến từ Trung ương đế quốc Tô Lưu Vân, có ý tứ. Tô Lạc thăm dò Quốc Phụ lâu, khiến cho một hồi bạo động, mà chính nàng tắc thì toàn thân trở ra, giấu ở trong bóng tối. Nhưng là chuyện này, đến cùng hay là đưa tới một hồi chấn động. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiểu Khanh liền bị kích động chạy đến tìm Tô Lạc. Tiểu huynh đệ, đại sư A, Tô Lạc đang tại ngồi xếp bằng tu luyện, nàng mở to mắt. Hồ nghi ánh mắt nhìn Sở Thiểu Khanh. Sở Thiểu Khanh tại đối diện nàng ngồi xuống, khó giấu vẻ kích động, sáng nay lên, ta nghe nhị thúc nói, hôm qua có người ban đêm xông vào Quốc Phụ lâu, lại một đường xông đã đến tầng thứ 5 bảo hộ vòng. Hôm nay tất cả mọi người tại nghị luận chuyện này, Tô Lạc, không phải là tầng thứ 5 bảo hộ vòng sao? Rất khó sao? Sở Thiều Khanh im lặng nhìn xem Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự cái gì cũng đều không hiểu a. Ai bảo ngươi không phải tu luyện chi nhân, được rồi, nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Mắt thấy Sở Thiều Khanh phải đi, Tô Lạc hô ở hắn, ngươi không phải nói tổng cộng có 7 tầng bảo hộ vòng sao? Xông đến tầng thứ 5 thật sự rất khó, thật sự rất khó. Sở Thiều Khanh chăm chú nhìn qua Tô Lạc, ngươi biết không? Cái kia thất sắc trong lầu, mỗi một nhà lâu, nghe nói đều có 100 tên đã ngoài tinh diệu cảnh cường giả thủ hộ giả. Tít mãi bên ngoài màu đỏ lâu, tinh diệu cảnh nhất tinh trông coi, tầng thứ 2 là màu cam lâu, tinh diệu cảnh nhị tinh trông coi. Dùng cái này suy ra, lần thứ 5, cái kia chính là tinh diệu cảnh 5 sao cường giả a. Sở Thiều Khanh kích động nhìn qua Tô Lạc, không thua kém 100 tên tinh diệu cảnh 5 sao cường giả trông coi, thiếu chút nữa đã bị xông vào, người biết chuyện này có nhiều khủng bố sao? Điều này nói rõ, tối hôm qua vị kia thần bí nhân, thực lực ít nhất tại tinh diệu cảnh lục tinh đã ngoài. Tô Lạc tại nội tâm âm thầm uốn nắn Sở Thiều Khanh, nàng rõ ràng mới tinh diệu cảnh 5 sao. Sở Thiều Khanh, thường xuyên có người sẽ đi khiêu chiến quốc phụ lâu phòng vệ, nhưng buổi tối hôm qua cái vị kia, tuyệt đối là trong năm nay người mạnh nhất. Tô Lạc, cái kia năm nay trước kia. Sở Thiều Khanh, ta nhớ được 3 năm trước đây, có một vị đặc biệt lợi hại cường giả, người biết cái gì thực lực sao? Tô Lạc lắc đầu, Sở Thiều Khanh, hắn một đường sông đã đến tầng thứ 7, cho nên, ít nhất có lẽ tinh diệu cảnh thất tinh thực lực. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn đã bị chết ở tại thần võ vương vỗ phía dưới. Tô Lạc trong nội tâm run lên, vỗ phía dưới. Sở Thiều Khanh, đúng vậy, nghe nói thần võ vương đại trưởng vỗ, vị kia thiên tân vạn khổ xông qua tầng 7 bảo hộ lâu người cường giả, trực tiếp bị đập thành thịt băm. Tô Lạc, cho nên, thần võ vương rốt cuộc là như thế nào thực lực? Sở Thiều Khanh, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Tô Lạc, đập thành, thịt băm, cái này cũng quá đáng ghét đi à? Sở Thiều Khanh, cũng không phải là sao. Bất quá thần võ vương gần đây khổng võ hữu lực, tính tình lại bạo ngược, hắn làm ra loại sự tình này đến, một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tô Lạc, ta nhớ được ngươi từng nói qua, thần võ vương là dung nham thành chủ dưới đáy phụ trách ly hỏa thành quân bộ tối cao trưởng quan. Sở Thiều Khanh, trí nhớ của ngươi hay là rất tốt, đúng vậy, thần võ vương xác thực là ly hỏa thành quân bộ tối cao trưởng quan, chỉ có hắn có thể tiếp cận dung nham đại nhân, nghe nói gần đây, thần tài vương cùng đại thần quan muốn gặp thành chủ một mặt đều cơ hồ không có khả năng. Tô Lạc trong đầu nhanh chóng chuyển động, Tô Lạc sở dĩ đến ly hỏa thành, mục đích chủ yếu tự là dung nham thành chủ mà đến, nàng muốn lấy hắn tinh hạch giúp Nam Cung Lưu Vân chữa trị chân thân. Tầng 7 bảo hộ lâu, thần võ vương, cuối cùng mới được là dung nham thành chủ. Dùng vũ lực cường công quá tuyệt vọng, hoàn toàn không có phần thắng, cho nên chỉ có thể dùng trí. Dùng trí mà nói, Tô Lạc buổi tối hôm qua đã mơ hồ buộc vòng quanh một cái kế hoạch, nhưng này chỉ là mới bắt đầu kế hoạch, nàng cần nắm giữ một ít tin tức mới có thể hoàn thiện kế hoạch này. Mà nàng cần có tin tức là tối trọng yếu nhất là được thần võ vương tin tức. Thần võ vương tu vi, rất cao sao? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi Sở Thiều Khanh, cao a, đương nhiên cao, quả thực cao thâm mặt chắc. Sở Thiều Khanh nhìn xem Tô Lạc, hắn thực lực chân chính, sợ là ngoại trừ thành chủ đại nhân, không có người khác biết. Tô Lạc ngữ khí có chút tiếc nuối, như vậy a. Sở Thiều Khanh sợ mình tại tiểu huynh đệ trước mặt lộ ra vô dụng, hắn moi ruột gan hồi ức, rốt cục nhớ tới một ít gì đó. Ngươi biết không, chúng ta vị này võ thần vương, từ nhỏ cũng rất đáng sợ. Nghe nói tại hắn 5 tuổi thời điểm, hắn tự phi thường thô bạo, một cước tướng mẹ của hắn đạp bay rồi. Cái gì? Tô Lạc nhíu mày, đưa hắn mẫu thân. Đúng vậy, nghe nói thần võ vương từ nhỏ tự thô bạo không nói, phụ thân của hắn cũng đã quyết định đưa hắn chết chìm rồi, về sau là tổ mẫu của hắn cầu tình, mới rốt cục đưa hắn bảo vệ đến. Đợi hắn sau khi lớn lên, cha mẹ của hắn ly kỳ mất tích. Tất cả mọi người nói là bị thần võ vương giết. Tô Lạc, hắn là ma quỷ sao? Người như vậy, thành chủ đại nhân còn dùng hắn. Sở Thiều Khanh, năm đó hắn hay là bừa bãi không tên, không có người biết đạo hắn những này đi qua, thành chủ đại nhân cũng không biết, những này truyền thuyết, đều là hắn trở thành thần võ vương về sau bị người đào móc đi ra, bất quá cũng có người nói những điều này đều là tung tin vịt. Tô Lạc, ngươi nói tiếp, Sở Thiều Khanh gặp nhà mình tiểu huynh đệ đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú, vì vậy tranh thủ thời gian tiếp tục cho Tô Lạc giảng. Thần võ vương nổi danh là ở mấy trăm năm trước cái kia trương loạn thế cuộc chiến. Lúc ấy phía Nam rất nhiều kết thành liên minh, dục tiến công chúng ta ly hỏa thành, thần võ vương ngang trời xuất thế, bày ra hắn chắc tuyệt tài năng quân sự, tập kết lúc ấy trên trăm cái đoàn, đánh ra một hồi kinh thiên động địa chiến tranh. Ly hỏa thành cường giả vẫn lạc vô số, nhưng phía Nam các nước cường giả vẫn lạc thêm nữa, trận kia chiến tranh quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tuy nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng chúng ta Ly Hỏa Thành đánh ra trước nay chưa có cường thế khí phách. Cũng là trận chiến tranh này, đặt chúng ta Ly Hỏa Thành tại phía nam rất nhiều bên trong đích siêu nhiên địa vị. Sở Thiểu Khanh hai mắt lóe sùng bái tinh mang, thần võ vương, chính là chúng ta Ly Hỏa Thành chiến thần, là chúng ta quân đoàn quân hồn. Tô Lạc nhưng trong lòng âm thầm nhíu mày, dựa theo Sở Thiểu Khanh thuyết pháp, vị này thần võ vương thật không tốt đối phó a. Tô Lạc không biết là, giờ phút này thần tài vương phủ, đã có người nhận ra nàng. Sự tình còn muốn từ đầu nói lên, thần tài vương bị Tô Lạc cứu được về sau, một đoàn người trở lại vương phủ. Thần tài vương cũng là mà thôi, hắn một mực cũng biết chính mình mệnh không lâu vậy, cho nên mặc dù Thạch Thần Y nói hắn còn có thể cứu chữa mệnh hy vọng, hắn cũng không có bao nhiêu động tâm. Thật sự là thất vọng nhiều lần lắm, hắn đã nhận mệnh, nhưng là Trầm Thiếu không nhận mệnh. Trầm Thiếu liền lấy người tìm kiếm Thạch Thần Y trong miệng thần cấp dược sư, nhưng khi lúc thần tài vương người bao vây toàn bộ đại cửa hàng, lại để cho Lê Thúc Nguyên một đám phân biệt, đều không tìm được Tô Lạc đến. Trầm Thiếu theo quan trên mặt nghe ngóng tin tức, cũng không có nghe được bất luận cái gì thần cấp dược sư đến Ly Hỏa Thành tin tức. 10.890, chương 6.856, xấu hề hề chim con. Cộng cùng thái tử tựa như, phải biết rằng, toàn bộ đại lục, đều không có mấy cái thần cấp dược sư, nhưng lại đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi cái chủng loại kia. Bất quá bọn hắn đang tìm kiếm trong quá trình, đã tìm được một người. Tiểu Diệp Tang, Tiểu Diệp Tang cầm một thiên diện ngạch ngân phiếu lại mua đan dược thời điểm, lại bị người cho rằng là trộm cắp ngân phiếu, cơ hồ muốn bắt đầu. Tiểu Diệp Tang hô lớn, là một vị lớn lên nhìn rất đẹp tuổi trẻ công tử tiễn đưa hắn ngân phiếu, thực không phải hắn trộm. Lê Thúc lúc này đối với Trầm Thiếu nói, lúc ấy trị liệu lão gia tử, cũng là một vị lớn lên phi thường đẹp mắt tuổi trẻ công tử. Lớn lên nhìn rất đẹp tuổi trẻ công tử, Trầm Thiếu vô ý thức nghĩ tới cái kia tại Trượt Tuyết Tràng lừa được Lôi Tiệp báo hơn 1.000 vạn hỏa tệ Tô Lưu Vân. Vị này Tô huynh đệ, tựu là lớn lên phi thường đẹp mắt. Ta nói là sự thật, vị công tử kia trong ngực còn ôm một cái màu sắc rực rỡ chim con, ta không có nói sai. Tiểu Diệp Tang khóc hô hào, đúng rồi, Lê Thúc kinh hô một tiếng, lúc ấy vị kia người trẻ tuổi cứu lão gia tử thời điểm, trong lòng ngực của hắn tựa hồ thật sự có một cái lông xù tiểu chút chít. Có phải hay không màu sắc rực rỡ chim con cũng không biết. Ôm ấp màu sắc rực rỡ chim con, Trầm Thiếu lại mãnh liệt trong nội tâm khẽ động. Sở Thiểu Khanh mang đến cái vị kia thiếu niên, không phải là trên bờ vai đứng đấy một cái xấu hề hề tiểu màu điểu sao? Chẳng lẽ, đưa hắn mang về vương phủ? Trầm Thiếu lúc này hạ lệnh, nếu như Tô Lạc biết nói, nhà nàng tiểu phượng hoàng bị người khác nhận thức thành xấu hề hề tiểu màu điểu. Không biết nàng có thể hay không khóc, trở lại vương phủ về sau, Trầm Thiếu trực tiếp tiến vào thư phòng, rất nhanh hắn tự đi ra. Chờ hắn lúc đi ra, trong tay nhiều hơn một chương họa quyển. Có phải hay không hắn? Trầm Thiếu tướng họa vẽ đưa cho Lê Thúc xem. Đúng, đúng đúng đúng, Lê Thúc kích động hư mất, chính là hắn, cho lão gia tử áp dụng cấp cứu người chính là hắn. Thiếu gia họa vẽ cơ hồ giống như đúc, Trầm Thiếu tướng họa vẽ cho Diệp Tang xem, Diệp Tang cũng nói là. Một bên Trần Lưu cùng Lý Mục lại chấn động, không phải đâu, người này không phải là Sở Thiểu Khanh mang đến cái vị kia họ Tô thiếu niên sao? Trần Lưu khó có thể tin chừng to mắt, hắn cứu được lão gia tử. Trầm Thiếu đôi mắt thật sâu, không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Hỏa quyển đưa đến Thạch Thần Y trong tay, Thạch Thần Y lại trực tiếp lắc đầu, không có khả năng. Tất cả mọi người nhìn qua Thạch Thần Y, Thạch Thần Y im lặng nói, các ngươi đang làm cái gì? Tuyệt đối không thể nào là hắn, Lê Thúc kích động, chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Thạch Thần Y trực tiếp lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao? Trầm Thiếu nghi hoặc nhìn xem Thạch Thần Y. Thạch Thần Y tức giận nói, các ngươi nhìn một cái thiếu niên này, hắn nhìn xem mới mấy tuổi. Còn trẻ như vậy, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập y thuật, cũng không có khả năng tấn thăng đến thần cấp dược sư a. Thạch Thần Y mà nói xác thực đúng vậy, nhưng, ta dám thề, chính là hắn, Lê Thúc kiên trì, Trầm Thiếu, bất kể là không phải hắn, đưa hắn tìm đến liền đã biết. Trầm Thiếu nghĩ nghĩ, hắn quyết định tự mình đi Sở ra. Đem làm Trầm Thiếu bước vào Sở gia đại môn lúc, Sở gia mọi người kích động rồi. Phải biết rằng, Trầm Thiếu chỗ Trầm gia, thần tài vương cấp dưới lục đại gia tộc đứng đầu, huống chi, thần tài vương duy nhất khuê nữ gia nhập Trầm gia, sinh ra con độc nhất, tựu là vị này Trầm Thiếu. Có thể nói, Trầm Thiếu là kế thừa thần tài vương tài phú duy nhất người chọn lựa. Đây chính là tương lai thần tài vương a, Sở gia có thể không kích động sao? Trầm Thiếu đã đến trước khi, Sở gia chính tiến hành một hồi đối thoại. Trận này đối thoại chủ yếu là Sở phu nhân cùng Sở đại thiếu Sở Thiểu Khương ở giữa. Cái gì, người cảm thấy Tô công tử không thích hợp ở tại chúng ta Sở gia? Sở phu nhân chằm chằm vào Sở Thiểu Khương, khó có thể tin. Sở Thiều Khương gật đầu, mẫu thân, nhi tử bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, Tô công tử sẽ cho chúng ta Sở gia mang đến tai nạn. Sở phu nhân bình thường tín nhiệm nhất đúng là Sở Thiều Khương, nghe hắn vừa nói như vậy, lúc này nhíu mày, có thể hắn là đệ đệ của ngươi ân nhân cứu mạng a. Tóm lại, chính mẫu thân châm trước a. Sở Thiều Khương nói xong câu đó tựu đi ra, lưu lại một mặt mê mang Sở phu nhân. Sở phu nhân đối với Tô Lạc cái này trắng nõn tuấn mỹ thiếu niên ấn tượng là vô cùng tốt, nhưng là hiện tại. Nàng lâm vào trong trầm tư, ngay tại nàng cầm bất định chủ ý thời điểm, Trầm Thiếu một đoàn người đã đến. Trầm Thiếu, Sở phu nhân nghe được câu này, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trầm Thiếu như thế nào sẽ đến? Phải biết rằng, vị này Trầm Thiếu bởi vì địa vị cao, ngày bình thường luôn cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận. Có thể hay không, Trầm Thiếu cùng nhà chúng ta đại thiếu gia là bằng hữu. Sở phu nhân đại nha hoàn Liễu Xanh đột nhiên nói một câu. Thiều Khương cùng Trầm Thiếu trở thành bằng hữu hả? Bọn hắn thật đúng là quan hệ thân mật đi lên. Sở phu nhân lập tức cao hứng trở lại. Lục đại gia trong tộc, còn lại cái kia ngũ gia, ai không nghĩ tiếp cận Trầm Thiếu? Ai không muốn trở thành vì hắn bạn tốt, bằng này dựa thế? Khả năng không thể quan hệ đến gần, sẽ rất khó nói. Nhanh đi lại để cho Thiều Khương đi ra đãi khách. Sở phu nhân rất là kích động. Sở Thiều Khương lông mày có chút nhào lên, Trầm Úc hôn vào Sở gia. Hắn và Trầm Úc quan hệ có thể coi không tốt nhất. Bất quá, đi ra ngoài trông thấy là hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Sở Thiều Khương nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng mà Trầm Úc mới mở miệng nhưng lại, Tô công tử tại các ngươi quý phủ. Nói thẳng, không chút nào dây dưa dài dòng, đây là Trầm Úc tính cách biết làm sự tình. Sở phu nhân thất vọng ánh mắt nhìn Sở Thiều Khương một mắt. Nguyên lai, không phải nàng nghĩ như vậy a. Sở Thiều Khương sắc mặt cứng lại, cặp kia sâm lãnh con ngươi chằm chằm vào Trầm Thiếu, Tô công tử. Đúng, Tô Lưu Vân. Trầm Thiếu bình tĩnh nhìn qua Sở Thiều Khương, đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, nghe nói hắn và lệnh đệ quan hệ tốt, cho nên ở tại quý phủ. Sở Thiều Khương nhàn nhạt gật đầu, Trầm Thiếu nhận thức hắn. Trầm Thiếu nhàn nhạt lườm Sở Thiều Khương một mắt, đi thẳng vào vấn đề nói, có thể thỉnh Tô công tử đi ra vừa thấy. Sở phu nhân ánh mắt theo Sở Thiều Khương trên mặt chuyển tới Trầm Thiếu trên mặt, lại từ Trầm Thiếu trên mặt chuyển tới Sở Thiều Khương trên mặt. Cảm giác, cảm thấy hai người kia vừa thấy mặt, hào khí lại có chút quái dị. Sở phu nhân vội hỏi, Tô công tử cùng chúng ta Thiểu Khanh quan hệ tốt lắm, cùng nhau ăn cùng nhau ở, tự cùng thân huynh đệ tựa như, Trầm Thiếu ngài ngồi trước, bá mẫu cho ngươi hô người đi. Sở phu nhân bước nhanh ly khai, trong nội tâm nàng lại thầm nghĩ, xem ra Trầm Thiếu đối với vị này Tô công tử vài phần kính trọng rồi, Sở gia có phải hay không khả dĩ mượn Tô công tử. Cùng Trầm Thiếu đến gần, vị này chính là thần tài vương duy nhất ngoại tôn, đích ruột thịt người thừa kế a. Nghĩ vậy, Sở phu nhân trong nội tâm càng phát ra kích động lên. Về phần Sở Thiều Khương trước khi nói tướng Tô Lạc đuổi đi ra, Sở phu nhân hoàn toàn không nhớ rõ. Tô Lạc chỗ sân nhỏ, Trầm Thiếu muốn gặp ta. Tô Lạc cùng Sở Thiều Khanh đang tại nói chuyện, Sở phu nhân đi tới, cáo chi nàng tin tức này. Trầm Thiếu, Sở Thiều Khanh lên tiếng kinh hô, hắn như thế nào sẽ chủ động đến? Cái kia sao cao quạnh quẽ quý bộ dáng, tự cùng thái tử tựa như, còn có thể hai chân bước vào chúng ta Sở ra cửa. Người xuất hiện tại an vị ở đại sảnh, đại ca ngươi cùng, đợi nhìn thấy là hắn biết hắn vì sao mà đến rồi, nhanh đi gặp gặp a. Sở phu nhân liên tục không ngừng thúc giục, Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn đã có một cái khái niệm, chớ không phải là. Chương 6857, như thế bình tĩnh cộng chẳng lẽ nàng không lập tức quỳ xuống sao? Tại Sở Thiều Khanh cùng đi xuống, Tô Lạc đi vào phòng khách. Sở Thiều Khương chứng kiến Tô Lạc, lúc này lông mày có chút nhào lên. Nhưng là Trầm Thiếu chứng kiến Tô Lạc, lại trực tiếp đứng lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía hào khí có điểm quái dị. Sở Thiều Khanh vội hỏi, Trầm Thiếu, là vì lôi tiệp báo sao? Nhà của ta tiểu huynh đệ thắng hắn tiền, có phiền toái. Trầm Thiếu cũng không nghĩ cáo chi mọi người hắn ông ngoại bệnh tình, Sở Thiều Khanh những lời này vừa vặn cho hắn lấy cớ. Trầm Thiếu đối với Tô Lạc gật gật đầu, kính xin Tô huynh đệ cùng chúng ta đi một chuyến. Cái này không thể được, Sở Thiều Khanh ngăn ở Tô Lạc trước mặt, trừng mắt Trầm Thiếu, Trầm Thiếu, chuyện này bởi vì ta mà lên, nếu như xảy ra vấn đề, có lẽ ta đi. Một bên Trần Lưu bó tay rồi, muốn ngươi đi làm gì dùng. Trần Lưu, Sở Thiều Khanh ngươi bỏ đi, Sở Thiều Khanh, ta không, các ngươi muốn bắt đã bắt ta đi. Sở phu nhân vốn cho là đây là chuyện tốt, lại không muốn lại là chuyện xấu, lúc này bị sợ đã đến. Trầm Thiếu đối với Tô Lạc làm thủ thế, Tô công tử xin mời. Sở Thiều Khanh, bắt ta a, muốn bắt bắt ta a. Trầm Thiếu thâm trầm con ngươi không có nhìn nhiều Sở Thiều Khanh một mắt, trực tiếp Tô Lạc đã đi ra. Sở Thiều Khanh cuối cùng là không có đi. Thiều Khanh, chuyện gì xảy ra? Sở phu nhân trừng mắt Sở Thiểu Khanh, cái gì thắng lôi tiệp báo? Vị kia Tô Lưu Vân lại là chuyện gì xảy ra? Sở Thiểu Khanh mang tương Tô Lạc thắng lôi tiệp báo sự tình nói một trận. Sở phu nhân nghe xong lập tức sẽ lo lắng, nàng chỉ vào Sở Thiểu Khanh trực tiếp khai mở mắng, ngươi là heo sao? Lôi gia cùng Trầm thiếu là quan hệ như thế nào? Cùng Lôi gia so với, chúng ta Sở gia mới là thật làm bất hòa, ngươi rõ ràng. Sở gia cũng bị ngươi hại chết. Sở Thiểu Khanh, mẫu thân, hiện tại quan trọng nhất là tướng Tô công tử cứu ra a. Còn cứu, Sở phu nhân dùng một loại xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn Sở Thiểu Khanh, tiểu huynh đệ của ngươi bị Trầm thiếu mang về, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể trở về tới sao? Cứu cái gì cứu, ngươi còn muốn toàn bộ Sở gia dụ dỗ sao? Mẫu thân, Sở Thiểu Khanh dậm chân, không nghĩ tới ngài thật không ngờ bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Nếu như không phải Tô huynh đệ, ta cũng sớm đã chết rồi. Ngươi không cứu, ta đây chính mình đi cứu. Ngươi tới, tướng nhị thiếu gia cho ta giam lại. Sở phu nhân trực tiếp hạ lệnh. Còn có, Tô Lưu Vân sân nhỏ phong bế mà bắt đầu, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào. Sở Thiểu Khương trong mắt lại giơ lên một vòng có chút cười lạnh. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang bị đưa đến Thần Tài Vương phủ. Tô huynh bị sợ hãi, một thói quen mặt lạnh lấy Trầm thiếu đối với Tô Lạc ôm quyền. Tô Lạc, cho nên, các ngươi mời ta đến, là vì. Trầm thiếu không nói gì, nhưng lúc này, Lê Thúc từ bên trong đi tới. Hắn chứng kiến Tô Lạc, lúc này kinh hỉ nói tiểu công tử. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, thật sự quá tốt rồi. Tô Lạc kỳ thật đã đoán được, cho nên không có kinh, cái cười khổ một tiếng, tự vì chuyện này, gây ra lớn như vậy trận chiến. Trầm thiếu cặp kia đen kịt ánh mắt ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Tự vì chuyện này, việc này, đối với bọn hắn mà nói thế nhưng mà thiên đại sự tình. Ngươi cũng biết chính mình cứu người là ai. Trần Lưu chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, Thần Tài Vương. Trần Lưu kinh ngạc, ngươi cũng biết à? Tô Lạc như thế nào sẽ biết? Nàng sau khi rời đi, thế nhưng mà giấu ở cây cột đằng sau nhìn một hồi lâu. Tô Lạc gật gật đầu, biết đạo a. Trần Lưu, đã biết nói, ngươi còn cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Ngươi cũng biết, Thần Tài Vương quan hệ đến toàn bộ Ly Hỏa Thành kinh tế, lão nhân gia ông ta thân thể, quan hệ đến toàn bộ Ly Hỏa Thành ổn định. Tô Lạc nha, Trần Lưu đều nhanh bó tay rồi, hắn sẽ không bái kiến như vậy bình tĩnh người. Hắn cho rằng nhà mình chìm lão đại đã là nhất bình tĩnh người rồi, không nghĩ tới trước mắt còn có một càng bình tĩnh. Trầm thiếu thỉnh Tô Lạc ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã cứu ta ông ngoại. Tô Lạc a xong một tiếng, thân phận của Trầm thiếu, Sở Thiểu Khanh một mực tại nàng bên tai nói, cho nên Tô Lạc biết đến so người khác rõ ràng hơn một ít. Thậm chí còn Tô Lạc buổi tối hôm qua cùng Giang quản gia Hàn Huyên trò chuyện, sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Thần Tài Vương là được. Cho nên, Thần Tài Vương bệnh nàng thật đúng là được cứu trợ. Trầm thiếu hỏi, ngươi có thể cứu ta ông ngoại sao? Tô Lạc, có thể. Ở đây tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn đã thành thói quen thầy thuốc khiêm tốn. Phải biết rằng, trên đời này không có tuyệt đối năng chỉ dũ đích bệnh, cho nên mỗi vị thầy thuốc cũng không dám đánh cược nói mình tuyệt đối có thể trị, đều cho mình trị liệu lưu lại từ chối không gian. Nhưng là trước mắt vị thiếu niên này vừa lên đến trực tiếp tự kiên định nói có thể. Cái này ngược lại lại để cho mọi người không tin lắm đảm nhiệm. Trầm thiếu đều bị Tô Lạc kinh ngạc một chút, người biết ta ngoại tổ phụ hoạn gì bệnh. Biết đạo lúc trước hắn tiếp nhận quá nhiều thiểu trị liệu. Trị liệu cho lúc trước hắn trị liệu chính là ai sao? Tô Lạc còn chưa nói lời nói, một đạo nhân ảnh liền từ bên trong đi tới. Người trẻ tuổi, mới vừa rồi là ngươi nói có thể trị. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, đúng là Thạch Thần Y. Hắn trực tiếp xông Tô Lạc mà đi, diện mục nghiêm túc mà chăm chú, hùng hổ. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, Thạch Thần Y từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, càng xem càng nhíu mày. Người trẻ tuổi lớn lên thật tốt quá, mi thanh mục tú, dáng người linh tu, ngọc dung phong tuyển, khí độ bất phàm, có thể nói tuyệt thế thiên hạ. Lại là thiếu niên, hội tỉ mỉ tại y thuật, phải biết rằng, hắn sở dĩ bây giờ có thể tấn thăng đến hoàng cấp y thuật, đó là từ lúc còn nhỏ bắt đầu đến bây giờ, không cách nào tính toán trong năm tháng, một mực say mê tại y đạo, mới có như bây giờ thành tựu. Chỉ bằng ngươi, Thạch Thần Y khinh thường lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, gật đầu, chỉ bằng ta. Giấu ở Tô Lạc trong ngực tiểu phượng hoàng ngạo kiều lườm Thạch Thần Y một mắt. Thạch Thần Y, liền một cái xấu hề hề chim con đều khinh thường hắn. Thạch Thần Y nhanh bị tức chết rồi. Thạch Thần Y, hảo hảo hảo, ngươi nói một chút, ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp dược sư? Tô Lạc, cao hơn ngươi. Đứng tại Tô Lạc đầu vai tiểu phượng hoàng lần nữa ngạo kiều lườm Thạch Thần Y một mắt. Thạch Thần Y, ngươi cũng biết, lão phu là bực nào cấp? Tô Lạc, không biết. Thạch Thần Y, đã ngươi không biết lão phu là cái gì đẳng cấp, ngươi dựa vào cái gì nói dược sư đẳng cấp so lão phu cao? Tô Lạc bình tĩnh thong dong, vô luận ngươi là cái gì đẳng cấp, ta đều cao hơn ngươi. A a ha ha, Thạch Thần Y thật sự là bị tức nở nụ cười, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc bài, hướng Tô Lạc trước mặt vừa để xuống, cười lạnh nói, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Thạch Thần Y học tiểu phượng hoàng, ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này tuấn mỹ vô cùng tiểu tuổi trẻ, chứng kiến hắn hoàng cấp dược sư đẳng cấp bài tử sau sẽ là cái gì biểu lộ. Không chỉ có Thạch Thần Y chờ mong, Trần Lưu bọn hắn cũng đều chăm chú nhìn Tô Lạc, không buông tha Tô Lạc trên mặt là bất luận cái gì một cái biểu lộ. Bất quá, Tô Lạc biểu hiện rõ ràng lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Bởi vì, Tô Lạc liếc qua, nhàn nhạt gật đầu, hoàng cấp luyện dược sư A. Hoàng cấp luyện dược sư A, cứ như vậy nhàn nhạt một câu, chẳng lẽ nàng không có lẽ khiếp sợ sao? Chẳng lẽ nàng không lập tức quỳ xuống sao? 10.894, chương 6.858, không có thời gian khảo thí ai? Cộng kim ô ban giám đốc, nàng sao có thể như thế bình tĩnh đến một câu, nguyên lai là hoàng cấp dược sư A. Tất cả mọi người dùng một loại, rất quái dị rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc còn tới nghi hoặc nhìn bọn hắn, ừ, có nghi vấn gì không? Đương nhiên là có nghi vấn A, Thạch Thần Y cái thứ nhất nhảy dựng lên, ha ha ha. Nguyên lai là hoàng cấp dược sư, nguyên lai trong mắt ngươi, hoàng cấp dược sư không gì hơn cái này sao? Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Đơn giản hai chữ, lại thiếu chút nữa tướng Thạch Thần Y khí thổ huyết. Hảo hảo hảo, ngươi lợi hại, ngươi nghiêu, ngươi ngược lại là nói, ngươi cái này sữa em bé là cái gì đẳng cấp. Tướng bài tử lấy ra chúng ta nhìn xem, Thạch Thần Y ngạo mạn trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người, tất cả mọi người chờ mong lấy Tô Lạc xuất ra lệnh bài đến kinh diễm bốn tòa. Chỉ tiếc, Tô Lạc bình tĩnh buông tay, Thạch Thần Y, có ý tứ gì? Tô Lạc có chút thật có lỗi nói, không có thời gian khảo thí ai. Thạch Thần Y, không có thời gian khảo thí ai, cái này gọi là nói cái gì, cái gì gọi là không có thời gian khảo thí, ngươi, Thạch Thần Y nhanh cho Tô Lạc tao thao tác cho làm tức chết, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi cái này sữa em bé cái gì cũng tốt, tự là quá yêu khoác lác rồi. Tô Lạc lắc đầu, khoác lác, ta nói đều là nói thật à, Thạch Thần Y, vậy ngươi nói, ngươi là cái gì trình độ. Tô Lạc đồng tình ánh mắt thương hại nhìn Thạch Thần Y một mắt, ngươi thật muốn nghe. Thạch Thần Y đã chuẩn bị cho tốt rửa tai lắng nghe rồi, hắn hử lạnh một tiếng, ngươi nói. Tô Lạc, thần cấp A, có một thời gian ngắn Tô Lạc kẻ tại nửa bước thần cấp, nhưng về sau, nàng một lần hành động đột phá đến thần cấp luyện dược sư cảnh giới. Thế nhưng mà nàng lời này vừa ra tới, ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ không gian, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, mà ngay cả không khí đều là đông lạnh. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tại nuốt nước miếng, không ai nói chuyện. Thạch Thần Y đã bị Tô Lạc khí nói không ra lời, ngón tay của hắn chỉ vào Tô Lạc, một cái kính phát run. Cái này sữa em bé, là thực có can đảm thổi a. Trầm Thiếu che miệng, ho nhẹ một tiếng, Tô công tử, không cần thiết hay nói dẫn rồi, Thạch Thần Y nhanh bị ngươi làm tức chết. Tô Lạc bất đắc dĩ, vì cái gì mỗi lần nàng nói thật ra, nhưng chỉ có không ai tin nàng. Trầm Thiếu, ngươi đến tột cùng, chính thức cấp bậc là cái gì? Hoàng cấp, dùng Tô Lạc niên kỷ. Hoàng cấp cũng đã là tuyệt đối hướng cao ở bên trong tính ra. Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, nếu như ta không phải thần cấp dược sư, các ngươi mời ta đến làm gì vậy? Lời này, giống như cũng đúng nha. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Thạch Thần Y. Tất cả mọi người còn nhớ rõ, trước khi Thạch Thần Y thế nhưng mà kiên định vô cùng mà nói, lão gia tử có thể bị cứu giúp trở về, may mắn mà có đối phương là thần cấp dược sư. Ta, Thạch Thần Y bị chính mình tướng ở. Hắn im lặng, lão phu trước khi nào biết được là như thế này sữa em bé a. Hắn thần cấp, nằm mơ a, một mực ngạo nghễ mà đứng thần tài vương, lại chợt cười ra tiếng. Nói không chừng thật đúng là có thể thành, thần tài vương trên mặt hiển hiện một vòng khẽ cười cho. Thạch Thần Y kinh ngạc trừng mắt thần tài vương, trước khi lão gia tử không phải cái thứ nhất không tin đấy sao, như thế nào hiện tại? Tiểu công tử, có thể mượn một bước nói chuyện, thần tài vương cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, thần tài vương bụng có chút tròn. Trên mặt cũng tròn núp ních, cười rộ lên càng là híp mắt, lộ ra rất hòa thuận, cả người đều là một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, rất được người tốt cảm giác. Tô Lạc ánh mắt cùng thần tài vương ánh mắt ở giữa không trung giao hội, cuối cùng nàng nhàn nhạt gật đầu tốt. Trong phòng, thần tài vương nhìn xem Tô Lạc cũng bình tĩnh nhìn xem thần tài vương. Chợt, thần tài vương lui về phía sau ba bước, đối với Tô Lạc đã thành một đạo lễ trọng. Thiếu chủ ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu, đang khi nói chuyện. Thần tài vương lúc này cho Tô Lạc quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái. Tô Lạc cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước Giang quản gia đã nói với nàng. Ly Hỏa Thành xác thực có Kim Ô Đường phân bộ, vị này phân đường chủ là bảy đỉnh trưởng lão, nhưng là thần tài vương mới được là Ly Hỏa Thành Kim Ô Đường âm thầm thủ lãnh, vị kia bảy đỉnh trưởng lão chỉ là bên ngoài. Ngươi là tám đỉnh trưởng lão? Tô Lạc tò mò nhìn hắn. Thần tài vương gật đầu, tiểu nhân là tám đỉnh trưởng lão, Kim Ô Đường ban giám đốc, đầu mối chín vị đồng sự một trong. Trước khi Giang quản gia cho Tô Lạc phổ cập qua, Kim Ô Đường chỉ có một vị cửu đỉnh trưởng lão, mặt khác tám đỉnh trưởng lão một số. Kim Ô Đường ban giám đốc, do chín vị đồng sự tạo thành. Trong đó, vị kia chủ trưởng cửu đỉnh trưởng lão, hắn là thủ tịch đồng sự, mặt khác tám vị tám đỉnh trưởng lão thì là đồng sự một trong. Cửu đỉnh trưởng lão không chỉ có được quyền bỏ phiếu, còn có được một chuyến quyền phủ quyết, mà tám vị đồng sự tắc thì có được quyền bỏ phiếu. Giang quản gia đến bây giờ cũng còn không có nói cho Tô Lạc, vị kia quyền thế ngập trời cửu đỉnh trưởng lão họ cái gì tên ai. Bất quá, trước mắt vị này thần tài vương, tại Kim Ô Đường ở bên trong địa vị có thể không thấp. Giang quản gia đã tướng thân phận của ta cáo chi ngươi, có thể thấy được, hắn đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Tô Lạc nhàn nhạt nói ra, Giang quản gia tín nhiệm người, ta tự nhiên tín nhiệm. Tô Lạc trước khi hỏi qua Giang quản gia, còn có ai biết đạo thân phận của nàng? Giang quản gia nói, bởi vì thân phận nàng quá mức quý trọng, cho nên thân phận của nàng là tối cao quyền hạn giữ bí mật cấp bậc, đến bây giờ Kim Ô Đường ở bên trong biết đến, cũng giới hạn tại cái vị mấy ở trong. Thần tài vương nhìn xem Tô Lạc, lệ nóng doanh tròng. Thiếu chủ A, vị này chính là hắn đau khổ chờ đợi thiếu chủ A. Thiếu chủ, tiểu nhân kéo lấy bệnh thể, kéo nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến lúc ngài. Thần tài vương vừa khóc vừa cười, rốt cuộc đợi đến lúc ngài A. Thật sự là quá tốt rồi, thật tốt quá A, tiểu nhân chết cũng nhắm mắt A. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, tài thần vương yên tâm, người chết không được. Thiếu chủ có thể ngàn vạn không ai gọi tiểu nhân tài thần vương rồi, chết sát tiểu nhân, Giang. Quản gia xưng hô như thế nào, ngài cũng xưng hô như thế nào, tốt chứ? Tô Lạc tức giận nói, ta nếu bảo ngươi Kim Nguyên Bảo, nhà của ngươi ngoại tôn không phải chấn kinh cái cằm không thể, cũng thế, người trước ta còn xưng ngươi thần tài vương A, miễn cho lộ ra sơ hở. Thần tài vương lúc này mới gật đầu, thần tài vương thân thể đã rất hư rồi, vừa rồi một quỳ, còn muốn mà bắt đầu, hắn đã cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, cơ hồ nhanh ngất đi thôi. Tô Lạc tranh thủ thời gian dìu hắn bắt đầu ngồi xuống. Thần tài vương cười khổ nói, tiểu nhân lão lạc, không còn dùng được rồi. Thừa dịp thiếu chủ ngài tại, thừa dịp tiểu nhân còn sống, tiểu nhân đưa trong tay đồ vật kiểm kê một chút, đều giao cho ngài mới được là. Tô Lạc khoát tay, yên tâm đi, ngài không chết được. Thần tài vương lại cười khổ, thiếu chủ ngài là không biết, tiểu nhân cái này tánh mạng, tựa như nhanh hết ngọn nến, tùy thời đều chết. Thần hậu sự thừa dịp hiện tại, sớm khai báo mới được là. Tô Lạc lại lắc đầu, Giang quản gia không có nói với ngài qua y thuật của ta. Thần tài vương cười khổ, Giang quản gia đúng là đã nói, hắn nói ngài là thần cấp dược sư, có thể chỉ tốt tiểu nhân. Tô Lạc, ngươi không tin. Thần tài vương liên tục cười khổ, lại chăm chú nhìn xem Tô Lạc, thiếu chủ, ngài là nghịch thiên đại đế cùng nhiên hoa thần nữ huyết mạch, thế nhưng mà như vậy tuổi còn nhỏ, thần cấp dược sư. Đây cũng là không có khả năng, tiểu nhân bệnh này, không phải thần cấp dược sư không thể cứu a. Chương 6859, Vân Trùng cộng Dung Vân Đại Sư. Thần tài vương lắc đầu, nếu là năm đó Dung Vân Đại Sư vẫn còn, lão phu bệnh này vẫn còn có vài phần khả năng, nhưng hiện tại. Thật sự hồi trở lại thiên vô lực, Tô Lạc lại nở nụ cười, chẳng lẽ thần tài vương không biết, nhà của ta sư phụ y thuật, đã toàn bộ truyền cho ta đến sao? Sư phụ ngươi, thần tài vương khiếp sợ, Tô Lạc, đúng vậy a, thần tài vương, sư phụ ngươi là ai? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem thần tài vương, người cứ nói đi. Thần tài vương thiếu chút nữa quỳ, nên, sẽ không phải là. Toàn bộ đại lục y thuật đệ nhất Dung Vân Đại Sư. Tô Lạc, đúng vậy a. Thần tài vương, à, ha ha ha ha, thần tài vương cười cơ hồ muốn ngất đi thôi. Trời ạ trời ạ trời ạ, lại là Dung Vân Đại Sư. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, khó trách khó trách. Thần tài vương lại một lần nữa tinh tế dò xét Tô Lạc, nghịch thiên đại đế, nghiên hoa thần nữ, Dung Vân Đại Sư. Toàn bộ đại lục đã từng nhất kinh thái tuyệt diễm người, đều cùng thiếu chủ ngươi có quan hệ a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chỉ là rất nhiều năm không thấy sư phụ rồi, thật là muốn hắn. Thần tài vương, đúng vậy a, Dung Vân Đại Sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì bệnh này, những năm gần đây này tiểu nhân một mực tìm hắn, có thể một mực cũng không có tung tích của hắn. Tô Lạc gật đầu, ngươi ngồi xuống, ta tới cấp cho ngươi nhìn xem. Thần tài vương coi như là bái kiến đại các mặt của xã hội rồi, nhưng là hôm nay, Tô Lạc thật là lớn kinh hãi quái lạ đến hắn. Vốn là thiếu chủ, sau đó lại là Dung Vân Đại Sư đệ tử. Quả thực rồi, Nguyên bản thần tài vương đối với chính mình bệnh đã không có bất kỳ hy vọng rồi, nhưng là hiện tại trong lòng lại dần dần tràn ngập hy vọng. Tô Lạc lần này có thời gian cho thần tài vương hảo hảo bắt mạch. Ngài là không phải thường xuyên đầu váng mắt hoa, tứ chi run rẩy. Vâng, còn kèm thêm thân thể lay động, hành động chậm chạp, giống như lười biếng gấu bình thường. Vâng, ngài là không phải thường xuyên ù tai, nương theo nước miếng, nhìn mơ hồ, khẩu khổ không khát. Vâng, ngài là không phải lúc cố tình sợ, muốn ăn không phấn chấn, lại không đói khát cảm giác. Theo Tô Lạc hỏi thăm càng lúc càng thâm nhập, thần tài vương con mắt cũng chừng càng lúc càng lớn. Vị này sẽ không phải thật có thể chữa cho tốt bệnh của hắn a. Thần tài vương vốn là không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng bây giờ bỗng nhiên. Hy vọng càng lúc càng lớn, Tô Lạc gật đầu nói, ngài trái tim cùng não vực chỗ, đều từng bị trọng thương qua, cho tới bây giờ, cái kia bạo tạc nổ tung mảnh đạn đều không có lấy ra a. Thần tài vương ngạc nhiên, thiếu chủ liền cái này cũng biết. Tô Lạc, mảnh đạn có độc, hơn nữa người vị này đưa lớn lên không tốt, một khi khẽ động đến mấu chốt bộ, sẽ tạo thành người bệnh phát. Bất quá lúc trước có người dùng ngân châm giúp ngươi đều rời đi vị trí, bất quá trị phần ngọn không chừng trị liệu mà thôi. Đúng vậy, thần tài vương kích động nói, thạch thần y một mực đang giúp ta trì hoãn, đã trì hoãn rất nhiều năm, hắn cũng không dễ dàng. Tô Lạc gật đầu, đáng tiếc vị này đưa quá xảo trá, hắn không dám lấy ra. Xác thực, thần tài vương cười khổ nói, thạch thần y dùng rất nhiều loại phương pháp, có thể sử dụng biện pháp hắn đều dùng, mỗi lần hắn tướng mảnh đạn dịch chuyển khỏi muốn lấy ra thời điểm. Cái kia mảnh đạn lại sẽ tự động rời về đi, như là có sinh mạng đồng dạng. Tô Lạc nhìn xem thần tài vương, gật đầu, người đoán đúng rồi. À, thần tài vương khó hiểu nhìn xem thần tài vương, cái này mảnh đạn xác thực là có sinh mạng, kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói, đây không phải mảnh đạn, mà là một loại bám vào mảnh đạn thượng vân trùng. Tô Lạc chăm chú nhìn xem thần tài vương, cái gì gọi là vân trùng? Tô Lạc, đợi ta tướng nó làm ra đến ngươi sẽ biết. Tô Lạc ánh mắt rất ngưng trọng. Thâm thúy vô cùng, xem thần tài vương vị này bái kiến đại các mặt của xã hội lão giả nội tâm đều có điểm hoảng lên. Thần tài vương, cái kia, lúc nào, Tô Lạc nói, ta cần một ít dược liệu, đợi dược liệu chuẩn bị đầy đủ rồi, có thể trực tiếp động thủ. Thần tài vương gật đầu, những vật khác không có, nhưng là dược liệu, có thể sử dụng tiền tài mua được, chúng ta tự cũng không thiếu. Tốt một cái tài đại khí thô thần tài vương, bất quá cũng thế, người ta tự là thần tài vương. Ly Hỏa Thành là phía nam các nước đứng đầu. Mà Ly Hỏa Thành tài phú, cơ hồ toàn bộ do hắn trưởng quản, hắn được có bao nhiêu tài phú. Phú khả địch quốc A, Tô Lạc lấy một chồng giấy, mỗi tấm trên giấy đều ghi một loại dược liệu. Tổng cộng 99 loại dược liệu, dùng giấy đặt một chồng giấy. Đem làm Tô Lạc tướng giấy giao cho Trầm Thiếu lúc, Trầm Thiếu trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Thạch thần y sẽ không Trầm Thiếu như vậy nội liếm rồi, hắn trực tiếp khiếp sợ mở miệng, vương gia, ngài đây là, thực tướng chính mình giao cho cái này tiểu sữa em bé chi. Tiểu sữa em bé, thần tài vương dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem thạch thần y. Ngươi nha, đối với vị thiếu niên này chút tôn trọng. Thần tài vương vỗ vỗ thạch thần y vai phải. Thần tài vương biết nói, thạch thần y sùng bái nhất người tựu là Dung Vân Đại Sư rồi, mà trước mắt vị này là công chúa, tựu là Dung Vân Đại Sư thân truyền đệ tử. Thần tài vương đương nhiên biết nói, Tô Lưu Vân là Lạc công chúa giả trang, Giang quản gia đã nói với hắn. Thạch thần y có thể khinh thường rồi, chút tôn trọng. Dựa vào cái gì hắn muốn tôn trọng một cái đem ra châu thổi tới bầu trời đi lừa đảo. Bốc thuốc A, càng nhanh vượt tốt. Đúng rồi, Tô Lạc dừng một chút, nói với Trầm Thiếu, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tốt nhất lại để cho người tách đi ra chảo, dù sao. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không phải tất cả mọi người hy vọng lão vương gia khôi phục A. Trầm Thiếu sắc mặt hơi trầm xuống, đối với Tô Lạc gật gật đầu, cầm giày đặt một chồng trang giấy muốn rời đi. Đợi một chút, thạch thần y lại hô ở hắn, ta nhìn xem. Trầm Thiếu không khỏi nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc gật đầu, khả dĩ xem, thạch thần y lập tức chọc tức, hiện tại hắn muốn nhìn còn phải xin đúng không? Thạch thần y chừng Tô Lạc một mắt, một tay túm lấy Trầm Thiếu trong tay giày đặt một chồng trang giấy, trong miệng toái toái nhớ kỹ chẳng phải khai mở cái phương thuốc sao? Như vậy thần thần bí bí, người không biết còn tưởng rằng ngươi làm gì thế? Thế nhưng mà, thạch thần y càng xem trên mặt thần sắc vượt ngưng trọng, bởi vì ngay từ đầu dược liệu hắn xem hiểu rồi. Thế nhưng mà theo 30 chương bắt đầu hắn tự xem không hiểu. Không phải xem không hiểu chữ, mà là, những dược liệu kia hắn đều hiểu, thế nhưng mà dược liệu cùng dược liệu dung hợp cùng một chỗ sinh ra dung hợp. Hắn lại có chút ít xem không hiểu, ngài cảm thấy có vấn đề sao? Trầm Thiếu chăm chú hỏi, thạch thần y trầm ngâm nửa hứa, lắc đầu nói, lão phu xem không hiểu. Xem không hiểu, một cái hoàng cấp dược sư nói hắn xem không hiểu. Cái này phương thuốc, Trầm Thiếu nhìn xem nhà mình ông ngoại, Thần Tài Vương lại ha ha cười cười, nhanh đi nhanh đi. Trầm Thiếu Hồ nghi nhìn Thần Tài Vương một mắt, vì cái gì hắn cảm giác, cảm thấy, nhà mình ông ngoại đối với vị này Tô Lưu Vân có chút không giống với. Trầm Thiếu rất rõ ràng, nhà mình ông ngoại tuy nhiên nhìn về phía trên một bộ hòa khí sinh tài bộ dạng, nhưng chính thức đến gần hắn là rất khó một sự kiện, nhưng vị này Tô Lưu Vân. Tựa hồ thoáng cái tựu đạt được ông ngoại tín nhiệm hả? Trầm Thiếu nghi hoặc khó hiểu, nhưng hắn hay là rất tuân theo Thần Tài Vương chỉ lệnh, xuống dưới chuẩn bị dược liệu. Thạch Thần Y lại nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, hỏi một câu lời nói. Phục Hy Thảo, Hàn Tà Huyết, Hàn Băng Linh Chi, Mã Kỳ Liên. Cái này 33 loại dược liệu, khả dĩ luyện chế ra đan dược gì?